Loan Sở Đình ký tới, Yến quân hai vạn thiết kỵ trấn quốc vũ lực tùy theo đóng quân từ châu, Ngô Trinh về sau cùng mang Chí Kiệt, Dương Nghi biết mùi Phác Thiên Điêu phi hơn nửa không nhìn về nơi xa đánh giá. Đại sư huynh, chúng ta tới rồi sau cùng con này thiết kỵ đánh hai trận, đều có tổn thương. Mang Chí Kiệt dẫn Côn Luân đệ tử tại Hàn Thiết Y dưới trướng cống hiến, nói Hàn đại tướng quân luôn luôn tại ăn thiết kỵ thiệt thòi nhỏ, chính là chờ các ngươi. Nhịn nữa nhẫn, chúng ta không vội vàng, Loan Sở Đình tâm lý nhất định thực cấp bách. Hắn cấp bách, phía dưới người đại thần kia tướng tá thì càng cấp bách. Hàn Thiết Y bố trí quả nhiên một chút cũng không cấp bách, đại quân mỗi ba ngày hướng từ châu đẩy mạnh 10 dặm, phía sau doanh trại bất động, Yến quân mỗi hồi phái binh công kích, Thịnh quân vững vàng bảo vệ cho sau đó, liền lại lui về phía sau doanh trại, đợi hai bên chiến hỏa hơi chỉ, Thịnh quân lại vững bước trước ra, dụ Yến quân đến chiến. Có Loan Sở Đình tỏa trấn, Yến quân chiến lực tăng nhiều, từ trước điều hành mất linh, quân lương tiếp tế không cho phép đợi tình trạng đều có cải thiện cực lớn. Thịnh quân trải qua tiếp chiến tuy có doanh trại vì dựa vào, tổn thương không nhỏ, Hàn Thiết Y mặc kệ những cái này tiểu trận thắng bại, hạng nặng lực chú ý đều chăm chú vào sĩ khí phía trên, nhiều ngày xuống, Thịnh quân sĩ khí không giảm, hắn liền không nhanh không chậm cùng Yến quân giữ lẫn nhau. Lại qua hai tháng, thời tiết dần lạnh, phương Bắc thổi đến gió thu dần dần thổi quét từ châu đầy đất, đem chiến trường nhiễm được một mảnh sơ xác tiêu điều. Thịnh quân vẫn như cũ vững vàng, lương thảo bổ cấp cuồn cuộn không dứt. Trái lại Yến quân lúc đầu ngự giá thân chinh nhuệ khí dần dần hao mòn không nói, thám báo hồi báo tin tức, gần đến lương thảo ứng phó lại có từ từ giảm bất xu thế, đây cũng không phải là Loan Sở Đình hoàn toàn không chấn áp được dưới trướng quan viên, mà là Yến quốc quốc lực kiệt sức, đánh lâu phía dưới lương thảo tiền bạc tiêu hao thật lớn, kho phủ hư không, khó có thể kéo dài. Yến quân bởi vậy trở nên cấp bách, sợ hãi tiếp tục giữ lẫn nhau đi xuống bị sinh sôi tha suy sụp, không biết tại Từ Châu trong thành Loan Sở Đình là như thế nào tức rồi bọt mép. Yến quân lần lượt không muốn sống tựa như xung kích Thịnh quân đại doanh, cấp Hàn Quy Nhạn, Trúc Nhã đồng bọn người cảm giác tựa như trở lại Lăng Giang, thọ xương đầu tường thời gian. Nhưng là Thịnh quân binh hùng tướng mạnh, sớm không là năm đó, Yến quân mấy năm liên tục đánh bại, sớm không còn nữa đỉnh phong khi không ai bì nổi, lần lượt xung kích bên trong, Thịnh quân đại doanh vững như Thái Sơn, Yến quân sĩ khí lần lượt nhận được trầm trọng đả kích, Loan Sở Đình ngự giá thân chinh đến khoảnh khắc này, đối với Yến quân khích lệ tác dụng hoàn toàn biến mất, ngược lại là sở hữu quân xa đều phải trải qua hắn. Đều phải cố kỵ mặt mũi của hắn, không chỉ có đến trễ, rất nhiều đối với cục diện chiến đấu nguyên bản có lợi sự tình còn không thể thực thi. Khôi Bác Diên có phải hay không muốn điên rồi? Là ta liền điên rồi. Hàn Thiết Y đem từng mặt lá cờ nhỏ cắm ở xa bàn phía trên, thời cơ chín muồi, quyết chiến sắp tới, hắn định liệu trước. Vốn chính là cái người điên, lúc này có bọn hắn hoàng đế tại thượng ép lấy, người này không thể chuyên quyền độc đoán, không dám dùng hắn tối quen dùng buông tay đánh cược, khẳng định rất là khó chịu. Từ trước thua nhiều nhất tổn binh hao tướng, lần này thua hoàng đế đều phải gặp nạn, Khôi Bác Diên chỉ huy Yến quân đánh như thế nào không được tự nhiên, Hàn Quy Nhạn càng thấy thành thạo. Không sai biệt lắm, nên dụ bọn hắn ra khỏi thành quyết chiến. Hàn Thiết Y cắm lên một lần cuối lá cờ nhỏ, xa bàn thượng trạng thái nhìn một cái không sót gì. Ra vẻ lui quân A, Loan Sở Đình nhất định hạ chỉ theo đuổi. Loan Thải Tình lắc lắc đầu, trong mắt cũng có một chút ảm đạm, rốt cuộc là huyết mạch tương liên hoàng gia, mắt thấy sắp hủy diệt. Trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bã chi ý, nếu không phải theo đuổi, chúng ta quay đầu công thành lui nữa, Loan Sở Đình nhất định phải chiến trận này. Không chỉ có vì hắn thiên từ mặt, càng phải ổn hắn long ỷ. Ngự giá thân chinh không chỉ có tấc đất chưa phục, còn đánh cho khó chịu vô cùng, Loan Sở Đình cuối cùng một chút danh vọng hôi phi yên diệt, các đại thần nội bộ lục đục không xa, Yến quốc chính là nội loạn kết quả, Loan Thải Tình cuối cùng liếc nhìn xa bàn, thầm nghĩ ngươi a, thật là sống nên. Chết tại đây còn có thể lưu cái phía sau mỹ danh. Coi như ta vì Loan gia làm chút chuyện. Ngũ ngày sau, Thịnh quân lui về phía sau ngoài 10 dặm đại doanh đóng quân, lại qua 5 ngày, lui nữa 10 dặm, Hàn Thiết Y chỉnh quân nghiêm mật, thủy chung trận hình không tiêu tan, Thịnh quân lộ ra rút quân chi ý. Triệt thoái phía sau 20 cho Yến quân đại lượng không gian, thám báo mỗi ngày hồi báo, Yến quân chính theo xung quanh các nơi vội vàng đến tập kết, tại ngoài thành Từ Châu đầy khắp núi đồi, kéo sổ, Hàn Thiết Y nghe thấy dưới báo phong chiến thư, ước định ngũ ngày sau hai quân quyết chiến. Gió thu hiu quạnh, xa xa nhìn lại Yến quân công binh đang tại bình toàn bộ chiến trường, lấy lợi cho hai vạn thiết kỵ tung hoành, Ngô Trinh mang theo thần bí mỉm cười xa xa đánh giá, lại thấy Phí Hồng Hy cũng theo doanh trướng đi ra nhìn ra xa, Ngô phủ liên quan nhân đợi lúc trước đều tùy theo Hàn Quy Nhạn chinh chiến Kinh Châu, bảo hộ Hàn Thiết Y cùng áp trận trọng trách liền dừng ở lão gia tử trên đầu. Ngoại công, à, cháu gái ngoan tế, như thế nào, cũng đến nhìn nhìn phiến chiến trường này. Ân, Ngô Trinh chỉ phía xa phương xa nói nếu có thể tiêu diệt kia hai vạn trọng kỵ. Yến quốc đem hôi phi yên diệt. Ta đại thịnh từ trước kéo dài hơi tàn, lão phu là làm mộng đều không thể tưởng được có một ngày này. Phí Hồng Hy bùi ngùi mãi thôi, từ trước lấy thiên hạ đệ nhất cao thủ danh hào đau khổ chống đỡ thịnh quốc, thế nhân đều nói có hắn tại, Thịnh Quốc thượng có thể duy trì, có thể lòng hắn rõ ràng nhất, quân tiên phong trước mặt, lực một người bé nhỏ không đáng kể, Yến Quốc chẳng qua muốn đối phó phương Bắc Hắc Hồ, thủy chung đằng không ra tay đến mà thôi. Đợi Yến Quốc dọn ra tay đến chuẩn bị xuôi nam rồi, trống rỗng toát ra cái Ngô Trinh, mang theo Ngô phủ đám người lấy bình định bát hoang lục hợp xu thế, thổi quét thiên hạ, Yến Thịnh công tử xu thế hoàn toàn dị hình, có thể nào không cho tuổi gần thất tuần lão nhân cảm khái. Ta cũng không nghĩ đến, toàn bộ tới nhanh như vậy. Vẫn là bệ hạ anh minh thần vũ, chúng thần to lớn đồng lòng. Ha ha ha, chớ đem ngươi chính mình hái sạch sẽ, thiếu đến giả khiêm tốn. Phí Hồng Hy cười to chỉ lấy Ngô Trinh, nói gặp các ngươi cái này tuổi trẻ nhân chinh chiến xa trường, một trận chiến này, lão phu đều thấy có chút ngứa nghề. Trận này còn muốn ngoại công áp trận mới là, đợi công thành thời điểm ta cùng Diệu Quân mời ngoại công mở ra thân thủ. Tốt, tốt, tốt, Phí Hồng Hy vuốt râu, nói cháu gái ngoan tế, một trận ngươi nhìn có mấy thành phần thắng. Yến Quân thế cùng lực cô, mới đến nỏ mạnh hết đà. Ngô Trinh dơ dơ song trường, hổ hổ xanh phong, nói tính là trận chiến này không thắng lại có sợ gì. Thiên hạ thế tại đại thịnh, bất quá thời gian mà thôi. Năm ngày chi kỳ đảo mắt tức quá, hai quân canh ba nấu cơm, canh bốn rất ra trận thế chỉ chờ bình minh, hai quân tinh nhuệ nhất bộ đội, tại ngoài thành Từ Châu rộng lớn bình nguyên đại địa thượng bày ra, đợi mặt trời đỏ nhảy ra đỉnh núi, đao thương như rừng, ánh ngày như máu. Kèn lệnh thê lương, đại địa minh mang, kỳ cửa mở ra, Hàn Thiết Y nhảy qua tuấn mã cần nhằn đát đát chậm rãi ra, phía sau theo lấy Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên Tam đại tuyệt đỉnh cao thủ xếp thành một hàng. Ngô Trinh cầm trong tay trường kiếm, liên tục quay đầu ngựa, ngự chạy bảo khí tại trước trận qua lại hoành hành, trường kiếm tại không trung hư bổ ra vù vù tiếng gió, trên mặt sần thiếu chi ý, thị Yến Quốc đại quân như không có gì. Khôi Bắc Diên, có thể dám cùng ta quyết nhất tử chiến. Ngô Trinh vừa nhắc tới người này liền tức giận xông lên, thọ xương đầu tường Khôi Bắc Diên âm ngoan hạ lưu ngữ điệu hắn thủy chung canh cánh trong lòng, hận không thể xanh đạm này thịt. Tiếng gió vù vù vang lên, tại Yến trong quân tự mình áp trận Loan Sở Đình ném ra một thanh bảo kiếm. Nội lực nơi nơi, bảo kiếm xoay tròn bay vọt quân trận, tại trước trận đất chống thượng cắm thẳng vào, ong ong run rẩy. Khôi Bắc Diên dục ngựa tiến lên đứng ở bảo kiếm bên cạnh, cười u ám nói tại thành Trường An hốt hoảng chạy trốn, đến nơi này đến diễu võ dương oai, thiên hạ ra mặt dày, vô quá mức ngươi. Ngươi tùy thân bội kiếm ở đây, có dám thu hồi? Mấy vạn chi trung bắt không được ta, còn dám lúc này khẩu xuất cuồng ngôn. Luận ra mặt, ta cam bái hạ phong. Ngô Trinh cười ha ha, trở lại cùng Hàn Thiết Y vừa đối mắt. Nói nhát gan thất phu chớ đi, ta tự mình lấy ngươi đầu người. Ngô Trinh dục ngựa, bảo khí nhẹ nhàng nhảy động, cũng không phóng đề, Hàn Thiết Y vung tay lên, phía sau đại quân tùy theo Ngô Trinh từ từ thẳng tiến, trước nhất đao bài tay nâng lấy đại lá chắn, khe hở ở giữa trường thương như khóm bụi gai sinh, cuốn tới. Khôi Bắc Diên thấp người rút ra côn ngô, phía sau đại trận mở ra, hắn con ngựa lui về trận bên trong, gió cuốn cắt bụi, lỗ lá chắn như bức tường, thấy không rõ Yến quân sau đó trận hình. Hàn Thiết Y leo lên đài cao, này phiến quyết chiến nơi sân bên trong, hai quân cũng có gần 10 vạn binh tướng, chém giết ổn thỏa vô cùng thảm thiết, tại xung quanh các quận trước tiên dự bị quân sĩ càng là hằng hà sa số, tùy thời khả năng vội vàng đến tham chiến. Hắn gặp Yến quân lỗ lá chắn bức tường sau sóng ngầm phun trào, các binh lính hiện lên rô trạng sắp hàng, từng cái rô ở giữa lưu túc rộng lớn thông đạo, trọng kỵ tạo thành một cái thật lớn binh đoàn, tại quân trận cuối cùng chờ đợi thời điểm. Hàn Thiết Y thấy thế, hạ lệnh trung quân hướng hai bên tách ra. Hầu quân trung hơn ngàn danh công tượng tay mắt lanh lẹ, lập tức đem chuẩn bị tốt các bộ kiện chưa thiết rơi chuẩn, khoảnh khắc ở giữa đáp khởi hơn 10 lượng xe bắn đá, bàn kéo cạc cạc xoay chuyển, kéo xuống đầu chui rơi vị, các quân sĩ ra sức đẩy xe điền vào trung quân tản ra chống chỗ, xem như chủ tướng, hắn đối với dưới cờ lũ chiến lũ thắng quân sĩ vô cùng tín nhiệm, bộ binh giao phong không sợ chút nào. Duy nhất biến số, liền nhìn có thể đối phó kia hai vạn trọng kỵ. Hai quân tinh nhuệ tề tụ, huyết chiến hết sức căng thẳng. Chương 15 Hoài Tứ dậy sóng ân oán ly biệt. Nhịp trống thúc giục quân trước trận tiến, không bao lâu hai quân trước trận đã rào sát tại một chỗ. Đại lá chắn cùng đại lá chắn va chạm, cử lá chắn lực sĩ nhóm sử dụng cả người lực đảo, trường thương theo trong khe hở không quan tâm chọc ra, vụ tiễn châu chấu vậy thật cao bắn lên, hoa đường cong lướt qua lá chắn bức tường, đâm vào phía sau quân trận. Giao chiến sau Ngô Trinh đội lên tiền quân, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên tắc lén lút biến mất không thấy gì nữa, giống như là ẩn vào quân trận bên trong. So sánh với từ trước Ngô Trinh dũng mãnh vô cùng, một người liền dám nhảy vào quân địch chung chém giết, lần này hắn cẩn thận phi thường. Dựa vào khinh công chắc tuyệt, Ngô Trinh chỉ tại bên cạnh dạo chơi, Yến quân các phương trận ở giữa khe hở thật lớn, chân có thể chứa chấp ngũ chiếc xe ngựa song song thông qua, chính cho Ngô Trinh tránh chuyển xê dịch không gian, hắn tại mặt bên công kích Yến quân quân trận, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, nhưng dù như thế nào tuyệt không khẳng xâm nhập, chỉ tại hai quân giao chiến tuyến đầu phụ cận, Mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, Loan Sở Đình nếu ngự giá thân chinh, hắn bên người hai tên hộ vệ tất nhiên ở đây, huống hồ bộ binh giao chiến không phải là Ngô Trinh chức trách, hắn cùng với Hàn Thiết Y, Hàn Quy Nhạn bọn người giống nhau, thủy chung tại chú ý kia hai vạn thiết kỵ hướng đi. Hàn Quy Nhạn thống lĩnh khinh kỵ binh, tại Thịnh Quân đại trận tàng nghiêng tới lui tuần tra. Thịnh Quốc thu hoạch quân mã không bằng Yến Quốc, quân mã phổ biến càng thêm thấp bé, tổ kiến không dậy nổi như vậy uy lực vô cùng trọng kỵ quân, một hồi trước Từ Châu chi chiến, coi nàng cầm binh năng lực, khinh kỵ binh đối với trọng kỵ vẫn như cũ bị thua thiệt nhiều, khinh kỵ binh có khinh kỵ binh ưu thế, lần này hấp thụ giáo huấn, tuyệt sẽ không tiếp tục cùng trọng kỵ chính diện giao phong. Khôi Bác Diên sắc mặt tối tăm, ánh mắt dừng ở Thịnh trong quân đội hơn 10 cái xe bắn đá phía trên, xa xa nhìn lại xe bắn đá cao ngất san sát, nhưng tùy trung không phát nhất thạch, lòng hắn minh bạch, những cái này xe bắn đá mục tiêu chỉ có một cái, trọng kỵ quân. Giao chiến đến nay vừa qua khỏi 2-3 nén nhang thời gian, Thịnh quân Vũ Dũng đã ép qua Yến quân một đầu, tiền quân giao chiến chiếm thượng phong, chính thận trọng thẳng tiến. Chiến tranh là quốc lực thể hiện, Yến quốc mấy năm liên tục hao tổn phía dưới, chiến trường thượng binh đinh tố chất năng lực cùng đã không kịp Thịnh quân, Yến quốc tự khư nguyên hoán sau khi, cao thấp một đoàn hỗn loạn, Khôi Bác Diên tâm lý nguyên bản tính toán là ổn thủ Từ Châu, đợi Thịnh quân lui bước sau đó, dọn ra tay đến làm theo Yến quốc nội bộ, lại có 2-3 năm khôi phục nguyên khí, mới là quyết chiến cơ hội. Loan Sở Đình võ đoán ngự giá thân chinh đem con đường này hoàn toàn phá hỏng, hoàng đế đích thân tới, Yến quốc một trận chiến này không đánh không thể, nhưng là giờ này ngày này, đối mặt binh uy hiển hách Thịnh quân, làm sao đến phần thắng. Khôi Bác Diên gắt gao bóp lấy lòng bàn tay, sắc nhọn móng tay xâm nhập thịt bên trong, dùng đao nhói bảo trì ót thanh tình, hắn biết Yến quốc còn dư lại duy nhất cậy vào chỉ có chi kia trọng kỵ, trận chiến này có thể thắng hay không, chỉ coi trọng kỵ có thể nghịch chuyển càn khôn. Kịch chiến gần nửa canh giờ, Yến quân dần dần chống đỡ hết nổi. Toàn bộ đại trận trận hình đều bị áp bách lui về phía sau, Hàn Thiết Y thấy thế đem làm xuống lần nữa, Hàn Quy Nhạn dẫn khinh kỵ binh phóng ra. Chi này khinh kỵ binh lấy hãm trận doanh vi cốt làm, cùng Ngô Trinh giống nhau, bọn hắn đồng dạng không gấp gáp xung kích trận địa địch, mà là tại chiến trận bên cạnh du đấu, những cao thủ này hoặc thi ám khí, hoặc triển cung tiễn, từng chút một từng bước xâm chiếm Yến quân. Yến quân vốn giao chiến bất lợi, bị khinh kỵ binh tại cánh bắn khoảnh khắc ở giữa lại tổn thương hơn trăm, tiệm lộ bại thế, Hàn Thiết Y lập tức lại hạ quân lệnh. Hơn 10 đài xe bắn đá phát động, cự thạch tại không trung bay lượn rơi vào Yến quân đại trận, nhất thạch chính là một mảng lớn binh lính bị đập thành thịt nát. Khôi Bác Diên gặp chiến sự thật to bất lợi, tới gần trung quân cùng Loan Sở Đình sau khi thương nghị, xanh mặt liền đánh lệnh kỳ. Yến trong quân đội sau hai quân bổ sóng chằm biển vậy tách ra hai bên, tiền quân không thay đổi, hai vạn trọng kỵ tê gầm một tiếng, vó ngựa chấn như sấm chiều Thịnh quân nhào đến, đây là một cỗ vô có thể ngăn cản lực lượng, một khi trọng kỵ chạy như điên, tựa như một đạo sóng to nghiền ép mà đến. Hàn Thiết Y cùng Khôi Bác Diên cơ hồ đồng thời đánh hạ cờ hiệu, Thịnh quân cũng hướng hai bên tách ra tạm lánh mũi nhọn, khống chế máy ném đá quân sĩ mất mạng phóng ra cự thạch, ý đồ cản trở trọng kỵ đẩy mạnh, nhưng chi này trấn quốc vũ lực theo không ý kỵ tử vong, bốc lên tên đạn cắt sóng trước, Thịnh quân không kịp tránh đi đảo mắt bị đạp thành thịt nát. Trọng kỵ bên cạnh kỵ sĩ hoành giá giao bầu cắt cỏ vậy thu hoạch sinh mệnh, trung ương nhấc lên cung nỏ trái phải loạn xạ, đại quân đoàn bộ đội tác chiến điều động gian nan, chỉ bộ đội này theo đầu nhập thứ nhất khoảnh khắc, liền đưa đến xoay chuyển cục diện tác dụng. Thịnh quân nhất thời tử thương vô số, Hàn Thiết Y bày trận hình như ra thật lớn vấn đề, đối với trọng kỵ đề phòng sơ suất, lại bó tay hết cách, đang lúc Thịnh quân lòng người bàng hoàng thời điểm, bầu trời trung ưng sủa từng trận, mười mấy con đại điểu xuyên phá đám mây từ trên trời giáng xuống. Trinh, Ngô Trinh nguyên bản thi triển khinh công về phía sau chạy gấp, Trúc Nhã Đồng đánh xuống hoàng cú vọ duỗi tay kéo, Ngô Trinh dựa thế lật thượng một cái phác thiên điêu, điêu đàn tiêm minh lại lần nữa bay cao, bỏ xuống liên tiếp tảng đá lớn. Tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, tiếng gió rít gào như chết thần gào rít giận dữ, đập trúng kỵ sĩ, nhất thời đem kỵ sĩ đập đến miệng phun máu tươi ngã xuống đất mà chết, đập trúng người khoác giáp chủ tuấn mã gào thét đứt gân gãy xương rốt cuộc tê hào, chợt đều bị cuồn cuộn mà đến nước lũ dẫm lên thành bùn. Sát, Dương Nghi biết hăng hái khi phách, liên tục không ngừng theo điêu lưng bỏ xuống cự thạch, Côn Luân các đệ tử thao luyện lâu ngày, ném thạch chuẩn xác không có lầm, từ trên cao nhìn lại, nguyên bản trận hình kỹ càng trọng kỵ quân tại một vòng ném dưới đá hỏng be hỏng bét. Ngã xuống đất người cùng mã vừa tựa như chướng ngại vật, khi thì có cổng tình trọng giáp tuấn mã bị trượt, cho nhau dẫm lên. Trọng kỵ xuất hiện hỗn loạn, xung phong xu thế xa không bằng mới bắt đầu. Bọn hắn đã sát nhập Thịnh trong quân đội quân chỗ, không thể lui được nữa, chỉ phải tiếp tục xung phong, thẳng tiến không lùi, Thịnh trong quân đội lại xuất quỳ nhập thần vậy toát ra một chút đao bài tay cách chờ tên, giấu ở phía sau bọn họ quân sĩ cầm trong tay câu liêm thương, chỉ câu tuấn mã đầu gối phía dưới vô trọng giáp phòng hộ đùi ngựa. Trọng kỵ quân loạn hơn. Hàn Quy Nhạn dưới trướng khinh kỵ binh lập tức trở về truyền, xa xa hướng về trọng kỵ quân kỵ xạ, càng giống như chỉ móc giống nhau gắt gao cắn, tuyệt không xung đột chính diện, cũng tuyệt không phóng bọn hắn dễ dàng rời đi. Phác Thiên Điêu một vòng ném đá, sau đó hòn đá dùng hết, xoay người nhập hậu doanh bổ sung hòn đá. Lúc này yến quân trận trung cũng bay ra mười mấy con đại điểu. Mộ Trinh xa xa vừa nhìn, nói: nương, người bảo vệ trận hình. Sư nương, người mang theo sư đệ muội nhóm áp chế trọng kỵ quân. Diệu Quân, Quyết, Tích Nhi, chúng ta đi đối phó kia một chút làm thịt mao xúc sinh. Yến Hoàng ở đây, hoàng gia chăn nuôi đại điểu cũng đang mang đến. Loan Sở Đình thấy tình thế không đúng, như bị Phác Thiên Điêu lại trịch thạch sổ luân, trọng kỵ tướng quân nguyên khí đại thương, mặc dù đem điêu mặt thiếu phái đi ra, đại điều tại không trung gặp nhau, nhìn chăm chú nhìn lên, đúng là Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân dẫn dắt một đám đại nội cao thủ. Ngô Trinh cười ha ha, nói: lại là các ngươi, vừa vặn, Ly Sơn thù cũng nên tính một lần rồi. Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân gặp Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh đều tại, tự biết không địch lại, nhưng mà hoàng mệnh trong người, đành phải kiên trì, nhưng nhìn Trúc Nhã Đồng ngự chảy hoàng cú vào tại không trung băn khoăn, cũng không ra tay chỉ ý, dũng khí lại tráng, cũng không đáp lời, nhận đại nội cao thủ liền hướng Ngô Trinh nhào đến. Ngô Trinh làm qua điểm huyệt quyệt, kéo cái kiếm hoa liền đi tước Nghiêm Tự Chân thiết trường, hàn quang nhấp nháy, Nghiêm Tự Chân một đôi tay không mặc dù luyện được vững như tinh thiết cũng không dám cứng rắn nhận lấy, gấp gáp hiện lên. Như thế nào, tại Ly Sơn thượng ngươi không phải là hoành thật sự sao? Không dám nhận lấy, ngày xưa Ly Sơn chi chiến, Ngô Trinh lưng đeo Loan Thải Tình, binh khí lại thất, tại trên vách núi có thể bị ức hiếp được hung ác, trong lòng tức giận bừng bừng phấn chấn, Phác Thiên Điêu một cái nghiêng phi tránh đi Giản Thiên Lộc, trường kiếm nhiều chiêu không rời Nghiêm Tự Chân. Không trung kịch chiến, mạo hiểm chỗ vưu thắng vách núi chỗ cầu tử nhất sinh, Nghe Diệu Quân, Mềm Mại Tiếc Tuyết, Lãnh Nguyệt Quyết thầy trò liền tâm, cũng cùng hơn 20 danh đại nội cao thủ hỗn chiến tại cùng một chỗ. Khinh kỵ binh trong quân đội Lục Phỉ Yên xa xa nhìn thấy, không yên lòng, nói nhạt: chúng ta đi giúp đỡ. Ngô Trinh từng đã phân phó ai cũng không nên đi riêng một mình, lúc này Loan Thải Tình cùng Ngọc Lồng Yên tại trung quân, có Phí lão gia tử tỏa trấn, Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn chủ trận khinh kỵ binh, dư mọi người tại không trung. Hàn Quy Nhạn một chút suy nghĩ, cảm thấy không chung một trận chiến sự tình quan thắng bại, tức khắc quyết đoán nói: ở bên phải tranh, người đến lĩnh khinh kỵ binh. Lục Phỉ Yên quyệt môi làm tiếu, triệu hồi đến hai cái Phác Thiên Điêu, cùng Hàn Quy Nhạn cùng nhau nhảy thượng hướng không trung điện bắn đi. Ngô Trinh cùng hai đại cao thủ kịch chiến, tạm lạc hạ phong, nhưng trời cao vân rộng rãi tùy ý cao tường, chân có thể tự bảo vệ mình, Thiên Âm Hộ Tam Nữ cũng là thành thạo, Trúc Nhã Đồng tại một bên lược trận, Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân đơn đà độc đấu không coi là cái gì. Cuối cùng thập nhị phẩm cao thủ, lưu lại cuối cùng phiền toái, nàng chính tính toán sao sinh kêu Loan Sở Đình lại gãy một trận, chỉ thấy hai cái nguyên bản mang theo tảng đá lớn Phác Thiên Điêu cách xa đàn đi qua. Tâm niệm vừa động, Trúc Nhã Đồng quay đầu phi lạc, chính tiếp lấy Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn, giọng nhỏ nhẹ mật ngữ một trận, Hàn Quy Nhạn tiếp tục bay cao dựng lên, hối nhập côn luân đệ tử trận bên trong, chỉ huy bọn hắn công kích trọng kỵ, Lục Phỉ Yên quay đầu ẩn vào thịnh trong quân đội quân. Lục tiên tử, Hàn Thiết Y không rõ ràng cho lắm hỏi. Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân đến đây, Trúc phu nhân có ý tứ là ít nhất bắt trong này một người. Lục Phỉ Yên ngẩng đầu nhìn lên không trung, gặp Trúc Nhã Đồng vẫn như cố tại bên cạnh lược trận, cũng không ra tay chỉ ý, nàng cũng kiên nhẫn chờ đợi cơ hội ta hiện tại hiện thân, bọn hắn muốn chạy. Này hai người võ công so các ngươi như thế nào? Đơn đả độc đấu đều không phải chúng ta đối thủ, có cơ hội lấy ba đối hai, ta muốn bọn hắn chết. Ly Sơn một trận chiến Ngô Trinh hiểm qua thế đầu, Lục Phỉ Yên giống nhau đối với này hai người hận đến tận xương. Rất tốt, Hàn Thiết Y nhìn chiến trường, nói khối Bắc Diên hết cách xoay chuyển. Ngô Trinh lấy một địch hai, như Ly Sơn bình thường tả chi bên phải chuyết, nhưng hôm nay hắn có tiến có thối, trường kiếm vung vẩy vững vàng bảo vệ cho, dựa vào bảo kiếm lợi hại vô cùng, thế công còn chiếm hơn ba thành, Giản Nghiêm võ công của hai người hắn càng ngày càng trong lòng hiểu rõ, mặc dù là sinh tử chi tranh, vẫn còn dư lực cân nhắc chiến cuộc. Này hai người giống như Loan Sở Đình phụ tá đắc lực, Loan Sở Đình cũng không giống như Ngô Trinh, từ trước đến nay tại máu và lửa chung rèn luyện. Tại núi đao kiếm phong trung lăn lộn, Ly Sơn một trận chiến Loan Sở Đình không dám được ăn cả ngã về không, hôm nay này hai người lại bị phái đi ra, có thể thấy được Yến Quốc chóc khâm gặp khuỷu tay đến trình độ nào, như tại nơi này đem bọn hắn bắt. Chính cân nhắc bên trong, khóe mắt liếc qua Trúc Nhã Đồng từ từ lên không, hoàng cú vọ treo ở Giản Nghiêm hai người đỉnh đầu, trong lòng hắn vừa động, biết Trúc Nhã Đồng động giống nhau tâm tư, trong tay bảo kiếm buông lỏng, bán cái sơ hở. Điểm huyệt quyệt quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp, ngay lập tức tới. Ngô Trinh tại suýt xảy ra tai nạn lúc nhưng người làm quá, này xê dịch thân, Giản Nghiêm hai người trước sau đem Ngô Trinh bao vây, một công trước tâm, một công sau lưng, Ngô Trinh càng thêm cực kỳ nguy hiểm, trải qua nghĩ thoát ly chiến đoàn, Giản Nghiêm hai người khó khăn có này cơ hội, đâu chịu bỏ lỡ, chết cắn không để. Say sưa chiến lúc, đỉnh đầu tối sầm, hoàng cú vọ hai cánh như một đoàn mây đen bày ra từ trời rơi xuống, Lục Phỉ Yên cũng chẳng biết lúc nào hiện thân, lại lần nữa điện xả tới, Giản Nghiêm hai người hoảng hốt lúc, lại thấy nhất đạo hoàng quang lướt gấp, gắt gao ngăn chờ Lục Phỉ Yên, hướng bên ta hướng. Phỉ Phỉ tránh ra, Ngô Trinh đâu chuyển Phác Thiên Điêu, hướng hoàng quang đánh tới, đúng là khối Bác Diên, hắn mặc dù đối với người này hận cực, cũng không khỏi không ám thầm bội phục, người này thân là chủ tướng, điều binh khiển tướng đồng thời tự nhiên còn có thể chú ý tới không trung biến hóa, đúng lúc vội vàng đến trợ giúp, nhưng nhìn yến quân này nỏ mạnh hết đà, không khỏi cười mở cười nói khối tướng quân, như thế nào? Đại quân cũng không cần. Đến đều tới, há lại cho dễ dàng rút đi, Ngô Trinh thế cho Lục Phỉ Yên cùng khối Bác Diên chiến đấu tại một chỗ. Khối Bác Diên vạn bất đắc dĩ, trên mặt đất chiến cuộc chính lấy tốc độ bất khả tư nghị tán loạn thối nát, ẩn giấu trọng kỵ quân trừ bỏ hồi một đột kích cấp thịnh quân lấy trọng thương ở ngoài, không tiếp tục chiến quả, phản tại không trung Phác Thiên Điêu cùng mặt đất Câu Liêm Thương nhiều lần tập kích bất ngờ phía dưới, tổn thương thảm trọng, khối Bác Diên tâm như đau xoắn, trong lòng biết không có thể giải quyết thiên thượng uy hiếp, chi này trọng kỵ đem hoàn toàn bị mai táng tại nơi này. Nhìn khối Bác Diên mặt băng bó không nói lời nào, Ngô Trinh định liệu trước, làm cho mở tử hình ngũ lôi bí quyết, kiếm lóng lánh như lôi động thiên, quát to câm. Người kia trương tiện miệng đâu này, để tại Thọ Xương Thành, vẫn là học ngươi sư phụ luyện cái gì kim cương bất hoại, lại luyện không chiếm được ra, nhất vận khí liền nói không ra lời đến. Khối Bác Diên võ công cùng Khư Nguyên Hoán khác biệt, đi chiêu số như hắn tính tình bình thường âm ác ngoan độc, Ngô Trinh tu tập đạo lý bí quyết, không nhất e ngại đúng là loại này con đường, khối Bác Diên độc ác chiêu thức đều bị hắn hóa giải, giao thủ mấy chiêu, Ngô Trinh tập thấy nội lực của mình cũng ẩn ẩn ép qua khối Bác Diên một đầu, tin tưởng tăng nhiều. Tiếp nhận khối Bác Diên không chỉ vì trong lòng cáu giận, cũng theo Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên võ công vẫn như cụ thắng hắn bán chủ, đối đầu Giản Nghiêm hai người phần thắng lớn hơn nữa, nếu này nhị người đến nơi này, Ngô Trinh giống nhau không có ý định phóng bọn hắn trở về. Sáu gã cao thủ chóc đối với chém giết, lấy Trúc Nhã Đồng tối chiếm thượng phong, nàng nguyên bản võ công cao nhất, khinh công càng là độc nhất vô nhị, không chiến trung đại chiếm tiện nghi, cưỡi hoàng cú võ trên người cũ sáng tạo lui lui, cùng báo vũ. Một trận chiến trọng thương khỏi hẳn sau càng thêm hung hãn. Mỹ phụ không chỉ có võ công cao hơn một bậc, ngự chạy đại điều thuật xa hơn thắng dư người, nhưng thấy nàng mũi chân nhẹ chút, hoàng cú vọ dễ sai khiến, bỗng nhiên một cái nghiêng phi xông đến Nghiêm Tự Chân phía sau. Nghiêm Tự Chân hoảng sợ xoay người, Trúc Nhã Đồng đã phiêu nhiên nhảy lên, kiếm trong tay quang như võng tráo định rồi hắn, Nghiêm Tự Chân công lực tất cả tại một đôi thiết trường phía trên, vội vàng lui về phía sau nửa bước tránh đi mũi nhọn, song trường như kiềm vậy hợp lại muốn kẹp Trúc Nhã Đồng binh khí. Mỹ phụ thi triển ma kiếp đàm bước, đá trái bên phải đạp tại không trung nhanh nhẹn biến chuyển như lý bình địa, thuận thế còn hô lên một tiếng, hoàng cú vọ phi phác mà lên, lợi hại tiêm mò mổ tại điêu mặt thiếu sĩ phía trên, này nhất mổ vẫn chưa cắn thực, chỉ cắn chung lông chim, hoàng cú vọ hung tính đại phát, hợp miệng xé rách, cưng rắn xả rơi một lùm lông chim đến, điêu mặt thiếu tê tiếng đau kêu, càng là thân hình phiến diện, suýt chút nữa đem Nghiêm Tự Chân theo không trung lỗ mãng. Trúc Nhã Đồng kiếm quang lập lòe, kim phượng vỗ cánh, ngư ông tát phóng, hồng trung dội vào đầu đợi diệu chiêu liên tiếp sử dụng. Nghiêm Tự Chân toàn bộ tinh thần ứng đối còn gian nan, mỹ phụ còn liên tục không ngừng huýt, hoàng cú vọ liên tục tấn công, cùng điêu mặt thiếu xoay đánh làm một đoàn, điêu mặt thiếu nan địch hoàng cú vọ chi thần dũng, một lát ở giữa lại thêm vài đạo vết chảo, tại không trung lung lay sắp đổ. Nghiêm Tự Chân giống giận liên tục, lại đối với Trúc Nhã Đồng giống như tại không trung bay lượn dáng người không có chút biện pháp nào, mỹ phụ yên yên xào tiếu như ma nữ tác hồn thanh âm, làm hắn cảm thấy đang tại tuyệt lộ thượng đi hoàng tuyền. Hơn 10 tên đại nội cao thủ vây công thiên âm hộ tam nữ. Mềm mại tiếp tuyết thong dong tự nhiên, đồng môn ở giữa kiếm trận sớm luyện được tinh thục, mang theo Nghê Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết tại vây công trung vững như Thái Sơn, một trận giao thủ xuống, Yến Quốc đại nội cao thủ ngược lại hao tồn lục người, những người này gặp Nghiêm Tự Chân gặp nạn tình thế nguy cấp bách, bận rộn kêu gọi mất chủ nhân điêu mặt thiếu đuổi đến trợ giúp. Nghiêm Tự Chân dưới hông đại điều bị thương nặng, thấy thế bận rộn liên tiếp bổ ra mấy trường làm cho Trúc Nhã Đồng tạm lui, xoay người nhảy lên tân một cái điêu mặt thiếu, hơi được cơ hội thở dốc, bên người còn có 5 con điêu mặt thiếu qua lại vòng toàn. Nghiêm Tự Chân cảm thấy hơi định, như thế còn có thể cùng Trúc Nhã Đồng đọ sức. Trúc Nhã Đồng cúi người nhìn nhìn hoàng cú vọ trên người mấy chỗ miệng vết thương, đều là phá tầng da giấy vết thương nhẹ, vì thế ngự chạy đại điều lại lần nữa tới gần, Nghiêm Tự Chân hết sức chăm chú, một thân cơ bắp sắc rối khó gỡ, hồi khối nâng lên, mắt hổ bắn ra hung quang, giống như tại sống chết trước mắt, dục quyết tử đánh cược. Trúc Nhã Đồng làm sao không biết. Nàng ung dung lại lần nữa nhảy lên, trường kiếm xoay vòng. Mũi kiếm chỉ tại Nghiêm Tự Chân song trường các nơi đại huyệt thượng làm ảnh, Nghiêm Tự Chân né tránh kiếm phong, nhìn lén đúng giờ thu chụp đấu kiếm thân, Trúc Nhã Đồng này một vòng thế công lại như vậy hơi ngừng, mượn đánh ra lực thốt nhiên bay xéo, đem một cái chính xoay quanh điêu mặt thiếu cánh tức đoạn, kia đại điều dãy rụa cuồng phiến độc xí, phát ra thê lương tiếng hô chiều trên mặt đất rơi xuống. Hoàng cú vọ giống như cùng chủ tâm ý người tương thông, sớm bay xéo, vững vàng đem Trúc Nhã Đồng nhận lấy tại lưng, mỹ phụ tả trường năm ngón tay lắc lắc, ý thức còn có 5 con điêu mặt thiếu. Nghiêm Tự Chân không hề giải pháp, ánh mắt đảo qua, Giản Tiên Lộc cũng bị Lục Phỉ Yên khoái kiếm làm cho tả chi bên phải chuyết, vô cùng gian nan, Khôi Bác Diên cùng Ngô Trinh tạm thời lực lượng ngang nhau, càng đấu quá mức cấp bách, lòng hắn có thôi ý, nhưng không có bệ hạ ý chỉ, nơi đây Khôi Bác Diên làm chủ, không có hắn cho phép. Chính mình không lui được. Khôi Bác Diên làm sao không biết Giản Nghiêm nhị tâm ý người, có thể không chung nếu không có thể kéo ở, trên mặt đất trọng kỵ sắp bị những cái này đại điều trịch phía dưới cự thạch tươi sống bị mất, trọng kỵ quân dù như tầng tầng lớp lớp bụi gai, vẫn như cụ anh dũng tả xung hữu đột, không người dám chính diện lược kỳ phong, yến quân nhiều năm đến lũ chiến lũ bại, thương vong thảm trọng, bổ sung tân binh chiến lược đã không đủ để ngăn cản thịnh quân, hy vọng duy nhất, tất cả tại chi này trọng kỵ phía trên. Có thể dưới chân không xa, tuấn mã gào thét tiếng không ngừng vang lên, chi này trọng kỵ đang bị tiêu diệt. Sát, Khôi Bác Diên quát lớn một tiếng, mũi kiếm ong ong run rẩy đâm về phía Ngô Trinh ngực. Này một tiếng hoàn toàn phá hỏng yến quốc tại không trung toàn bộ mọi người đường lui. Ngô Trinh lộ ra ý cười, trường kiếm vót ngang đỡ lên rồi lập tức còn một kiếm, hai kiếm chạm nhau, nhất thời đem Khôi Bác Diên bảo kiếm mở ra cái lỗ thủng, hắn nhìn này trường chi phái trưởng môn nhân hai mắt đỏ đậm, gần như điên. Lâm Cẩm Nhi trùng hợp giá phác thiên điêu bay qua lân cận, đem hết thảy đều nhìn tại trong mắt, biết Khôi Bác Diên liên tiếp thụ đả kích. Hôm nay một trận chiến này hắn đang không muốn, lại không thể không vì, đến tận đây trung cảm cùng đường mặt lộ, đúng là tuyệt vọng phía dưới cam chịu, Lâm Cẩm Nhi thầm nghĩ này thế gian bao nhiêu anh hùng hào kiệt, thiên tư xuất chúng hạng người, nhưng lại thế nào một người giống Ngô Trinh. Chịu đủ khổ sở thủy chung lấy kiên cường như thép ý chí lực, tử thủ bản tâm, cũng không nói khí. Cùng Ngô Trinh so với đến, Khôi Bác Diên cuối cùng đóa hóa trong nhà ấm. Khôi Bác Diên không quan tâm, mất lý trí vậy chỉ làm cho tiến tay chiêu số. Ngô Trinh bày ra thính phong xem mưa, tài thính mắt tinh chặt chẽ bảo vệ cho, thỉnh thoảng còn thượng một kiếm, chờ đợi Khôi Bác Diên kiệt lực lộ ra sơ hở, trận này không chiến càng lộ vẻ cực kỳ nguy hiểm. Yến quân không trung bị cản trở, trọng kỵ bị từng chốt một từng bước xâm chiếm, trừ bỏ hai thành chiến tổn, cũng có ba thành trọng kỵ bị phân cắt rời đi chiến trận, rơi vào tầng tầng lớp lớp bao vây, người khoác trọng giáp tuấn mã khí lực giảm đi, vô lực xung phong trọng kỵ tựa như cái bia ngắm, bị phân cắt bao vây sau đó, hơn 2000 hãm trận doanh cao thủ thi triển khinh công. Dựa vào binh khí sắc bén, một đám kỵ binh hạng nặng bị giết bỏ mình, chi này trấn quốc vũ lực đã hiện lên tán loạn xu thế. Hai quân bắt đầu rào sát tại cùng một chỗ, không trung côn luân đệ tử lại trịch tảng đá lớn dịch ngộ thương cùng thế hệ, mắt thấy trọng kỵ quân đại thế đã mất, toại xoay người vây công yến quốc đại nội cao thủ, có thiên âm hộ tam nữ lược trận, côn luân đệ tử thế như mãnh hổ, bao vây tấn công, yến quốc đại nội cao thủ nhóm theo không trung thứ tự rơi xuống. Lục Phỉ Yên cùng Giản Tiên Lộc giao thủ vài trăm hiệp, đối thủ võ công đã sâu minh ở ngực. Mỹ phụ thẳng tiến không lùi kiếm quang như tuyết, Giản Tiên Lộc tả chi bên phải chuyết, chỉ còn lại có gian nan chống đỡ, hắn ruột gan tan nát, nội lực dĩ nhiên khó có thể tiếp tế, trải qua muốn chạy trốn đều bị Lục Phỉ Yên như bóng với hình kiếm quang cuốn lấy, thoát thân không thể. Lại là hơn 10 hiệp, Lục Phỉ Yên cúi người đỉnh kiếm thẳng đến Giản Tiên Lộc hạ bàn, này ba ba ba tam kiếm liên hoàn, một người độc làm cho tập sát Khưu Nguyên Hoán khi thái nhạc tam thanh phong, Giản Tiên Lộc nơi nào chịu đựng được, ngự điêu mặt thứ vội vàng thối lui, Lục Phỉ Yên lăng không nhảy lên. Mà nhãn ninh tiếp ánh nắng mặt trời hóa ra kim xà vạn đạo, Giản Tiên Lộc hoảng sợ kêu to, điểm huyệt quyệt hát phong vậy vũ điệu, nhưng ở Lục Phỉ Yên trong mắt, khắp nơi đều là sơ hở, kiếm quang nơi nơi. Nhiều điểm giọt máu phi vẩy. Hai người thân hình giao thoa mà qua, huyết quang đột nhiên hiện, một cánh tay lăng không bay lên, Giản Tiên Lộc đau đớn muốn chết, cắn răng mượn Lục Phỉ Yên rơi xuống huyết phác thiên điêu duy nhất thời điểm, không quan tâm đẩy chuyển điêu mặt thứ mất mạng bỏ chạy, đợi Lục Phỉ Yên rơi thượng phác thiên điêu thời điểm, đuổi không kịp. Gặp Lục Phỉ Yên trở lại không truy, Giản Tiên Lộc như được đại xá, dục giơ tay lên điểm huyệt cầm máu, mới phát giác cụt một tay mềm mại vô lực, nguyên lai cái cánh tay này gân mạch đã bị Lục Phỉ Yên tước đoạn. Giản Tiên Lộc kêu thảm đem Khôi Bác Diên theo điên cuồng hình dạng trung tình lại, yến quân đại tướng bỗng nhiên bứt ra vội vàng thối lui, Ngô Trinh đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, thẳng phóng hắn rời đi, trở lại cùng Lục Phỉ Yên một đạo gia nhập côn luân đệ tử chiến đoàn, đuổi giết đại nội cao thủ, Lục Phỉ Yên nhìn khóe miệng hắn thần bí ý cười. Lập tức sáng tỏ buông tha Khôi Bác Diên chi ý, cũng là nhe răng cười. Hai vợ chồng gia nhập như hổ vào bầy dê, không bao lâu đem liên quan đại nội cao thủ chém giết hầu như không còn, yến quân tại không trung còn sót lại Nghiêm Tự Chân một người còn tại chống đỡ, chính là dùng cùng đọ sức điêu mặt thứ đã toàn bộ bị Trúc Nhã Đồng giết chết, càng rơi vào tầng tầng lớp lớp bao vây. Cái này giết hay không? Trúc Nhã Đồng truyền âm hỏi, Ngô Trinh lắc lắc đầu, cùng Lục Phỉ Yên đang phi tại Trúc Nhã Đồng bên người, nói cái này bất lưu. Trúc Nhã Đồng nhẹ chút chán, kiếm giao tay trái, nói Khưu Nguyên Hoán từng ngăn lại một chiêu này bất tử, nhìn nhìn ngươi có hay không bực này bản lĩnh. Nghiêm Tự Chân có thể sống đến bây giờ, toàn bộ theo Trúc Nhã Đồng gặp Ngô Trinh hết sức để cho chạy Khối Bác Diên, không biết thương con phải chăng còn có tính toán, chưa nổi sát tâm, đáng thương Nghiêm Tự Chân chống đỡ lâu ngày, lại nơi nào giống Trúc Nhã Đồng ngự chạy đại điều dễ sai khiến, chênh lệch lớn hơn nữa, sớm bị hao tổn được dầu hết đèn tắt. Ngô phủ ba đại cao thủ Tề Bà Vai Đồng Tiến, Lưu Hồng, Ma Nhãn, Côn Mô ba thanh tân đúc thần binh sắc bén chỗ hơn xa từ trước, mũi kiếm phù hợp một chỗ. Suy suy kiếm minh âm thanh nổi lên, lại chợt tách ra. So với tập sát Khư Nguyên Hoán thời điểm, ba người võ công lại tinh danh hơn sâu một chút, phối hợp càng là vào tâm ý tương thông, đồng tề một lòng cảnh, nỗ lực chống đỡ được Nghiêm Tự Chân nơi nào chống đỡ được, lập tức bị Thái Nhạc Tam Thanh Phong đâm ba cái trong suốt lỗ thủng. Ba người cũng không nửa điểm kiêu ngạo, nhất kích đắc thủ lập tức phân ba mặt tản ra, đề phòng Nghiêm Tự Chân sắp chết liều mạng nhất kích. Nghiêm Tự Chân chống đỡ chỉ chốc lát, chỉ cảm thấy tận tồn khí lực tùy theo máu tươi điên cuồng ly thể đi qua, một đầu theo đại điểu lưng thật cao chồng xuống. Quyết chiến từ đó, đại cục đã định, không trung đã lấy được toàn thắng, Thịnh Quân bởi vậy sĩ khi đại trấn, đợi Ngô Trinh bọn người mang theo hãm trận doanh tướng sĩ quay người sát nhập, càng là nước lũ vậy phá mở Yến Quân đại trận, Yến Quân tan tác. Yến Quân bị Thịnh Quân tại Bình Nguyên thượng xua đuổi, nghĩ lui về Từ Châu thành, cửa thành nhất thời sao có thể cất chứa. Nhân mã cho nhau dẫm lên, tử thương vô số phía dưới, Yến Quân bắt đầu đầu hàng, Hàn Thiết Y thừa cơ một mặt tiếp tục đuổi giết trọng kỵ, một mặt điều binh tướng Từ Châu thành tầng tầng lớp lớp vây khốn. Kinh này đại bại, Yến Quốc nguyên khí đại thương, Trấn Quốc vũ lực trọng kỵ quân cận tồn không đến một nửa, hoàng đế bị vây quanh ở Từ Châu thành, theo thành lâu phóng nhãn nhìn lại, chung quanh đều là Thịnh Quân. Hàn Thiết Y không gấp gáp công thành, ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh rốn, dù sao có Loan Sở Đình tại thành nội, tựa như bóp lại toàn bộ Yến Quốc ít hầu. Thủ đi đông đến, Yến Quốc gia quận trải qua điều binh cứu viện, nhưng chủ lực đại quân đều tại Từ Châu, nguyên bản binh lực liền còn dư lại không nhiều. Hàn Thiết Y bao vây điểm đánh viện binh, tiêu diệt từng bộ phận, đem Yến Quân cứu viện hóa giải, Từ Châu bầu trời trung càng là ngày đêm đều có phác thiên điêu thiếu tham, để ngừa Loan Sở Đình mượn điêu mặt thiếu lẩn trốn. Không biết là Loan Sở Đình ngại vì mặt không chịu trốn, vẫn là sợ hãi cách tường thành thủ hộ, vãn nhất tại không trung bị Ngô Trinh chặn đánh, thập tử vô sinh, Yến Hoàng khốn thủ Từ Châu, đau khổ không thể cười. Ngô Trinh thả lại khối Bắc Diên, quân thần ở giữa hiềm khích càng khỏi cần nói, mắt thấy đầu tường đóng giữ Yến Quân ngày qua ngày buồn bã ỉu xìu, sĩ khí đê mê. Hàn Thiết Y vẫn như cũ chỉ bao vây không công, cố gắng nhịn hai tháng, Từ Châu thành nội lương thảo sắp hết, quân tâm đại loạn, thỉnh thoảng có binh lính nhảy ra tường thành đến hàng, có mở đầu, liền có đói bụng đến phải ánh mắt xám ngắt Yến Quân lại chịu không nổi dày vò, bỏ mạng đến hàng, ngắn ngủn hơn 10 ngày, Thịnh Quân tiếp thu hàng binh nhưng lại một vạn có thừa, theo hàng quân báo lại, Từ Châu trong thành hỗn loạn không chịu nổi, người chết đói khắp nơi, chiến mã sớm thành trong miệng thực, cũng có thực thịt người việc phát sinh. Hàn Thiết Y làm tướng chi đạo, từ không trưởng binh, chỉ muốn lại vây khốn một hai tháng, Từ Châu tự nhiên hỏng mất, nhưng Trương Thánh Kiệt lại ngự giá thân chí, Thịnh Quốc Hoàng đế nói chấm biết ái khanh quân lược chính xác, nhìn Từ Châu lung lay sắp đổ, dân chúng tội gì. Chấm không đành lòng, mong rằng ái khanh sớm ngày công thành, cứu Từ Châu dân chúng ở nước lửa. Nhân đức chi quân, mọi người đều là phục. Vì thế Hàn Thiết Y xuất quân công thành, không đến nửa ngày, Từ Châu phòng thành hỏng mất, cầu treo rơi xuống, Thịnh Quân dũng mãnh vào trong thành, bao vây Từ Châu mục phủ đệ, Trương Thánh Kiệt chợt yết bảng an dân, cấp bách vận lương thực cùng chống lạnh quần áo phân phát dân chúng. Loan Sở Đình cầm trong tay hai thanh bảo kiếm, độc thân đứng ở biệt thự thật cao nóc nhà, dư thừa thưa thất hơn 30 danh đại thần, tướng quân khoanh chân ngồi trên biệt thự dưới mái hiên, đến khoảnh khắc này, Loan Sở Đình giống như đang quan sát chúng sinh, vừa tựa như tuyệt cảnh đường cùng. Thịnh Quân tướng sĩ vây quanh Trương Thánh Kiệt tiến vào biệt thự, cùng Loan Sở Đình ngẩng đầu nhìn nhau, hai người nhất tại phía trên, nhất tại hạ, do giống như năm đó ở Trường An khi khác nhau một trời một vực, Trương Thánh Kiệt trong lòng không thắng thổn thức. Loan Sở Đình, người còn không hàng sao, khi tới giờ này ngày này, tội gì lý do? Ha ha, họ Trương tiểu tử hôm nay tác oai tác quái. Chấm chi Loan gia có công với xã tắc dân chúng, nếu không phải là chống đỡ ngựa cái hắc hồ, làm sao có thể tha cho ngươi an phận giang nam? Đáng tiếc thương thiên làm người, gọi ngươi tiểu nhân đắc chí. Loan Sở Đình ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, hướng còn sót lại đại thần nói các ngươi đầu hàng đi. Chấm cao quý thiên tử, khởi có thể hàng. Các đại thần không dám tiện động, phế đi xong trường giản thiên lộc đứng dậy, núi thờ vạn tuế một đầu đâm chết tại thềm đá phía trên, khôi bác diên im lặng không lời, đứng dậy hướng về nóc nhà thượng Loan Sở Đình tam quỳ cửu gõ, giơ kiếm tự sát. Gia thần thấy thế, có chút chết tiết, có chút cúi đầu xin hàng. Ngô Trinh trong lòng vừa động, lại cùng Loan Thải Tình đối diện liếc nhìn một cái, quỳ lạy Trương Thánh Kiệt nói bệ hạ, thần có tấu. Ngô huynh mau mời lên, Trương Thánh Kiệt kéo lấy Ngô Trinh, nói có chuyện cứ nói đừng ngại. Ngô Trinh không chịu lên, nói bệ hạ, Đại Yến tự lập quốc lên, thủy trung thủ vững Bắc Cương, không gọi ta hoa hạ dân chúng chịu dị tộc quấy nhiễu lăng nhục khổ. Món này công tại đương đại, cũng vì vạn thế chi biểu hiện. Loan gia đãi ta Ngô Trinh có muôn vàn không phải là, này một kiện đáng giá thiên cổ lan truyền. Thỉnh bệ hạ ân chuẩn. chuẩn, Ngô Huynh mau mời lên. Trương Thánh Kiệt cuối cùng nâng dậy Ngô Trinh, nói người tới, truyền chậm ý chỉ, tức khắc thư lập thuyết, biểu hiện loan ra thủ vệ biên cương công tích, phàm hài đồng tự đến trường đường, cũng nhu tập sách này, cùng sách thánh hiền đồng liệt. Loan Sở Đình nghe vậy trên mặt buông lỏng, mắt thấy Ngô Trinh nói cảm tạ. Ngô Trinh, dư nhân đều không xứng lấy chấm tính mạng, người có dám cùng chấm quyết nhất tử chiến, làm kết thúc. Ngô Trinh chưa bao giờ đương mình là loan ra một phần tử, nhưng vào thời khắc này cũng thấy thê lương, nói người trước tiên đem bội kiếm đến lượt ta. Loan Sở Đình trịch hạ côn Ngô, Ngô Trinh hai tay nâng tiếp nhận, rút kiếm ra khỏi vỏ, gặp kiếm quang trừng hoàng, còn là năm đó bộ dáng, mặc dù hắn tân chế tạo binh khí sắc bén kiên cường dẻo dai hơn xa, chuôi này sư môn đúc tặng cùng côn Ngô kiếm vẫn là hắn chân quý nhất đồ vật. Ngô Trinh đem vỏ kiếm đưa cho Lâm Cẩm Nhi, hít sâu một hơi, đúng là kết thúc trận này thù oán. Tôn nữ tế, không muốn cấp bách, Phí Hồng Hy trung quy không đợi được mở ra thân thủ cơ hội, lại sợ Loan Sở Đình liều chết, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Ngoại công yên tâm, nhìn Ngô Trinh chậm rãi đi hướng phủ đệ, Phí Hồng Hy nói Trúc Nha Đầu, người đợi con không phải là bảo bối thật sự sao? Thật yên tâm, Trúc Nhã Đồng mỉm cười, nói con ta trải qua gió táp mưa xa còn hơn xa ở ta, nào có cái gì lo lắng. Hắn là bảo bối của ta, càng là của ta kiêu ngạo, đương nhiên ứng phó được đến. Ngô Trinh tại phủ đệ hạ khinh phiêu phiêu nhảy thượng mái hiên, lại từng bước đạp lên nghiêng nghiêng mái nhà, giống tại yết kiến hoàng đế thần tử chính đạp lên thật dài bậc thang. Nhưng hôm nay hoàng đế đã thành mất nước chi quân, chỉ chờ hắn bảo đệ tự tay đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Nhìn ngươi bộ dạng, chẳng lẽ có một chút hối hận? Ngô Trinh bộ mặt trầm trọng, Loan Sở Đình tự biết hẳn phải chết, hận nói đây là ngươi làm chuyện tốt. Không có hối hận, theo khi còn bé theo thủ hạ của ngươi tránh được một kiếp, ta đối với ngươi liền không có gì thương hại. Chính là đây hết thảy muốn kết thúc, ta có một chút cảm khái mà thôi. Ngô Trinh đã ở Loan Sở Đình cùng chạm đỉnh ngói bình tề. Nhìn thẳng hắn lạnh nhạt nói nên hối hận người không phải là ta, mà là ngươi. Tại Ly Sơn ngươi không có dũng khí, nếu không, ta chỉ sợ chạy không thoát. Loan Sở Đình im lặng, hư bổ thiên tử kiếm, nói chấm, không muốn chết tại người khác trên tay. Như ngươi mong muốn. Hai người lần thứ hai giao thủ, võ công tẫn quen thuộc vô tâm, còn ra ở đồng môn, giao thủ mấy chiêu nội lực đụng nhau, đều là như châu đất xuống biển, nội công vô dụng, hai người khí kết đan điền, chỉ hợp lại chiêu thức thủ thắng. Loan Sở Đình vận kiếm thành phong trào, liền tiến mấy chiêu, Loan Sở Đình trong tay thiên tử kiếm còn hơn côn Ngô, Ngô chinh phục được côn Ngô, luyến tiếc bị hao tổn, lấy kiếm tướng mạo cách, nhất nhất mở ra, xem như thiên tử trận chiến cuối cùng, Loan Sở Đình không tiếp tục băn khoăn toàn lực tương bác, cửu truyền huyền dương công làm cho mở cương mãnh vô cùng, Ngô chinh lòng có băn khoăn, nhất bắt đầu liền rơi xuống hạ phong, lại luyến tiếc côn Ngô kiếm, một đường bị Loan Sở Đình bức bách tới mái hiên. Loan Sở Đình tinh thần đại chấn, cao thủ quyết chiến, nửa điểm dung không nhường được. Thấy thế đúng lý không tha người, mỗi một kiếm tất sử toàn lực, Ngô Trinh khó có thể chắn cách, trái phải né tránh, kiếm phong vù vù, vài lần hiểm hiểm sát bên người mà qua, nhưng ngay tại tiểu tiểu mái hiên nơi, Ngô Trinh như đồng kiêu thiết chú chặt chẽ đứng vững, Loan Sở Đình liền làm cho tuyệt chiêu, không thể lại đem hắn bước lui nửa bước. Lại đấu một lát, Ngô Trinh xuất liên tục mấy kiếm, cùng chuẩn xác cách tại thiên tử kiếm thân, côn Ngô mảy may không tổn hao gì, Loan Sở Đình nhất ngốc ở giữa, Ngô Trinh ầm ĩ thét dài, nhất chiêu tử phủ sấm sét, kiếm quang như hồng đẩy ra thiên tử kiếm. Phản đâm Loan Sở Đình yết hầu, Loan Sở Đình kinh hãi phía dưới vội vàng gấp gáp lui về phía sau nửa bước, thiên tử kiếm nghiêng bổ, ký chém côn Ngô kiếm nhận, cũng chém Ngô Trinh bả vai. Ngô Trinh cuốn côn Ngô khoát lên thiên tử kiếm trên người đè ép, bay lên một cước, không đợi Loan Sở Đình đón đỡ, song chân uyên ương liên hoàn, cấp bách công trung hạ hai đường, khiến cho Loan Sở Đình liên tiếp lui về phía sau. Phổ độ thối pháp, Phí Hồng Hy hai mắt tỏa sáng, gặp Ngô Trinh chuyển nguy thành an, vuốt râu cười nói Trúc Nha Đầu, người dậy. Trưởng môn sư tỷ giáo a, Trúc Nhã Đồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, gặp Ngô Trinh chính thi triển thần công uy phong bát diện, ý cười nhiên nhiên nói môn này thối pháp ta luyện không được khá. A, mềm mại trưởng môn thần kỹ. Ngô Trinh đem côn luân cùng thiên âm hai phái tuyệt kỹ luân phiên sử dụng, đối với Loan Sở Đình chiêu thức hiểu rõ trong lòng về sau, hắn bão kinh phong xương, vài lần chết cầu sinh rèn luyện phía dưới võ công bày ra được tinh tế, phụ lấy thanh vân tung, đương thật kiểu như du long, 200 chiêu vừa qua, tẫn chiếm thượng phong. Quốc sư, ngươi nhìn Ngô huynh như thế nào? Trương Thánh Kiệt nhìn xem kinh hãi thịt nhảy, duy sợ Ngô Trinh có sơ suất, nhịn không được hỏi. Bệ hạ giải sầu, hai người võ công tuy là cùng cảnh giới. Ngô đại nhân tranh đấu kinh nghiệm phong phú, ra tay cay độc, Loan Sở Đình không phải là đối thủ của hắn. Chính lời nói lúc, Ngô Trinh xoay người né qua một kiếm, đỉnh kiếm nghiêng đâm Loan Sở Đình yết hầu, một chiêu này điện mẫu soi gương Ngô Trinh ngắn ngủn 20 chiêu nội đã lần thứ hai sử dụng, Loan Sở Đình tự nhiên dễ dàng né qua, lại sách hơn 10 chiêu. Ngô Trinh lại lần nữa sử dụng điện mẫu soi gương. Tuyệt đỉnh cao thủ tranh chấp, chiêu thức ùn ùn, Ngô Trinh liền làm cho một chiêu này hiếm thấy cực kỳ. Loan Sở Đình nhưng ở Ngô Trinh lần thứ ba sử dụng khi phúc trí tâm linh, phát ra sau khẽ gật đầu, Ngô Trinh hít sâu một hơi, đạp lên hai bước, làm cho mở tử hình ngũ lôi bí quyết, 36 chiêu dùng xong, lại là nhất chiêu điện mẫu soi gương. Loan Sở Đình hai mắt đóng lại, vừa vặn bổ nhào về phía trước mà lên, côn mô xuyên thấu yết hầu, nhất thời khí tuyệt. Yến Quốc Thiên tự lực chiến mà chết, Ngô Trinh trung quy trong lòng hơi có không đành lòng, tính là cho hắn cuối cùng thể diện. Thiên tử bỏ mình, Yến Quốc cao thấp đại loạn. Dư Thừa Gia quận có chút xin hàng, cũng có một chút hoặc tự lập, hoặc thôi một cái vương gia vì Yến Quốc tân chủ, ý đồ lấy hạt rẻ trong lò lửa, Hàn Thiết Y huy quân tứ xuất, nhất nhất bình định, tự Từ Châu nhất dịch sau 2 năm, Yến Quốc gia quận bình định, tẫn về Thịnh Quốc danh giới. Tập 16. Chương một địa phương từng sống trở về Thanh Sơn Trung Cốt. Đầu xuân 2 tháng, Tần Yến theo bùn xào trung thò ra non nớt đầu nhỏ, gió nhẹ thổi nhăn nhất chỉ xanh biếc sóng, vô biên điền giã toát ra tân nha. Đại niên sơ tam, ba thuộc vùng đất lạnh vừa dài. Tránh đi chiến loạn nơi giàu tài nguyên thiên nhiên 2 năm đến dần dần sống lại cơ. Yến Thịnh kịch chiến, Đại Tần sống khép kín ba thuộc, không động đao binh. Hoặc Vĩnh Ninh có trị quốc tài, nhẹ giao giảm thuế, quân sĩ đồn điền, phát triển mạnh sinh sản. Náo động mấy năm thuộc Trung Ninh Định sau đó, năm ngoái mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong thu. Nhưng đối với này phiến vừa trải qua thật lớn náo động thổ địa mà nói, chỉ là chậm quá một hơi. Thịnh Quốc nuốt trôi Đại Yến, sao sẽ bỏ qua khốn thủ góc ba thuộc đại địa. Hàn Thiết Y bóp chết Di Khư Thủy Lộ, tụ tập trọng binh ở Lương Châu Tam Quan, như hổ rình mồi. Đối với binh hùng tướng mạnh Thịnh Quốc mà nói, không có khả năng cấp Đại Tần khôi phục nguyên khí cơ hội. Hoặc Vĩnh Ninh bị ép không biết làm sao, đành phải lại lần nữa đại lượng chinh dân, tam đinh quất nhất, bổ sung quân sĩ cùng dân phu. Vô luận Hàn gia cũng tốt, Côn Luân môn nhân cũng tốt, cùng Hoắc Vĩnh Ninh thù hận không đội trời chung. Hàn Thiết Y không phát binh liền thôi, một khi động khởi binh đao, hẳn là lôi đình vạn quân. Vừa thở hồn hển hai cái Đại Tần lập tức lại bị bóp lại yết hầu, một quốc gia từ trên xuống dưới đều thấy thở không thông. Ngô phủ bây giờ thiên hạ đường địch, hơi biết một chút nội tình, đều hiểu được Đại Tần hoàng đế cùng đại tướng quân hoàng sợ không chịu nổi một ngày. Nhào nhào suy đoán Tân đăng cơ không mấy năm, lòng ỷ còn ngồi chưa nóng sinh sợ Ngô phủ cao thủ thần không biết quỷ không hay âm thầm vào hoàng cung, trong giấc mơ kêu đi bọn hắn thủ cấp. Đối với nội tình biết được càng sâu, lại hiểu được những lời này cỡ nào vô tri. Ngô phủ đối với Hoắc Vĩnh Ninh cùng hướng vô cực thù hận, kia đơn giản như vậy xong hết mọi chuyện. Côn Lôn Sơn thượng đầy đất máu tươi, Thành Đô cửa thành thắt cổ chết phong hóa hồ hảo, Thiên Lao chịu khổ lăng nhục Lâm Thụy Thần, những cái này máu nợ lưu oán trách giận chi lửa, tuyệt không là cắt lấy hai cái đầu người có thể dập tắt. Bầu trời trung xuân lôi cuồn cuộn, đại địa thượng phong vân tiệm lên. Ngô phủ muốn báo thù thiên kinh địa nghĩa, có thể đối với Đại Tần dân chúng mà nói, chiến hỏa phía dưới lại muốn có bao nhiêu người vô tội uổng mạng. Trương Lục Kiều ngồi ở sân ngốc ngốc nhìn lên trời, 40 tuổi tuổi tác vẫn là tráng niên, có thể đầy mặt sầu khổ chi sắc, đầu đầy tóc bạc, còn có mặt mũi thượng sâu tuyên làn da văn lộ, cũng làm cho hắn nhìn qua như một cái tuổi gần tóc trái đảo lão nhân. Năm tháng phong sương còn không kịp thay đổi hắn từ trước uy phong từ đường mặt, cuộc sống gian nan đã đem hắn làm già đi. Tại hắn nhậm Bắc thành chủ bộ, từng có quá nhất thời vinh quang kim đao môn, bây giờ sớm rách nát không chịu nổi. Lấy dính Côn Luân cùng Ngô Trinh, của cái bị tiền phi pháp sau chính là môn nhân tán đi. Nguyên bản thiên ti vạn lũ quan hệ mạch lạc cũng tự động đoạn tuyệt, cơ hồ không người dám sẽ cùng kim đao môn qua lại, để tránh chuốc họa lên người. Bởi vậy cũng đem toàn bộ nội tình không phong môn phái đưa lên tuyệt lộ, mặt trời chiều ngã về Tây, xa xa quần sơn thật dài ảnh ngược nuốt sống toàn bộ tọa sân. Đây là kim đao môn cận tồn cư trú nơi, cũng là một điểm cuối cùng của cải. Nếu không phải là chỗ qua mức hoang vắng, lại đã già cũ, liền chỗ này cũng không nhất định có thể còn lại. Một cái cửa đồng, tam người đệ tử, chính là chỉ có còn tù tại nơi này làm bạn Trương Lục Kiều môn nhân. Sớm một chút nghỉ tạm a, sáng mai còn muốn làm việc tay chân. Sắc trời bắt đầu tối, Trương Lục Kiều cảm khái đã hết, cuộc sống áp lực khiến cho mỗi một người không rảnh đi nghĩ quá nhiều, cảm khái nhiều lắm. Sư phụ chậm một chút, đại đệ tử nâng đỡ Trương Lục Kiều, thấp giọng nói sư phụ, đệ tử trong lòng có hoặc. Nói thẳng a, sư phụ trong lòng có từng có chút hối hận. Trương Lục Kiều trầm mặc, thở dài một tiếng nói hối a, ai có thể bất hối đâu. Nhưng là ai lại thật có thể biết trước, đặt ở năm đó lại đến trăm vạn thứ, vi sư còn biết làm đồng dạng sự tình. Nhân sinh như diễn, chúng ta đứng ở xó xỉnh người, căn bản là không có được tuyển chọn. Đóng cửa phòng, nhất chén đèn dầu như đậu, chiếu rọi rách nát mà thưa thớt nhà tư. Trương Lục Kiều đối mặt cửa phòng, cửa sổ giấy thượng xuyên qua mông lung ánh trăng, nghe được đại đệ tử đi xa, lại tự nhủ lẩm bẩm nói vi sư trong lòng thủy chung không nhận vì tự chọn sai rồi. Tề thiên vận may, tề thiên vận may. Đứng lặng thật lâu sau, Trương Lục Kiều quay người lại đến, thấy hoa mắt. Hai bóng người cũng không biết từ đâu xuất hiện, lắc mình mà qua, dừng ở trước người hắn. Trương môn chủ, rất lâu không thấy. Ngô, công tử, Lâm tiên tử. Trương Lục Kiều thấy rõ người tới, âm thanh run rẩy, không biết là e ngại vẫn là kích động. Một chớp mắt toàn điểm khổ lạt đều là đến, ướt mặt già. Tìm đến nơi này không dễ dàng, Ngô Trinh ánh mắt phức tạp, không biết là áy náy, thương hại vẫn là tái kiến cố nhân gợi lên nhớ lại khổ sở. Nhìn Trương Lục Kiều, nói trên người ngươi có thương tích. Đã tốt lắm, Trương Lục Kiều đường đi tư thế quái dị kêu Ngô Trinh nhìn đi ra, nói di khư một trận chiến, mông công tử dơ cao đánh khẽ bảo toàn tính mạng. Những ta tại Đại Tần vốn là mang tội người, lông tóc không tổn hao gì không thể nào nói nổi, đành phải chém chính mình mấy đao, kéo lấy thân bị trọng thương mới đánh mất nghi ngờ. Tổn thương tới gân cốt, lại khó có thể tiếp tục khôi phục như lúc ban đầu. Ngô Trinh gật gật đầu, duỗi tay đi đỡ, Trương Lục Kiều còn muốn từ chối, bị hắn đẩy ra tay đỡ đến cái bàn tròn nhỏ trước rơi tỏa, nói năm đó thân bất do kỳ, mệt mỏi kim đao môn suy bại đến tận đây, đắc tội. Ta chưa bao giờ trách công tử, Trương Lục Kiều cười khổ một tiếng, vỗ vỗ đùi, nói công tử hành cái thế công, tại sao tới đây? Phi ta lực một người, hơn nữa, nhiều hơn nữ công cũng không cùng trong lòng ta mối hận, nào có thời gian ca múa mừng cảnh thái bình. Ngô Trinh ánh mắt ngưng thật, bắn ra lợi hại chi sắc, nói Ninh gia bất diệt, lòng ta khó an. Trương Lục Kiều trầm mặc đi xuống, không biết đáp lại như thế nào. Hôm nay tới đây không có ý tứ gì khác, Trương môn chủ chưa buồn. Ngô Trinh lấy ra một sấp ngân phiếu, 50 lượng một tấm, nhìn ước chừng có 20.003.000 hay nhiều, thượng ấn chính là Thịnh Quốc Kinh thông hành hiệu đổi tiền, nói Thịnh Quốc Kỳ thống Trung Nguyên cùng Giang Nam, dân phong quốc phú, binh tinh lương chân, ba thuộc đầy đất sớm hay muộn quy về thống nhất, nói vậy Trương môn chủ trong lòng cũng đều biết. Những cái này ngân phiếu trước tạm nhận lấy ứng phó trước mắt khó khăn, tính là tạm thời không tiện sử dụng, tạm gác lại ngày sau Đông Sơn tái khởi, cũng đủ được. Công tử, ta không dám thụ. Thu cất đi, giấu kỹ ngược lại thật, trừ bỏ Côn Luân ở ngoài, ta nợ ngươi nhiều nhất, này ít bạc đều là ta tư tài, không coi vào đâu. Ngô Trinh cùng Lâm Cẩm Nhi đứng dậy, nói chúng ta còn có việc phải làm, cáo từ. Năm sau Thịnh Quốc binh mã đạp bị hư hao đều, ta khiếm kim đao môn, tất gấp bội trả lại. Công tử tạm dừng bước, Trương Lục Kiều ngăn cản, giống như hạ quyết tâm, hỏi xin hỏi công tử này đến, không có khả năng chỉ bởi vì gặp ta một mặt a. Trương môn chủ, ta tại ba thục lớn lên, uống nơi này thủy, ăn nơi này mễ. Nơi này người tuyệt đại bộ phân cùng ta không oán không cừu. Ngô Trinh nói ngươi nhìn lịch sử sông dài, đến thời điểm này, chỉ cần nguy cấp, Đại Tần nên quảng mở cửa thành lấy Nghinh Vương sư, còn Giang Sơn thống nhất. Nhưng là Hoắc Vĩnh Ninh cùng ta có thù không đợi trời chung, hắn không dám, cũng không có khả năng hàng, hắn chỉ lôi cuốn dân chúng, đưa vô số uổng chết oan hồn. Yến Thịnh tranh chấp, quân dân tử thương vô số, ta không đành lòng cố quốc cũng muốn máu chảy thành sông. Này tạc đồ soán vị được hoàng tỏa, chuyến này đến Đại Tần, ta liên hợp có chí chi sĩ, người trung nghĩa. Thời điểm vừa đến, cộng cử cờ khởi nghĩa, tận tốc kết thúc chiến tranh, để tránh sinh linh đồ thán. Hoặc Vĩnh Ninh, có dân tâm sao? Lâm Cẩm Nhi dự tính thật lâu sau, nhẹ giọng hỏi nói. Lớn tuổi đức mỏng, toàn bằng nghiêm khắc chân áp, nào đến dân tâm vừa nói. Lại có cái 5 năm 10 năm, có lẽ có thể có một chút. Trương Lục Kiều biết vị này là hề bán lâu quá phụ, nhẹ giọng đáp. Ân, làm thế nào được đến ngôi vị hoàng đế, khiến cho hắn dùng máu của mình đến trả lại. Lâm Cẩm Nhi nhắm mắt, thân thể yêu kiều rung rung một trận nói. Ngô công tử, có cái gì ta có thể cống hiến sức lực? Tạm thời không có, Trương môn chủ đã có tâm, ta nhớ kỹ, đến lúc đó tự có người đến đây biết hội. Trương môn chủ phải cấp bách, đoạn thời gian này tẫn có thể thận trọng suy nghĩ, chuyện này không phải là đùa giỡn, nhất định sẽ có máu tươi cùng hy sinh. Trương môn chủ như rút lui có trật tự, ta sẽ không trách tội. Ngô Trinh chắp tay một cái, cùng Lâm Cẩm Nhi cáo từ. Kim đao môn chỗ này căn phòng rách nát, mang theo 3 năm mẫu đất cằn, phóng nhãn nhìn lại xung quanh đều là dãy núi, hoang vắng thật sự. Ngô Trinh cùng Lâm Cẩm Nhi được rồi cá biệt canh giờ mới đến một chỗ tiểu trấn, trấn thượng dân cư không nhiều lắm, chỉ có một chỗ khách sạn nhỏ, 50 đến gia đình. Bọn hắn tiềm nhập Đại Tần sau đó, quen thuộc, vẫn chưa ở tại khách sạn, mà là tìm chỗ nhân gia an thân. Chủ nhân tuổi tác đã cao, thiên cư góc, Ngô Trinh cho treo đồng tiền, liền cùng với Lâm Cẩm Nhi, Loan Thải Tình, Lãnh Nguyệt Quyết ở xuống dưới. Chuyến này Ngô Phủ chia ra 3 đường toàn bộ nhập thục, Lục Phỉ Yên mang theo nhìn quanh, Lãnh Nguyệt Quyết cùng Hàn Quy Nhạn, Trúc Nhã Đồng cùng Mềm Mại Tiếp Tuyết, Củ Vũ Tương, Ngọc Lung Yên một đường. 3 đại cao thủ riêng phần mình áp trận, bên người còn có 20 danh hãm trận doanh võ công xuất chúng, nhân lại thông minh cao thủ đi theo, bảo đảm vạn vô nhất thất. Trở lại thôn cư khi Nguyệt treo trung tiên, Lâm Cẩm Nhi tâm tình buồn bực, rửa mặt sau sớm ngủ, Ngô Trinh tại bên ngoài sân nhỏ nhìn lên tinh không. Đại niên sơ tam, xuân hàn xe lạnh, điền giã đã có ếch kêu. Còn ếch tiếng tâm ninh khi nghe vận luật dễ nghe, phiền lòng khi chỉ cảm thấy tiếng huyên náo. Ngô Trinh lúc này không phiền không yên, còn ếch tiếng không thấy chói tai cũng không thấy dễ nghe. Đang suy nghĩ gì, Loan Thải Tình cùng Nghe Diệu Quân thu thập xong tất, một trái một phải ngồi ở Ngô Trinh bên người. Nghĩ hồi Côn Lôn Sơn nhìn, Ngô Trinh đối mặt phương hướng, đúng là Côn Luân chỗ, nói chúng ta 15 trước đuổi tới thành đô, nơi đây đường xá cần phải trải qua Côn Lôn Sơn, đến không quay về nhìn, lòng ta bất an. Cái này không phải là tốt quyết định, Côn Lôn Sơn thượng mai các tiền bối trung cốt, chiếu lý đến đây ít nhất nên đi nhìn một chút. Nhưng Sơn thượng có cái gì không cơ sở ngầm Trường Kỳ nhìn chăm chú không nói, Ngô Trinh cùng Lâm Cẩm Nhi cảm xúc rất khó không bị ảnh hưởng. Nếu không đi nha, Nghe Diệu Quân cùng Loan Thải Tình đối diện liếc nhìn một cái, Chiều Phòng nhỏ bĩu môi, ôn nhu nói không đi, ta nhìn sư nương càng không an lòng. Chúng ta bồi tiếp nàng là được. Ngô Trinh nghe vậy không khỏi lệ rơi, tự hồi xuyên chung sau đó, Nam Nhi cùng Lâm Cẩm Nhi bình thường tâm tình, chính là tại trước mặt nàng không dám biểu lộ mà thôi. Đi thôi, Hoắc Vĩnh Ninh không có ngốc như vậy, tất nhiên đoán được chúng ta đã vào thục bên trong, bị nhãn tuyến của hắn nhìn thấy lại có cái gì cùng lắm thì. Loan Thải Tình cười lạnh nói hai cái rùa đen rút đầu, trốn ở trong hoàng cung còn trong lòng run sợ, không dám theo chúng ta động thủ. Ân, bị điểm hương nến tiền giấy. Lồng lộng Côn Luân, thanh sơn như trước, đầu xuân sơn thượng mây mù lượn lờ. Đi qua uốn lượn đường núi đi đến ngày xưa phái Côn Luân sơn khẩu, cúi đầu nhìn lại, thiên câu vạn khe, trắng xóa bạch tuyết vẫn như cũ như màu trắng tuấn mã đàn cuồn cuộn mà đến, hết thảy đều không có thay đổi. Thay đổi chỉ có chỗ này sơn khẩu nguyên bản liền sắp xếp phòng ốc, lầu các tháp cao toàn bộ thành tường đổ, hoang phế rất lâu. Hình như nhiều năm không có người còn dám đạp chân nơi này, đông lạnh hàn không khí, cỏ hoang sinh lại khô lại xảy ra, tại đây phiến rách nát địa phương hiện lên một tầng thật dày nệm rơm. Ngô Trinh dẫn đầu, cố nhịn chua được thấy đau mũi đi qua sơn đạo, xuyên qua phòng ốc, đi đến phía sau núi. Nơi này từng đứng sừng sững phái Côn Luân tàng kinh các, vô số tiền bối tổ tiên tâm máu kết tinh đều cất giữ ở đây, cũng là phái Côn Luân thánh địa. Đương kẻ địch vào tới, môn phái sắp gặp được tai họa ngập đầu thời điểm, môn nhân liền tụ tập lúc này làm cuối cùng đấu tranh. Giao lộ đã ở vòng, Ngô Trinh cổ họng nghẹn ngào, nhẹ giọng nói sư nương, cố sư thúc được ta đặc xá giữ lại Côn Luân đệ tử thân phận về sau, liền một thân một mình tù tại nơi này. Cố sư huynh tâm lý nhất định áy náy vô cùng. Vâng, Ngô Trinh đứng ở giao lộ, nhiều năm trôi qua, năm đó phát sinh toàn bộ sớm bị năm tháng lau đi dấu vết, chỉ còn lui lui hoàng thổ, loang lổ xanh miết. Hắn chỉ có thể đem năm đó phát sinh sự tình khẩu thuật báo cho biết Lâm Cẩm Nhi, Loan Thải Tình cùng Nghe Diệu Quân không biết trong này chi tiết, nghe đến cũng thấy khổ sở. Sư tổ bọn hắn liền ngồi vây quanh tại tàng kinh các bên cạnh. Bước cao hơn đài, ngày xưa cao mất tàng kinh các từ lúc liệt hỏa phía dưới ầm ầm sập. Đại hỏa không biết thiêu bao lâu, kia một chút rắn chắc được mưa gió bất xâm vật liệu gỗ đều đã đốt thành tro, bị gió lớn một quyền tan thành mây khói, chỉ còn một mảnh không. Nơi này là cảnh sư tổ, nơi này là bối sư thúc, hồ sư thúc tại nơi này. Ta cùng Phỉ Phỉ trước khi rời đi luôn luôn tại nơi này, bồi tiếp sư tôn. Ngô Trinh tại một chỗ dừng lại, đúng là cùng Hề Bán Lâu gặp một lần cuối khi hắn khoanh chân ngồi vào chỗ vị trí. Ngô Trinh hai mắt ướt đẫm, khi còn bé tại Côn Luân học nghệ, Hề Bán Lâu theo một cái bản khác được bất cầu môn tiếu, vì bồi dưỡng hắn trở nên tiệm thông tình mặt, cấp cho hắn đặc thù yêu thương cùng dạy bảo phương thức, toàn bộ còn tại trước mắt. Nghe Diệu Quân doanh doanh quỳ gối, phu quân sư môn, cũng sư môn của nàng, liền quỳ trên đất chuẩn bị hương nến trái cây cúng. Lâm Cẩm Nhi nghe vậy ngã xuống đất, nàng chưa cao giọng khóc thét mà là anh khóc nức nở, liên tục không ngừng gạt lệ, Loan Thải Tình bồi trong người bên cạnh, nhìn bộ dạng cũng khuyên không được. Nghe Diệu Quân bày xong cống phẩm, Ngô Trinh tự tay thiêu đốt hương nến phân phát đám người, chỉ hương kỳ trúc. Lúc này trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, không biết từ đâu nói lên, chỉ cất cao giọng nói chưa vị tổ tiên tại phía trên, không cười đồ Ngô Trinh không có nhục sứ mệnh trùng kiến Côn Luân, lần này trở về xuyên bên trong, tất tiêu diệt chữ thị bộ tộc, chu diệt hoa mai thưa thớt. Còn thế gian lang lảnh thanh thiên, để Côn Luân huyết cừu. Liệt tổ liệt tông phù hộ đệ tử, không gọi phóng chạy một tên cừu địch. Lâm Cẩm Nhi trong lòng mặc niệm rất lâu, mới cùng Ngô Trinh trước sau cắm lên hương chi, Nghe Diệu Quân đuổi theo, duy chỉ có Loan Thải Tình trì hương không cắm vào. Ngô Trinh còn đang kỳ quái, chỉ thấy nàng đứng dậy sau đứng ở lư hương phía trước, hắng giọng một cái, nói chư vị, ta là các ngươi đương đại trưởng môn cô, hắn lập được kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn, ta cũng có như vậy điểm công lao. Có mấy lời nha ta là không phun bất khoái. Nhìn nàng rừng dương bộ dạng, liền bi thương chung Ngô Trinh cùng Lâm Cẩm Nhi đều thấy có chút buồn cười. Mỹ phụ lời nói có chút có lý, đổ muốn nghe một chút nàng muốn nói gì. Trinh Nhi tuổi còn trẻ, lập được phong công vĩ nghiệp xa siêu các ngươi Côn Luân liệt tổ liệt tông. Các ngươi tại thiên thượng nếu có chút linh, nói vậy đã nhạc khai hoa, phùng nhân liền thổi a. Có tốt như vậy đệ tử, các ngươi tận có thể an tâm. Loan Khải Tình càng nói càng là đắc ý, chiều ba người cười một tiếng, nói hề bán lâu, chúng ta từ biệt mấy năm, một lần cuối cũng không nói vài câu lời hay. Ngươi người này, Hy Nha, Trinh Nhi không dám nói ngươi, ta nói ngươi. Nơi này không có người cảm thấy ta không xứng a. Mỹ Phụ gỡ vuốt tay áo một cái, nổi giận đùng đùng nói cả đời chính là như vậy chết đầu óc, như vậy cái phá cục diện rối rắm, phủi liền ném cấp chính mình bảo bối đồ nhi. Ngươi là để lại trước người phía sau danh, xương cốt cứng rắn, chinh chốt đấy. Có biết hay không mấy năm nay đến hắn đã ăn bao nhiêu khổ, gặp bao nhiêu tội, bao nhiêu lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Có một lần quang hôn mê đều 3 tháng, suýt chút nữa trở về không đến. Gần nhất một lần gặp nạn, vì cứu ta, lại là hiểm quá thế đầu. Cho nên nha, ngươi cũng đừng trách ta, có phần này đại ân tại, ta muốn làm gì đều không có phân. Ba người bắt đầu còn thấy buồn cười, bỗng nhiên liền không biết liêm sỉ đem chuyện thế này cũng nói ra miệng, Ngô Trinh chân tay luống cuống, hai nữ đều xấu hổ đỏ mặt. Duy chỉ có Loan Thải Tình không sợ chút nào, nói trận chiến ấy ngươi biết không? Ta bị thương nặng vô lực chính là cái trói buộc, lòng tốt của ngươi đồ nhi phóng ta theo 3 gã thập nhị phẩm cao thủ, hơn vạn quân sĩ thập diện mai phục chung giết đi ra. So ngươi năm đó có thể mạnh hơn nhiều, ngươi có thể giống như hắn sao? Tính là năm đó ngươi có cái thế võ công, ngươi cũng không có khả năng làm. Trinh Nhi điểm nào nhất đều mạnh hơn ngươi, bất quá nha, tóm lại ngươi là dạy bảo đại hào hài tử, cũng coi như ngươi tuệ nhãn thức người, công huân chắc. Bị nàng cửa trách nửa ngày, đừng nói Lâm Cẩm Nhi cùng Ngô Trinh, tính là hề bán lâu bản nhân ở này cũng không nửa điểm tính tình. Loan Khải Tình càng nói càng là đắc ý, thao thao bất tuyệt đem Ngô Trinh mấy năm nay xem như nói tiếp, trong này không thiếu thổi chúng Ngô Trinh như thế nào dũng mãnh phi thường vô địch, nói được Ngô Trinh đều ngượng ngùng thẳng vào đầu. Nhưng bị nàng như vậy nói chêm chọc cười, mọi người nỗi lòng đều khoan khoái rất nhiều. Giống như đại gia ngồi ở đây, đang cùng nhiều năm không thấy đám bạn chí cốt tự thuật ly biệt tâm sự. Nói trở về, Trinh Nhi lớn nhất bản lĩnh còn không phải là những cái này. Hề bán lâu, ta nghe nói ngươi đã thông báo Trinh, muốn hắn thật tốt đối đãi ngươi Lục sư muội, đâu, nhân gia hiện tại cưới Lục Phỉ Yên làm tiểu thiếp, đem bêu xanh toàn bộ vác tại trên thân thể của mình, lợi hại hay không? Có quyết đoán hay không? Bất quá ngươi nhưng chưa có trông cậy vào Lục Phỉ Yên có thể quản được ở hắn, ngươi cái kia Lục sư muội a, đối với hắn quả thực nói gì nghe nấy, không có càng ngoan càng nghe lời nương tử. Cố Bất Phàm, ngươi đừng không cao hứng. Ai cho ngươi năm đó mù cản rỡ đâu này? Lục Phỉ Yên có tốt quy túc, tính giúp ngươi tẩy đi một kiện năm đó tạo nghiệt. Ngô Trinh quay đầu nhìn nhìn sơn khẩu, giống như Cô Bất Phàm liền ngồi ở đó ánh mắt phức tạp nhìn hắn, cực kỳ lúng túng khó xử. Loan Khải Tình tiếp tục thao thao bất tuyệt nói hơn nửa ngày, đem trước mắt tình trạng nói rõ, cũng coi như cảm thấy an ủi anh linh, bỗng nhiên ôn nhu nói các ngươi trên trời có linh, cần phải phù hộ chúng ta mã đáo thành công. Hề bán lâu, ngươi còn có lời gì năm đó đã quên bàn giao? Hoặc là chúng ta đã quên làm, thác giấc mộng nói cho ta. Dù sao ta ra mặt dày cái gì còn không sợ, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói. Sự tình giao cho ta, tổng không đến vô thanh vô tức cũng chưa nhân biết chưa. Vô tình hay cố ý ngắm Lâm Cẩm Nhi liếc nhìn một cái, Loan Khải Tình lúc này mới vỗ vỗ hai tay, sau khi cúi người chào đem cháy sạch còn sót lại gần nửa đoạn hương cắm vào đất. Không thể tưởng được một hồi nguyên bản thập phần bi thương tế điện, bị Mỹ Phụ dễ dàng hóa giải ai đau đớn. Còn có loại biểu đạt suy nghĩ trong lòng vui sướng, tốt như nhiều năm đến kiềm chế ngực tảng đá lớn bị truyền mở, năm đó lưu lại tiếc nuối cuối cùng có cái giai đoạn tính bàn giao. Ngô Trinh nâng dậy Lâm Cẩm Nhi, nhìn nàng ánh mắt buông xuống, lập lờ một chút không yên. Ngô Trinh không dám hỏi nhiều, lại đoán trước chính mình không bản sự so Loan Khải Tình làm được rất tốt, đơn giản không sách. Rời đi tàng kinh các xuống núi, vừa đến giữa sườn núi, ở bên phải tranh liền giam giữ cá nhân đi ra, nói công tử, người này tại phụ cận tham đầu tham não vài hồi. Lén lút. Các huynh đệ động thủ bắt được, lúc trước miệng đóng được lão nhanh, đành phải thượng một chút thủ đoạn. Người này thủ quan phủ chỉ điểm tại nơi này theo dõi, công tử nhìn còn có không có gì nói muốn hỏi. Ngô Trinh nhìn người này người đầy vết thương, việc này đều tại dự kiến bên trong, lười làm khó hắn, nói ta chính là Ngô Trinh, người đi nói cho Hoắc Vĩnh Ninh, làm hắn rửa sạch cổ, ta tùy thời sẽ đi lấy hắn thủ cấp. Cút đi. Người kia chạy trôi chết, Lâm Cẩm Nhi đợi hắn đi một đoạn đường, vội la lên cứ như vậy thả hắn đi rồi hả? Ngô Trinh chiều ở bên phải tranh nháy mắt, ở bên phải tranh nói nhỏ đã trước tiên dưới sự an bài tam tên huynh đệ ven đường theo dõi. Lâm Cẩm Nhi giật mình, Ngô Trinh biết nàng tâm thần không yên, nói sư nương, muốn từ người này trên người đào ra cái gì sợ là rất khó, chính là thử thời vận, không cần quá mức nóng lòng. Lâm Cẩm Nhi tỉnh táo, đoán trước làm chút hàng năm theo dõi loại chuyện lặt vặt này, khó có thể chạm đến Ninh gia cơ mật, hơn phân nửa sau đó muốn bị diệt khẩu, Toại thở dài. Tích Nhi cùng Ngọc Tỷ Tỷ kinh doanh 24 kiều viện nhiều năm, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra không ít manh mối. Các nàng kia một đường tiến xuyên sau cứ đi lấy Ninh ra núp trong bóng tối xào huyệt, tất có thu hoạch, sư nương cứ yên tâm đi. Ân, đám người xuống núi sau không trở về sơn thôn, chọn hoang vắng đường nhỏ phân tán hướng đến thành đô đi. Qua ba ngày, ở bên phải tranh báo lại, nói kia theo dõi người thấy chắp đầu người, chắp đầu nhân tướng hắn diệt khẩu sau lập tức tự sát bỏ mình, manh mối cơ hồ đoạn tuyệt. Phái đi theo dõi huynh đệ không chịu bỏ đi, tại xác chết xung quanh tiếp tục tiềm tàng. Ninh gia làm việc còn thật áp độc, thôi a, dọa bọn hắn giật mình, cũng không tệ, Ngô Trình đối với lần này vốn cũng không ôm hy vọng, tiếp tục hướng bắc. Ven đường lại lặng lẽ bái phóng Lâm Cẩm Nhi quen biết hai gia môn phái. Hai nhà này môn phái gặp được cùng Kim Đao môn không sai biệt lắm, đối với Hoắc Vĩnh Ninh hận tận xương tủy là thứ nhất, Thịnh Quốc sắp sang sơn thống nhất là thứ hai. Tại Di Khưu chi chiến bên trong, những người này đều tại hãm trận doanh hết sức lưu thủ danh sách, riêng phần mình lòng biết rõ. Tân Hoàng sắp đăng lâm thiên hạ, Đại Tần bấp bênh mắt thấy chính là thay đổi lề lối kết cục, Ngô Trinh tìm tới cửa, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Tháng riêng 13, Ngô Trinh một hàng đến thành đô phụ cận. Lục Phỉ Yên cùng Trúc Nhã Đồng chiếu theo kế hoạch chừng 20 mới đến, Ngô Trinh liền đi trước hướng đến cửa thành điều tra. Sổ năm trôi qua, cổ lão thành bang chỉ nhiều mấy phần mưa gió loang lổ, lại thêm mấy chỗ sửa chữa lại tân nhan. Ngô Trinh nhìn xa cửa thành, chuyện cũ bao nhiêu sông lên đầu. Sơ xuống núi khi cùng Hàn Quy Nhạn kết bạn lần thứ nhất tiến vào thành đô, mới sinh ưng non, hùng tâm bừng bừng, không sợ hãi. Trước đây một lần cuối cùng trở lại thành đô, đầu tường treo hồ hảo, thi thể đã gần như hong gió. Tòa thành thị này, toàn bộ như vậy xa xôi, như vậy xa lạ. Sáng sớm hôm sau, một đoàn người dịch dung trang điểm, phân tán theo cửa thành tiến vào. Cố quốc ngã tư đường vẫn như cũ phồn hoa, cho dù chưa quá tân niên, dân chúng vẫn vì sinh kế vội vàng bận bịu. Các đạt quan quý nhân mặc lấy hoa y, thỉnh thoảng tại ngã tư đường thượng xuất hiện. Ngày mai chính là nguyên tiêu, Tết âm lịch ngày cuối cùng, thành đô theo thường lệ muốn tổ chức hoa đăng hội. Xuyên phố đi hạng, trở lại ngày xưa Côn Luân lâu. Nơi này vốn là phái Côn Luân sản nghiệp, Ngô Trinh nhập sĩ sau tại nơi này đẩy ra rất nhiều mỹ thực, thịnh hành đại tần, ba tầng trên lầu cao bằng mãn tọa, sinh ý thịnh vượng. Bây giờ Côn Luân lâu ba chữ bảng hiệu sớm bị triệt hồi, đổi lại Trích Tinh lâu ba chữ, vẫn như cũ ồn ào cả sảnh đường, ca múa mừng cảnh thái bình. Ngô Trinh cùng Lâm Cẩm Nhi, Loan Thải Tình, Nghe Diệu Quân tại đối diện trà tứ tìm cái nhã ở giữa ngồi xuống, thật sâu ngóng nhìn từ trước ký ức. Thật sâu chén sứ ngâm vào nước nga mi mầm tuyết, xanh nhạt lá trà tại nước sôi lý căn căn đứng đấy, phập phồng lên xuống. Thời gian gần ngọ, Trích Tinh cửa lầu xuất hiện hai cái bóng người quen thuộc, Ngô Trinh tìm tòi đầu, lộ ra ý cười. Này hai người là ai? Loan Thải Tình gặp Thủy Trung trầm tư Ngô Trinh đến đây hứng thú, hỏi. Du Hóa Kiệt, Trương Mầu Cẩn, Thị Trung Du Nhân Tắc con cùng hắn tiểu người hầu. Gì, người cư nhiên biết, Loan Thải Tình cảm thấy ngoài ý muốn, Nghe Diệu Quân tại thành đô khi không hiển sơn lộ thủy, cư nhiên thuộc như lòng bàn tay. Nữ lang hơi hơi mặt đỏ, những người này cùng Ngô Trinh khập khiễng thật nhiều, năm đó còn chưa để ý. Tình Định Ngô Phủ sao nhớ lại đến, Du Nhân Tắc đồng dạng tham dự Hoắc Vĩnh Ninh đoạt vị cùng Hải Côn Luân nhất hệ, đương nhiên không sắc mặt tốt. Nhìn Ngô Trinh chính cười lạnh, ôn nhu nói những người này đắc ý nhất thời, chung phải có báo ứng. Dạng người này vật, ta đã không thèm để ý. Ngô Trinh lắc lắc đầu, lơ đễnh, nói ta là nhìn thấy Trương Mầu Cần, nhớ tới năm đó hắn cố ý nhạn, này lại thôi. Quyết Nhi hồi một đến thành đô, chúng ta cùng nhau trên đường, hàng này khẩu xuất cuồng ngôn, không ta ngắn lấy, Quyết Nhi đương trường liền muốn tâu hắn. À khi đó Quyết Nhi nhưng là cái ngoại vật đều không trong lòng băng mỹ nhân. Từ trước vẫn là băng mỹ nhân, hiện nay sexy nóng bỏng đúng không? Loan Thải Tình lấy cười nói, còn chiều từ trước rất có chỗ tương tự Nghe Diệu Quân nhíu nhíu lông mày. Ngô Trinh chừng nàng liếc nhìn một cái, tại Lâm Cẩm Nhi trước mặt miệng không có cản trở, rất kêu nhân ngượng ngùng. Đàm Tiếu ở giữa Du Hóa Kiệt cùng Trương Mầu Cần tại cửa đón vài vị khách quý, cầm đầu chính là Thượng Thư Lệnh Tưởng An Hòa, cũng là lớn tần trọng thần, Ngô Trinh thành thục người. Mấy người đi trước nhập lâu, Du Hóa Kiệt cùng Trương Mầu Cần còn tại cửa chờ. Chỉ một lúc sau, Ngô Trinh mày nhăn lại, Trường Nhai Thượng Quan binh khai đảo, khí phái nhưng lại so Thượng Thư Lệnh đến còn chân. Theo dõi nhìn lại, chỉ thấy Lưu Vinh, Điệt Nhẹ Điệp, Cố Thanh Minh ba người kết bạn đến. Lưu Vinh cầm đầu, Điệt Nhẹ Điệp bồi trong người bên cạnh, Cố Thanh Minh theo sau. Cố Thanh Minh, nhìn nhìn, nhân gia câu dẫn ngươi đã đến rồi. Loan Thải Tình liếc nhìn một cái nhìn thấu, nói ta đã nói Hoắc Vĩnh Ninh không ngốc như vậy, tất nhiên đoán được chúng ta tìm đến thành đô. Đặc biệt đêm này ba người lượng cho ngươi nhìn, tốt câu dẫn ngươi xúc động ra tay. Ta không vội, Loan Thải Tình lời này không phải là hướng Ngô Trinh, nhưng thật ra là nói cấp Lâm Cẩm Nhi nghe. Ngô Trinh tiếp lời, những người này, dù sao đều phải chết. Nói chuyện ở giữa gặp Điệp Nhẹ Điệp mắt đẹp chung quanh lưu luyến, gặp anh Tuấn Nam Tử liền là nhíu mày chuẩn bị tư thế dung nhan, nửa điểm không che lấp. Lưu Vinh sắc mặt không ức, vừa tựa như năm rộng tháng dài dĩ nhiên thói quen, không thể làm gì, chỉ có thể tùy vào người trong lòng đi. Kia Cố Thanh Minh sợ hãi rụt rè theo ở phía sau, giống như cái tùy tùng. Ngô Trinh sần tiếu, nói cho rằng đương cầu là có thể sống ra dạng đến. Cầu, cuối cùng cầu, có cơm thừa khi ăn thượng hai cái, đợi chủ nhân đều phải chịu đói thời điểm, cầu chỉ sẽ bị giết hạ hoa. Các ngươi nói, hắn có khả năng hay không thứ nhất bị đá ra đến để ta giết? Còn có thể có những người khác sao? Hi hi, Loan Thải Tình giống nhau sần tiếu không thôi, nói loại này cầu, tùy thời đều sẽ bị hạ hoa, không phải là hắn là ai vậy? Mấy người vào Trích Tinh lâu, không bao lâu Ngô Trinh gặp một người từ sau chủ vội vàng bận rộn đi ra, kính thẳng lên lầu ba sau tầm mắt bị che chắn, nghĩ là vào cách vách. Người này Ngô Trinh cũng quen thuộc, chính là năm đó Côn Luân lâu đầu bếp Thôi Dư Tử. Đoán trước là nhiều như vậy quan to quý nhân đến, Thôi đầu bếp tự mình hầu hạ, dò hỏi xanh sao cùng khẩu vị vân vân. Ngô Trinh cùng hắn kinh nhiên không thấy, lại gợi lên rất nhiều nhớ lại. Đại Tần năm nay nguyên tiêu làm được phá lệ long trọng xa hoa, bóng đêm hàng lâm, Tần đều đại đạo tự đầu đến cuối hoa đăng, ba bước một ít ngọn đèn, thập bộ nhất đại tỏa, theo thứ tự thiêu đốt, đem toàn bộ tòa thành chỉ chiếu rọi được xa hoa, đèn đuốc sáng trưng. Vô luận quan lớn vẫn là dân chúng đều thay đổi thích nhất, xinh đẹp nhất quần áo, bọn nữ từ miêu thượng tối tăng lệ sắc trang dung đi ra đầu phố. Dìu già dắt trẻ, cộng nhìn hoa đăng thượng thi từ cùng câu đố. Hàng tháng đều là tơi xuân phong lại đem lâm đại địa, nhất phái xuân hướng hòa thuận vui vẻ, vật phong khi thái tốt đẹp nguyện cảnh. Trường nhai đèn đuốc ở ngoài quản huyền tiếng lên, phổ ra một mảnh thái bình hào khí tượng. Đèn dạng trăng ánh, trường nhai thượng trang điểm xinh đẹp. Nam ca sĩ nữ hát, màu trước lầu vui sướng mênh mông. Ngô Trinh xen lẫn trong dòng người bên trong, chờ tại ngoài hoàng cung. Dậu mặt tuất sơ, hoàng cung thành lâu thượng nhạc tiếng nổ lớn, Hoắc Vĩnh Ninh mặc lấy long bào, đầu đội từ kim quan, một thân cầm tú hoa hòe, phục trang đẹp đẽ. Ngô Trinh định thần nhìn lại, kia Hoắc Vĩnh Ninh long bào so chúng khác biệt, trước sau các thêu tứ con rồng, cổ áo chỗ quay quanh một đầu. Như vậy trước sau nhìn lại đều là ngũ con rồng, ý ngụ cửu ngũ chi tôn. A, Ngô Trinh khóe miệng treo khinh miệt cười, người bên cạnh nhiều không tiện nhiều lời, tâm lý lại nói càng là không thuộc về ở chính mình đồ vật, càng sợ người khác nghi ngờ chất vấn, càng phải không có lúc nào là quảng cáo dùm bên chính mình. Hoặc Vĩnh Ninh nhận hướng vô cực cùng du nhân tác đợi liên quan trọng thần, trước dâng hương tế bái thiên địa, lại thao thao bất tuyệt một trận. Đại thế nói có chút lớn Tần quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, binh hùng tướng mạnh vân vân. Các đại thần liền chúc bệ hạ long thể an khang, Đại Tần mấy năm liên tục phong thu, thống nhất thiên hạ, nghe được Ngô Trinh bụng nén cười tương đương không dễ. Ca múa mừng cảnh thái bình, một đêm vui mừng, đám người tán đi trước Ngô Trinh đám người đã lặng lẽ rời đi. Ra đến trước thành Ngô Trinh suy nghĩ một chút nói các ngươi trước ra khỏi thành, ta chờ một chút lại đến hội hợp. Trinh, không thể xúc động, Lâm Cẩm Nhi thủy chung kiềm chế thù hận lửa giận, thật là không dễ. Nàng biết được Ngô Trinh cũng là giống như, sợ hắn nhất thời phẫn nộ. Sư nương yên tâm, ta đi gặp cá nhân trở về đến, sẽ không làm việc ngốc. Sợ Lâm Cẩm Nhi không tin, Ngô Trinh chỉ Loan Thải Tình Hòa Nghê Diệu Quân nói ngươi hỏi nàng nhóm, theo từ lăng thành ra trước khi tới, ta nhưng là đều đáp ứng tuyệt không làm loạn. Tiến bước tam nữ, Ngô Trinh phản hồi trong thành, nhảy vào một chỗ nhà cửa chờ chủ nhân trở về. Nhà cửa là một giàu có nhân gia, Ngô Triệu Trưng nữ chủ nhân cùng hài đồng ngủ mới tiến vào nhà chính. Nơi này không phải là hắn lần thứ nhất đến, nhưng cùng từ trước so sánh với, hết thảy đều đổi bộ dáng. Đợi cho Nguyệt Thượng Trung Thiên, chạy cửa mở ra, một đầu mỏi mệt thân ảnh kéo dài bước chân, lõm khọm eo trở lại nhà cửa. Chủ nhân tuổi tác cũng không lớn, Ngô Trinh mới quen hắn bất quá 30 tuổi đầu, năm nay cũng không đến 40. Nhưng là nhìn hắn phong trần chi sắc cùng đi đường chi hình, cơ hồ như một cái chập tối lão nhân. Thôi sư phụ, Ngô Trinh chờ hắn vào nhà chính sau hiện thân, này một tiếng kêu được có chút tang thương. Rời đi thành đô sau trở về nơi này, quen biết nhất, thân cận nhất người chỉ còn lại có hắn. Chưa rời núi khi Ngô Trinh cả đầu đều là nghĩ bang Côn Luân Quảng mở tài lộ, kiếm được bó lớn ngân lượng. Khi đó cùng Thôi Dư Tử mỗi ngày nghiên cứu món ăn mới sắc, cũng đã là thật là xa xôi nhớ lại. Thôi Dư Tử lõm khõm thân thể chấn động, run rẩy trở lại, thở hổn hển. Xoa xoa đục ngầu hai mắt, cuối cùng xác định trước mặt cái này anh Tuấn Nam Tử đúng là Ngô Trinh. Năm đó hăng hái khí phách, đang muốn bằng trình vạn giảm thiếu niên lang, bây giờ cũng trở thành trầm ổn chung mang theo một chút đau thương thanh niên. Thôi Dư Tử nha quan đại run rẩy, gấp hướng ngoài phòng thăm dò. Không có người, yên tâm đi. Ngô Trinh uy trấn thiên hạ, Thôi Dư Tử đương nhiên nghe nói qua, Nghe vậy bận rộn đóng cửa phòng, run giọng nói công tử gia, ngài. Cuối cùng trở về, lão nô đợi thật là khổ. Ân, trở về. Năm đó đi được cấp bách, cũng chưa cùng thôi sư phụ gặp mặt một lần, chịu khổ. Trở về là tốt rồi. Thôi dư từ nạp đầu liền bái, lão lệ tung hoành. Ngô Trinh con mắt vi chát, bận rộn đỡ lên, nói hôm nay đi ngang qua Côn Luân lâu, xa xa nhìn thấy ngươi, đặc biệt đến cùng ngươi gặp một mặt. Lão nô mấy năm nay tham sống sợ chết, luôn luôn tại đợi công tử trở về. Côn Luân hủy diệt sau đó, tương ứng sản nghiệp đều là bị thu lấy vơ vét không còn gì. Tương quan nhân đợi hoặc là chết vì tai nạn, nhẹ một chút cũng gửi đi lao dịch. Thôi dư từ tay nghề tuyệt cao, là Côn Luân lâu ngân lượng như nước chảy tiến sổ sách cam đoan. Dù nhân tắc chiếm lấy Côn Luân lâu sau đó, khiến mấy sóng học đồ đi học tay nghề, thủy trung học không đến hắn tinh túy, làm đi ra xanh sao hương vị không đúng, Trích Tinh lâu sinh ý từ từ thảm đạm. Bất đắc dĩ phía dưới lại thôi dư từ rời núi, sinh ý mới nặng vừa đỏ lửa. Thôi dư tử không ầm ĩ, không làm khó, khắc kỳ thủ phân. Dù nhân tắc sờ không rõ hắn rốt cuộc đối với phái Côn Luân còn có bao nhiêu tình xưa, nhưng nghĩ người này hoàn toàn không có học thức, nhị vô võ công, chính là cái đê tiện nhà bếp. Mỗi ngày trắng bóng ngân lượng tiến sổ sách, rất khó không khiến người tâm động, toại đem hắn ở lại Trích Tinh lâu, vẫn nhậm đầu bếp. Thôi dư tử mạng sống sau càng thêm tận tâm tận lực, phàm có khách quý, tất thân trí nhã ở giữa thương tuân khẩu vị, xanh sao càng là hàng ngày sửa cũ thành mới, Trích Tinh lâu sinh ý càng ngày càng bốc lửa. Nhất tọa khó cầu. Ngô Trinh nghe xong việc trải qua của hắn, liên tục gật đầu, nói sinh hoạt là tốt rồi, so cái gì cũng tốt. Ta tại thành đô không có gì thân hữu rồi, hôm nay đặc biệt tới gặp ngươi vừa thấy, không ý tứ gì khác, ngươi không cần ghi tạc trong lòng, như nhau bình thường. Chờ ta đại thù được báo, còn muốn cùng thôi sư phụ uống sảng khoái. Ngô Trinh đứng dậy muốn đi, thôi dư tử giơ tay, giảm thấp thanh âm nói công tử, ngài có không tin tưởng xung quanh không người dám thì nghe lén. Không vậy. Thiên hạ đã không có nhân có thể giấu giếm được ta. Ngô Trinh gặp thôi dư tử sắc mặt trịnh trọng, thi triển quan sát động tĩnh nghe mưa xác nhận không ngại nói. Công tử ngồi tạm, lão nô có chuyện quan trọng bẩm báo. Thôi dư tử cực nhẹ giọng nói công tử, lão nô tham sống sợ chết, không vì bảo toàn một cái mạng, mà là tiểu lâu là một địa phương tốt. Ngô Trinh lập tức hiểu ra, thôi dư tử nói bên trong người đến người đi, cái gì nhân hòa cái gì nhân giao hảo, lão nô một mực lưu tâm quan sát. Mỗi khi hầu hạ những đại gia kia, lão nô tận tâm tận lực, nhiều chạy vài chuyến chân, luôn có thể nghe được một chút đôi câu vài lời. Như là bọn hắn say rượu, khó tránh khỏi cũng sẽ lộ ra một chút khẩu phong. Mấy năm nay đến, lão nô đứt quãng nghe xong một chút, hơi có. Ngô Trinh liên tiếp gật đầu, đại thêm khen ngợi, thôi dư tử mặc dù không nhìn được văn võ, có thể làm đầu bếp cũng không là bổn người, hơn nữa tâm tư tinh mịn chu đáo. Hắn lại nói công tử, bên cạnh không quá vội vàng, chỉ có hai chuyện, công tử cần phải để ý. Mời nói. Chương 2 tìm hiểu nguồn gốc sâu căn nào sư. Thứ nhất công tử nhận thức, Điệt Vân Hạc Chi nữ Điệt Nhẹ Điệp. Thứ hai là người trẻ tuổi người, lão nô không nhìn được, chỉ thấy được Du Nhân Tắc cùng Tưởng An cùng mỗi lần đối với hắn nói chuyện đều phải trước chắp tay, nói nửa ngữ, lễ phép cung kính. Ngô Trinh hai mắt trợn mắt, Điệt Nhẹ Điệp việc một mực làm hắn nghi hoặc tầng tầng lớp lớp, không thể tưởng được nơi này lại có đầu mối mới, liên tục gật đầu. Trước tiên là nói về kia người trẻ tuổi người. Trước đây theo chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua người này, một năm rưỡi trước Du Nhân Tắc bỗng nhiên đến Trích Tinh lâu, hoán lão nô đến tự mình căn dặn, thập phần thận trọng. Đêm đó trừ bỏ những cái này trọng thần ở ngoài, còn có Hướng Vô Cực cùng phái Thanh Thành cao thủ, Trương Trung Khiêm, Đào Kinh Võ những người này đều tại. Này hai người Ngô Trinh đều chín, một cái tại an táng Mạnh Vĩnh Thục khi liên cùng Điệt Vân Hạc ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, thẳng đến Thiên Âm hộ ra mặt sân ga mới dừng tay. Một cái khác tại Tam Quốc hội minh khi tìm Ngô Trinh phiền toái, bị Lục Phỉ Yên ra tay đánh bại, võ công đều cũng không tục, không ở trường chi thập tam thái bảo phía dưới. Bọn hắn uống rượu mua vui, giờ tuất mặt ta nhập nội hầu hạ rượu, gặp Đào Kinh Võ cùng trẻ tuổi nhân ngôn ngữ thượng có chút xung đột, nói chuyện kỳ quái. Đào Kinh Võ mời rượu khi không biết làm cái gì, hai người chén rượu vừa đụng, Đào Kinh Võ chén rượu trong tay dập nát, nhân còn cấp bắn bay ra ngoài, trùng hợp bị ta coi gặp. Ngô Trinh hai mắt nhất mắt híp, Đào Kinh Võ tên hiệu Thiết Trảo Siêu Hồn, trường lực không giống tiểu khả. Tại Lương Châu Tam Quốc hội minh thời điểm, Lục Phỉ Yên ngạo thị thập nhị phẩm phía dưới tất cả cao thủ, hai người cũng hủy đi gần trăm chiêu mới đánh bại hắn. Đã nhiều năm như vậy, nói vậy Đào Kinh Võ lại có tiến cảnh, lại bị người trẻ tuổi nhân nhất chiêu phía dưới liền bị thua thiệt nhiều. Ngô Trinh thầm nghĩ đổi chính mình, đại thế có thể làm được không sai biệt lắm, đây là đâu toát ra người trẻ tuổi, thế nhưng không thể so chính mình kém cỏi bao nhiêu. Còn có Điệt Nhẹ Điệp, cô gái này tà môn được ngay. Đợi sau khi... Ngươi đem Điệt Nhẹ Điệp năm gần đây đến xem như tinh tế đạo. So với cái kia không biết tên người trẻ tuổi, vẫn là Điệp Nhẹ Điệp càng làm cho Ngô Trinh khẩn trương đến nhiều. Chính như Thôi Dư Tử lời nói, Điệp Nhẹ Điệp thật sự tà môn được ngay. Tử công tử rời đi Đại Tần sau đó, Điệp Nhẹ Điệp biến mất một năm dư mới đột nhiên xuất hiện. Vì sao biến mất? Không biết, tin tức hoàn toàn không có, tựa như trên đời bỗng nhiên không có cái này người. Thời kỳ Lưu Vinh bình thường đến Trích Tinh Lâu, đều không gặp Điệp Nhẹ Điệp, lão nô cũng không nghe nhân nhắc tới. Ân, ngươi nói tiếp. Nàng xuất hiện một lần nữa về sau, phường ở giữa đồn đại bản thân bị trọng thương, không biết thật giả. Đoạn kia thời gian, Lưu Vinh ngẫu nhiên đến Trích Tinh Lâu, đều là vội vàng mà đến, vội vàng rời đi. Nói đúng là đồn đại cực có khả năng. Vâng, cô gái này có tiếng xấu, không tốt bẩn công tử tai, liền có chuyện hết sức kỳ quái, không thể không nói. Thôi Dư Tử sửa lại lý suy nghĩ, nói phường ở giữa đồn đại nàng bị thương nặng sau 3 tháng, Điệp Nhẹ Điệp hồi một đến Trích Tinh Lâu, lão nô nhìn không ra nàng có cái gì thương. Ngày đó bọn hắn thẳng uống được đêm dài, mọi người say mềm, Điệp Nhẹ Điệp liền cùng hai tên quan lớn công tử muốn gian xương phòng hành cầu thả việc. Lưu Vinh ngay tại sát vách, lão nô nhập nội khi còn bị hắn đánh cho một trận, nhìn thập phần phẫn uất. Người này làm dù ngược lại làm được có chút cảnh giới. Vừa không ngăn cản, lại phải tức giận, Ngô Trinh cười lạnh nói. Kia hồi sau đó, Lưu Vinh cùng Điệp Nhẹ Điệp khi có đến Trích Tinh Lâu, hồi tộc đều là phóng đãng không chịu nổi. Thôi Dư Tử hứ một tiếng, nói duy chỉ có một hồi hết sức kỳ quái. Trẻ tuổi người cùng Lưu Vinh, Điệp Nhẹ Điệp đều ở tràng. Cùng là đêm khuya say mềm, trẻ tuổi nhân nhìn Điệp Nhẹ Điệp có một chút nhan sắc, liền động thủ động cước. Quái chính là ngày xưa Lưu Vinh hoành thật sự, đều là Điệp Nhẹ Điệp cam chịu hạ tiện, hắn mới không nói có thể nói, nhưng lúc này Lưu Vinh đối với trẻ tuổi nhân một tiếng không dám cổ họng. Ân, trong lòng ta biết rõ, Ngô Trinh đoán nghĩ cái này thần bí người trẻ tuổi tám phần thà rằng ra xuất chúng hậu nhân. Về phần có bao nhiêu xuất chúng, hắn đổ không quá để ý, lại mạnh mẽ còn có thể mạnh đến nổi qua chính mình. Càng kỳ chính là, thành đô trong thành cùng biết Điệp Nhẹ Điệp mỗi ngày phóng túng, ngày đó cư nhiên mọi cách từ chối không chịu. Trẻ tuổi nhân thẹn quá thành giận lúc này liền muốn dùng sức mạnh, hai người động thủ, lão nô cái gì đều thấy không rõ, chỉ thấy trẻ tuổi nhân ngã ở trên mặt đất, Điệp Nhẹ Điệp ngã vào Lưu Vinh trong lòng một mực cười, cũng không biết bị thương không. Công tử, người như gặp này hai người, có thể vạn vạn cẩn thận để ý. Ngô Trinh hơi có một chút thất vọng. Điệp Nhẹ Điệp võ công tiến nhanh, không ở chính mình phía dưới sự tình Ngô Trinh đã biết được, tiếc nuối Thôi Dư Tử cũng không thể được đến càng nhiều tin tức. Hắn suy nghĩ một chút nói kia người trẻ tuổi nhân không tên gì. Lão nô không biết, không có nhập sĩ. Không có, lão nô chỉ gặp qua hắn 3-4 hồi, chỉ sợ thế nhân cũng không biết có nhân vật số 1 như vậy. Ngô Trinh nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ Thôi Dư Tử bả vai nói rất trọng yếu. Cảm ơn ngươi rồi. Lão nô năm đó thẹn không thể tận trung. Không cần phải nói những cái này, sinh hoạt so cái gì cũng tốt. Ngô Trinh nói hôm nay gặp ta việc, ngươi từ giờ trở đi liền đã quên, mọi khi làm cái gì, sau này còn làm cái gì, trăm vạn không muốn lộ ra cái gì dị thường. Hoặc tặc đền tội thời điểm, ta tự sẽ đến mời ngươi. Cáo biệt Thôi Dư Tử, Ngô Trinh thừa dịp ban đêm sắc thần không biết quỷ không hay nhảy ra tường thành. Tam nữ chính kiển chân ngóng trông, Ngô Trinh đem cùng Thôi Dư Tử gặp lời nói việc nói rõ một lần, Loan Thải Tình cau mày nói ý của ngươi là... Cái kia Ninh gia hậu nhân cũng có thập nhị phẩm tu vi. Không có thập nhị phẩm tu vi, tuyệt không có khả năng nhất chiêu khiến cho Đào Kinh Võ chịu thiệt. Đào Kinh Võ võ công, rất cao, Phỉ Phỉ năm đó thắng hắn cũng không dễ dàng. Nói đúng là tăng thêm Điệp Nhẹ Điệp, thành đô trong thành có 4 cái tuyệt đỉnh cao thủ. Ai, người như thế nào một bộ không thèm để ý bộ dạng? Không có gì hay để ý, võ công của người này nhìn bộ dạng tại Điệp Nhẹ Điệp phía dưới, Điệp Nhẹ Điệp lại đang ta phía dưới. Hai người liên thủ đánh giá cùng Giản Thiên Lộc, nghiêm tự chân kém không nhiều lắm, ta một người liền có thể ứng phó. Hướng Vô Cực cùng Hoắc Vĩnh Ninh, tuyệt không là nương cùng Phỉ Phỉ đối thủ. Ngô Trinh liếc Nghe Diệu Quân liếc nhìn một cái, nói thật sự không thành, không còn có phí lão gia tử nha, ngoại công lão nhân gia ông ta vài lần muốn ra tay, cũng chưa cơ hội, cùng lắm thì ta đi mời lão nhân gia ông ta, lại coi là cái gì. Loan Thải Tình nói sao không hiện tại liền đi thỉnh phí lão gia tử. Ăn ngay nói thật. Ta không nghĩ Hướng Vô Cực cùng Hoắc Vĩnh Ninh chết ở phí lão gia tử trên tay, đó là ta phù thượng cùng Côn Luân, Thiên Âm hai môn đại thù, phi muốn chúng ta tự mình báo mới tính. Làm ngoại công đi đối phó Điệp Nhẹ Điệp vẫn là kia người trẻ tuổi nhân. Cái này có nhục lão nhân gia ông ta thân phận, Ngô Trinh lắc đầu nói lại không phải là hiện tại muốn động thủ, không vội vàng, không vội vàng. Loan Thải Tình thương nghị một lần, cảm thấy này chung cũng không lỗ hổng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Cẩm Nhi ngược lại nghe được âm thầm gật đầu. Ngô Trinh cái này quyết đoán thập phần cùng nàng tâm ý. Đêm đã khuya, gia nhân riêng phần mình đứng dậy chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Nghe Diệu Quân đợi hai nữ sau khi rời đi, Tại Ngô Trinh phía sau rụt rè nói, phu quân đều biết rồi hả? Biết à, này còn có thể giấu giếm được ta? Kinh Châu chi chiến năm trước ngươi bế quan lâu như vậy, mẫu thân lại mấy bận một mình lưu ngươi, đều đã làm gì? Là nương nói trước không muốn lộ ra, còn muốn ta ức chế tu vi, đợi đối phó Hoắc Vĩnh Ninh thời điểm lại dọa bọn hắn nhất nhảy. Không phải là hết sức muốn giấu giếm, sợ một khi lọt đi ra, sẽ luôn để lộ tiếng gió. Nghe Diệu Quân bĩu môi, nói ta tự hỏi một mực che giấu rất khá, phu quân làm sao mà biết? Ngô Trinh ghé vào nàng bên tai, nghe thấy thản nhiên thanh nhã mùi thơm cơ thể nhẹ giọng nói, chúng ta là vợ chồng. Mỗi trở lại thời điểm mấu chốt, Diệu Diệu đều so từ trước kẹp chặt cũng có lực, chặt hơn thực, kia còn có thể giấu giếm được sao? Ai nha, hoại tử, nghe Diệu Quân đại xấu hổ, khoái ý chiều dâng đến thời điểm, giác quan thứ sáu đều mê, bản năng của thân thể một cách tự nhiên, chính như Ngô Trinh lời nói. Mỹ phụ đầy mặt ửng hồng, xấu hổ đến chạy trôi chết, một cái tuyệt đỉnh cao thủ cư nhiên dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa tự động choáng choáng té ngã. Cũng may chỉ có Ngô Trinh một người có thể xâm nhập nhà mình bên trong thân thể phát hiện dị thường, không đến để lộ tiếng gió. Quá năm ngày, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên trước sau chân đuổi tới thành đô ngoại ô hội hợp, đường xá thuận lợi. Lục Phỉ Yên ngầm hỏi mấy nhà ba thuộc môn phái, đều có cộng tư nghĩa cử chi ý. Mềm mại tiếp tiết cùng Ngọc Lung Yên theo 24 kiều viện bố cục manh mối một đường tra xét, Hoa Mai thưa thất xào huyệt chỗ cũng có manh mối. Thành lầu kỹ nữ quán, dân cư mua bán cấm không thể tuyệt. 24 kiều viện càng làm càng lớn, vô luận mặt ngoài vẫn là vụng trộm đều cần nhân thủ. Tài đại khí thô, đều có nguồn cung cấp không ngừng tìm tới cửa, xuyên trung dáng điệu cô gái tú lệ nổi tiếng thiên hạ, sao thiếu được. 24 kiều viện thu nạp chính là những tin tức này. Vào 24 kiều viện, xuất thân nơi nào, vì sao lưu lạc đến tận đây vân vân, cuối cùng đều bị đổ cho mềm mại tiếc tuyết cùng Ngọc Lung Yên trên bàn. Từ nơi này một chút dấu vết để lại, từng đường manh mối đều theo loạn ma bị cẩn thận thăm dò lý ra. Thu nạp những cô gái này đều có một tấm nghiêm mật lại trùng điệp chăm kết internet. Ngô Trinh sớm khiển Thiệu Thừa An phụ trách việc này. Theo xuyên trung đến Thịnh Quốc chắp đầu hiệp đàm, rồi đến áp giải những cô gái này, tương quan nhân đợi sớm bị Thiệu Thừa An theo dõi, một đường đổ tra. Lại phối hợp tiền bạc chảy về phía thêm để nghiệm chứng, sẽ không đến xảy ra chuyện không may. Việc này làm lên đến cực kỳ rườm rà, qua ít năm như vậy, liền Yến Quốc đều đã tẫn về thịnh mét khối mới tra ra cái đại khái. Có câu ta lại một lần nữa nhắc nhở các ngươi toàn bộ mọi người. Thế đã đến nước này, Đại Tần hủy diệt. Thiên hạ quy về thống nhất vô người có thể ngăn cản, nhưng Hàn Quy Nhạn lạnh lùng nghiêm trang nói, Ninh gia bất tử, di độc vạn năm. Trình Đại Tần chúng ta không cần phải xen vào, diệt trừ Ninh gia mới là chúng ta trách nhiệm việc. Không tệ, Ninh gia theo dưới đất bỗng nhiên nhảy long môn, ngăn nắp xinh đẹp, dù như thế nào không có khả năng chủ động lui về từ trước. Nhưng như tình thế nguy cấp bách, không hẳn không thể đứt đoạn đuôi cầu sinh, lại quy rụt về lại mà đợi thiên thời. Vạn vạn không muốn xem nhẹ kẻ địch. Càng vạn vạn không muốn đã quên lão gia chí hướng. Cá nhân cùng gia tộc chi thù chuyện nhỏ, mà nhất định có thể báo, không gấp gáp nhất thời. Gia quốc chuyện thiên hạ đại, phải vạn vô nhất thất. Chư nữ tề gật đầu đáp ứng, lại tề nhìn Ngô Trinh. Ngô Trinh hỏi thiết y bên kia nói như thế nào? Vạn sự chuẩn bị, tùy thời có thể phát binh, nhập xuyên cộng hai con đường, Giang Châu vùng địa thế quá kém, như cường công thế tất tổn thất nặng nề, không lấy. Hoặc Vĩnh Ninh chính tử thủ Lương Châu tam quan đầy đất. Tam quan tướng lãnh nhiều cùng ta ra tình bản cố chi. Hoặc Vĩnh Ninh biết chính mình ăn bữa hôm lo bữa mai, phái rất nhiều thân tín đóng quân tam quan giám quân. Anh ta ý tứ, sáng tối hai đường nhu đồng thời cùng tiến, mới có thể đem Ninh ra một lưới bắt hết. Hắn không vội, chỉ chờ lão ra nơi này có 10 chân nắm chắc, lại huy quân tam quan không muộn. Nhưng, thời gian không nên quá lâu, xuyên trung đã khôi phục trật tự, nơi này nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, như nguyên khí phục hồi, lại muốn dùng nhiều rất nhiều khí lực. Không quá lâu. Ngô Trinh tự lẩm bẩm một câu, nói Nhạn Nhi cùng Tình Nhi đến hoạt động xưng A, liên lạc người Trung Nghĩa cùng cha xét Hoa Mai thưa thất xào huyệt hai chuyện này một đạo đầy mạnh. Hàn Quy Nhạn biết rõ xuyên trung lý nhân vật, loan thải tình cơ mưu rào quyệt nhiều kỳ. Hai nữ sau khi thương nghị, vẫn như cũ ba đường chia. Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn lĩnh một đường, liên lạc từ trước môn phái bản cũ, Hàn gia bằng hữu cũ. Trúc Nhã Đồng lĩnh một đường, ngày xưa Trúc gia lần đến thiên hạ, xuyên trung vẫn giữ có thật nhiều người. Trúc Nhã Đồng nhất nhất tới cửa, hoặc có nhiều đầu mối hơn. Ngô Trinh lĩnh một đường, mang mềm mại tiếp tuyết cùng Ngọc Lung Yên tiếp tục đào sâu đi xuống, sớm ngày tìm ra xào huyệt. Ước định liên lạc phương pháp cùng hội hợp chi kỳ, Ngô Trinh lại đem cùng Thôi Dư Tử gặp biết được tin tức nói rõ một lần, nhắc nhở đám người vụ phải cẩn thận để ý. Điệp nhẹ điệp thần bí khó lường, còn có cái kia bỗng nhiên toát ra trẻ tuổi. Hoặc Vĩnh Ninh cùng hướng vô cực tại Di Khư vấp phải trắc trở, là quyết định không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. nhưng này hai người cũng khó mà nói. Ngô phủ phân tán làm việc, tuy có tuyệt đỉnh cao thủ áp trận, đồng dạng muốn vạn phần cẩn thận. Ngày kế đám người tán đi, Ngô Trinh cùng Loan Thải Tình, Mềm Mại Tiếc Tuyết, Nghe Diệu Quân, Ngọc Lung Yên ngũ nhân đuổi đến Kiến Chữ Quận. Kiến Chữ chỗ Ích Châu chi nam, Điền Trì chi đông. Đám người cho phép cất cánh Phác Thiên Điêu, xuyên sơn Càng Vân lướt qua cao điểm, mới đi tới nơi này vùng. Theo không trung nhìn xuống, Kiến Chữ vùng địa hình phập phồng như cuộn sóng, tại cao nguyên nơi lại có hòa hoãn phập phồng thấp sơn cùng cái gò đất. Dõi mắt nhìn xa, dãy núi như đoạn, núi cao thâm cốc tướng lúc. Như ở trong núi hành tàu, một chút không chú ý bước sai một bước, trước mắt chính là vạn trượng vực sâu. Cao nguyên trên không khí loãng, Ngô Trinh lâu tại Côn Lôn Sơn bất giác khác thường, Loan Thải Tình sống ở khuỷu sông Bình Nguyên, thời điểm dài quá liền thấy hô hấp không thuận. Chính phi hành lúc, Loan Thải Tình di một tiếng, kêu gọi Phác Thiên Điêu rơi xuống đất. Đây là tỏa không biết tên núi nhỏ, nửa là xanh lâm mộc, nửa là lộ ra cho cự thạch, tại Điền Bắc thập phần thông thường không quá mức thần kỳ. Loan Thải Tình tại cự thạch trên mặt bóp một cái, xoa xoa ngón tay, vì thấy ướt át. Cự thạch tại ánh nắng phía dưới nhìn khô ráo, cư nhiên còn cất chứa hơi nước. Ngô Trinh thử một lần phía dưới giống như vậy, trong lòng kinh ngạc, nhất thời không rõ Loan Thải Tình ý gì. Các ngươi gặp qua thạch nhũ động sao? Không có. Yến Quốc Kinh Triệu có Lam Điền huyện, bên trong có chỗ hang đá, kỳ cảnh lưu tinh, ta khi còn bé đi qua một hồi, ấn tượng sâu đậm. Loan Thải Tình nói hang đá hàng năm giọt nước không ngừng, không dùng ánh mặt trời chiếu, tích thủy mà thành cột đá, chính là thạch nhũ. Gia nhân đối với nhìn liếc nhìn một cái, vẫn như cũng không rõ ý gì. Loan Thải Tình lại nói kia một chút hang đá sâu đậm, giống như tại núi lớn bụng mở một con đường đi ra, bốn phương thông suốt. Có nhiều chỗ chặt khít khó đi, có nhiều chỗ lại thập phần rộng lớn có thể phi ngựa. Gió có thể xuyên, mưa nan nhập, đốt đúc đi vào kinh niên không tắt. Loan Thải Tình lại đang tảng đá lớn tượng bóp một cái, xoa ngón tay thượng ướt át chỉ ý nói loại này, chính là hang đá tảng đá. Ý của ngươi là, hang đá là một ẩn thân địa phương tốt. Ngô Trinh động dung nói. Ta vừa nghĩ, mấy trăm nhân gia tộc muốn ẩn thân, hang đá loại này mạo trừ bỏ bệnh cấp đại, quả thực không có tốt hơn. Thiệu Thừa An một đường tra được Kiến Chữ Quận, trước đi tới vùng này cao nguyên ta đã cảm thấy mạo có chút quen thuộc, suốt quãng đường đều là loại này tảng đá. Loan Thải Tình lắc đầu thở dài sao huyệt chọn ở đây, thật là một thiên tài. Ý là, phiền toái lớn, Nghe Diệu Quân dù chưa tại hang đá du ngoạn quá, đại thế nghe qua, cũng có thể theo Loan Thải Tình miêu tả chung tưởng tượng. Như nơi đây đều là như thế này mạo, hang đá trải rộng, muốn đem ninh ra chảm thảo trừ căn độ khó quả thực không dám tưởng tượng. Đại, xa siêu đoán trước đại, Loan Thải Tình nhức đầu một trận, nói trước cùng Thiệu Thừa An hội hợp rồi nói sau. Ngũ nhân gặp mọi nơi hoang vắng, ngay tại chỗ cải trang giả dạng. Tứ nữ dung nhan tư sắc đều là quốc sắc thiên hương, quá mức chói mắt, vì thế đều ra vẻ nam tử, ở buổi chiều tiến vào Kiến Chữ Quận. Tây Nam vùng tự qua thành đô sau chính là hoang mãng núi rừng, bình thường có mấy trăm yểu không có người ở, một mực muốn tới Kiến Chữ Quận vùng lại khôi phục sinh cơ. Đương nhiên không so được Hán Trung đất lành, thành đô nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, nhưng qua lại hành không ít người, khẽ nhìn phồn hoa. Rời xa Trung Nguyên nơi này chiến sự rất thưa thớt, mặc dù sản vật không coi là nhiều phong phú, cũng có một chút khó được an ninh. Quận Trung dân chúng phần lớn đều là người Trung Nguyên trong miệng Nam Man, tại ngũ mắt người nhìn đến đều là áo quần lố lăng, cực khác Trung Nguyên phong tình. Một đoàn người ra vẻ thương hành, Ngô Trinh dính thượng giả tu, cất lấy bông dơ cao bụng lớn, như một cái người giàu có bản. Mềm Mại Tiếp Tuyết hóa làm bên người nha hoàn, những người khác đều làm tùy tùng. Đầu lĩnh đi đến một gian khách sạn, phủ chính là nhất thỏi bạc. Điếm tiểu nhị tiếp nhận cân nhắc, hoàng bận rộn nguyên khách quý nhập môn, bưng trà phụng thủy. Ngũ nhân định rồi hai ở giữa phòng hào hạc, lại muốn đồ nhậu đỡ đói. Trưởng quầy phân phó tiểu nhị tốc đem khách phòng lại tinh tế thanh lý một lần, tự mình hầu hạ. Điểm mấy thứ rượu ngon đồ ăn, khoảnh khắc lên bàn. Ngô Trinh uống một hớp rượu, nhíu mày thô tiếng hét lớn này rượu gì, như vậy chua xót. Trưởng quầy. Trưởng quầy trong lòng vừa động, hoảng bận rộn chạy qua, nói khách quan có cái gì phân phó. Có hoa điêu rượu không vậy, rượu này uống không đến. Xin hỏi khách quan muốn loại nào rượu hoa điêu? Đương nhiên muốn Tiểu Huyện 18 năm nữ nhi hồng. Thôi, người này cũng không có tự nhưỡng nữ nhi hồng sao? Ách, khách quan, chúng ta thậm chí hưng loại rượu này, tiểu điếm còn thật không có, thật có lỗi. Trưởng quầy nhỏ giọng nói khách quan nhìn lạ mặt, có hứng thú hay không thử xem chúng ta bản địa lúa mì thanh khoa rượu. Như không hài lòng, bổn điếm không lấy một xu. Cũng là như vậy chua, như vậy khổ sao? Một chút chua, tuyệt không cay đắng, khách quan thử một lần đã biết. Vậy thì tốt, chua một chút không quan trọng, bổn đại gia xuất môn việc buôn bán, không được có khổ. Khách quan đợi chút. Cơm nước no nê, trưởng quầy nhận Ngô Trinh bọn người tiến vào khách phòng, Thiệu Thừa An đã được trưởng quầy báo tin đang đợi. Ngô Trinh ý bảo hắn cấm âm thanh, một bên lớn tiếng hô quát muốn nước ấm tắm rửa, một bên tay dính nước trà viết có người theo dõi, đừng nói trước nói. Thuộc hạ biết, Thiệu Thừa An Diệp Viết Thủy tự đáp lại. Càng đến gần nơi này, càng ngày càng tiếp cận Hoa Mai Thưa Thất xào huyệt. Ninh gia tại vùng này kinh doanh hơn 100 năm, thâm căn cố đế, cơ sở ngầm dày đặc. Hơn nữa trước mắt loại này thời khắc, càng nghiêm ra đề phòng, chỉ cần là người xa lạ đến trong thành, tất nhiên có người theo dõi dị thường. Ngô Trinh mắt thấy Thiệu Thừa An từ trước đến nay thông minh, hiểu ý mở ra ván giường, bên trong có một đầu con đường, ý bảo chính mình từ nơi này đầu mật đạo tiến đến, không ngờ bị người khác nhìn thấy. Ngô Trinh yên tâm, đợi trưởng quầy đưa đến hương canh nước ấm, lúc này mới đương nhiên đóng cửa sổ, một bên bát kéo lấy thùng trung thủy, một bên nhẹ giọng nói nơi này gây nên a. Chủ nhân chứng kiến tức là, theo thuộc hạ nhìn, tính là không phải là xào huyệt, cũng kém không xa. Ngô Trinh gật đầu, Thiệu Thừa An lại nhẹ nhàng mở ra ván giường, đưa ra nhất đại chồng sách sách đặt tại mềm mại tiếp viết cùng Ngọc Lung Yên trước mặt, mở ra nói hai vị chủ mẫu mà nhìn, đây là gần một năm đến thuộc hạ điều tra đoạt được. Sơ ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, thuộc hạ không có quá nhiều kham dùng người tay, chỉ lý ra như vậy một chút. Thực không dễ, bị một tiếng chủ mẫu làm cho da mặt đỏ lên, mềm mại tiếp viết mở sách sách nhỏ giọng khen. Trước lý ra mạch lạc đến nhìn, 24 kiều viện tràn đi mua bán ngân lượng, đi qua ngoại giới quanh đi quần lại, lại dần dần hối hướng đến kiến chữ vùng. Thiệu Thừa An một đường theo dõi thêm tra xét, phát hiện kia một chút đến giao dịch người từng tầng một giao tiếp về sau, cuối cùng cũng hối hướng đến nơi đây. Hai tướng xác minh, tặc sao tại vùng này có khả năng thật lớn. Rơi xuống đất kiến chữ độ khó xa so với lúc trước cha ra manh mối muốn cao hơn nhiều. Chính như Thiệu Thừa An lời nói, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, khắp nơi kẻ địch cơ sở ngầm, Thiệu Thừa An cẩn thận một chút, không dám lộ ra nửa điểm dấu vết. Một năm trước hắn trước ra vẻ khách thương, đàng hoàng ngay tại chỗ làm vài lá mọc phòng ý. Có chút danh tiếng về sau, lại xưng yêu điền phong cảnh, ở kiến chữ quận địa phương đặt mua một chút sản nghiệp, mới tính có đặt chân nơi. Mỗi một bước đều cẩn thận chặt chẽ, như đi trên băng mỏng, bởi vậy mềm mại tiếp viết khen hắn không dễ, không phải là lời khách khí. 24 kiều viện sắp xếp ra manh mối đến vùng này toàn bộ đoạn tuyệt, kỳ thật tại thuộc hạ dự kiến bên trong. Thiệu Thừa An nói một cái nghiêm mật tổ chức, tất nhiên sẽ không để cho xào huyệt trực tiếp bại lộ ra. Tặc nhân lừa bán nữ tử, cũng không nhu chạy đến hôm nay cao điểm địa phương xa đến, cùng trấn Hải Thành Kim Sơn tự làm hoạt động phương pháp hoàn toàn khác biệt. Ngô Trinh gật đầu nhận thức có thể, ý bảo hắn nói tiếp. Nhưng có hai dạng đồ vật, vô luận ngươi như thế nào tàng, như thế nào trốn, đều trốn không thoát. Thiệu Thừa An đưa ra hai ngón tay nói bạc, lương thực. Nhất gia tộc muốn duy trì, tiền cùng lương là không thể thiếu, còn nhu trước tiên chủ tính đồ vật, ai cũng trốn không thoát. Thiệu Thừa An nói có thuộc hạ này một năm, cùng kiến chữ các đại phú thương đô nói được thượng nói. Chủ mẫu mời xem cái này, nhà này họ Mã gia tộc, còn có nhà này họ Trần, chính là kiến chữ lớn nhất thương nhân bán lương thực. Cái họ này Trương, tộc trung mở ra Tây Nam lớn nhất hiệu đổi tiền, đang xây Ninh là hắn quản sự. Thuộc hạ tra được rất rõ ràng, 24 kiều viện ra sổ sách đều là hiện ngân, có chút là hiện ngân bị trở đi, còn có một chút tác ngay tại chỗ tại Thịnh Quốc hối đoái làm ngân phiếu. Hiện ngân không cần phải nói, ngân phiếu thịnh, tần hai nước bất thông, những người này sẽ ở Thịnh Quốc biên cảnh hối đoái thành ngân lượng, lại trở về Đại Tần. Lúc trước mấy năm ghi lại, còn có chúng ta ra hiện ngân đều làm ám ký. Thuộc hạ điều tra, thật có gần một nửa hội tụ đến đây kiến chữ vùng. Có nhiều đầu mối như vậy, cơ hồ có thể tập trung vùng này. Ngô Trinh hiểu ý cười, mặc cho ngươi giấu sâu hơn, bạc tổng là không thể phòng ngừa chuẩn bị đồ vật, tìm hiểu nguồn gốc, giấu sâu hơn cũng có thể đào ra. Vâng, nhưng có một kiện hết sức kỳ quái, Thiệu Thừa An nói lương lực lúa gạo, cha không ra bất cứ dị thường nào. Chiếu lý mà nói, phàm có hơn 100 nhân tụ tập chỗ, tất nhiên một đoạn thời gian muốn mua đồ đại phê lương thực phương đủ để cung cấp, Ninh gia sẽ không ít hơn số người này. Có thể có thuộc hạ kiến chữ tra lần, phàm là đại phê lương lực lúa gạo mua đồ đều có rõ ràng nơi đi. Ví dụ địa phương vài cái đại tộc, mua đồ lương lực lúa gạo có thể ứng phó thời gian, đều cùng tộc trung nhân số không sai biệt lắm. Thuộc hạ thập phần không hiểu. Ngô Trinh cùng chư nữ đối diện liếc nhìn một cái, nói nếu không phải là đại phê mua đồ đâu này. Này, không có khả năng, Thiệu Thừa An mặt lộ vẻ khó xử nói phân thứ tiểu đại lượng mua đồ không chỉ có thập phần phiền toái, còn chưa tất cũng đủ ứng phó, năm rộng tháng dài, không dậy nổi nội loạn mới là lạ. Không phải là không khả năng, Loan Khải Tình nói như cất giữ lương lực lúa gạo chỗ ẩm thấp, vốn cất giữ không được bao lâu, nhất định phải nhiều lần tiểu đại lượng mua đồ, thuận đường còn có thể che giấu hành tích. Như vậy, Thiệu Thừa An nhíu mày, vẫn là không nghĩ ra nếu là cất giữ lương lực lúa gạo yếu địa, sao sẽ chọn cái ẩm thấp chỗ. Loan Thải Tình đem ven đường hiểu biết kể rõ một lần, Thiệu Thừa An bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu bội phục. Suy nghĩ nghĩ nói chủ nhân, việc này lại dịch, ta tìm cơ hội tìm giao hảo phú thương, lấy cơ muốn tìm phụ cận hang đá ngắm cảnh. Chứ thị bộ tộc nhất định không ở lân cận du nhiều người địa phương, nhưng có thể đi trước tìm một chút. Này hang đá thuộc hạ chưa từng thấy quá, sờ sờ để trong lòng hiểu rõ. Chủ nhân phải chăng đang đi tới? Không muốn, nơi này khắp nơi cơ sở ngầm, người vẫn cùng thường ngày, trăm vạn không thể lộ ra khác thường. Ta tại nơi này ngốc mấy ngày bước đi, Ngô Trinh trầm ngâm nói ngươi trước lưu ý, quay đầu ta mời mẫu thân đang lặng lẽ phản hồi, chúng ta lại trong bóng tối làm việc. Thương nghị đã định, Ngô Trinh ngây người 3 ngày, chọn mua một đám địa phương thổ sản sau liền rời đi kiến chư quận. Đến dã ngoại không người theo dõi nơi, Ngô Trinh đem hàng hóa toàn bộ đẩy vào vách núi bị phá hủy, mấy người gọi tới Phác Thiên Điêu phản hồi 3 bên trong. Hậu hơn 10 ngày, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên lần lượt đến, toàn bộ đều có chỗ được. Hơn nữa biết được kiến chữ tra xét manh mối lại có tiến triển, đều là cảm phấn chấn. Mấy người sau khi thương nghị, quyết định Ngô Trinh cùng Thiên Âm Hộ Chư Nữ lại phản kiến chữ quận, mấy vị này mọi người khinh công xuất chúng, thuận tiện tiềm tàng điều tra nghe ngóng. Lục Phỉ Yên dẫn dư nhân tại Ba Trung đằng hầu tin tức. Ba Trung là Dương Nghi biết tộc Trung địa phương từng sống, vẫn giữ có thật nhiều chỗ ẩn thân, cách xa thành đô lại không gần, an toàn thật sự. Ngô Trinh bọn người kỵ thượng đại điều phản hồi kiến chữ quận, thừa dịp ban đêm sắc bay qua tường thành. Nơi này chỗ cao nguyên, lâu vô chiến hỏa, phòng thành lỏng nhẽ ngoét, vào đêm thủ thành môn binh lính một đám buồn ngủ. Ngô Trinh bọn người khinh công cao diệu, vào thành dễ dàng. Thông ám hiệu tiến vào mật thất, Thiệu Thừa An hưng phấn nói chủ nhân, thuộc hạ gần đến trong bóng tối lưu ý, quả nhiên theo chủ nhân lời nói, có vài gia thập phần khác thường. Kiến chữ quận lại đi về phía nam, liền đến Dận Giang, Lan Thương Giang vùng, quận huyện rất nhiều. Thiệu Thừa An điều tra sau đó, có chút nhân gia không hiển sơn lộ thủy, nhưng gia cảnh giàu có, tộc nhân tính xuống cũng có hơn 10 người. Nam Man vùng, tộc trưởng quyền lợi thật lớn, tộc trung gia vào đều do tộc trưởng một người quyết đoán. Này mấy gia đình chọn mua so chúng khác biệt, không chỉ có số lần nhiều, mỗi đảo bới lại mua sắm số lượng cũng không phù. Thiệu Thừa An tính toán phía dưới, chọn mua lương lực lúa gạo rõ ràng cũng đủ tộc nhân dùng 2 tháng còn có dư, thường thường 1 tháng sau lại hành chọn mua. Càng quái dị chính là, những gia tộc này hàng năm thu hoạch vụ thu khi đều 4 phía mua sắm lương, đủ để đem kho lẫm nhồi vào. Nhưng mỗi tháng còn muốn mua vào lương thực, kho lẫm nhưng không thấy gia tăng, tuyệt đối có quỷ. Manh mối dần dần rõ ràng, Ngô Trinh mừng rỡ, Thiệu Thừa An lập tức liền muốn tay an bài lại xem kỹ những gia tộc này, bị Ngô Trinh vẫy tay ngăn cản. Không bận rộn, chuyện này chúng ta tự mình đi, người khác không ổn đương. Ngô Trinh trầm ngâm nói ngươi đến hang đá đi nhìn rồi sao? Xem qua, quả nhiên ẩn thân tốt chỗ. Tốt, ngày mai, Ngô Trinh nghĩ nghĩ, nói không muốn, liền hiện tại, chúng ta đi gần đây hang đá nhìn nhìn, trong lòng tốt có cái đo đếm. Thiệu Thừa An lập tức lĩnh đám người ra khỏi thành, cách xa kiến chữ quận 40 trong ngoài có tòa núi nhỏ, sườn núi thượng một chỗ miệng hang nhập nội chính là hang đá. Trong thường ngày du nhân đến hướng đến, suốt đêm ở giữa cũng có tại phụ cận ăn ngủ. Đám người võ công cao cường, lặng yên không một tiếng động tiến vào hang đá, thiêu đốt đuốc cành thông. Thời gian tháng 4, thời tiết tiệm nóng, đám người tiến hang đá liền cảm giác gió lạnh quất vào mặt, nước chảy róc rách âm thanh tự dưới chân vang lên. Ngô Trinh hô hấp ở giữa thế nhưng tinh thần rung lên, đuốc cành thông ánh lửa cũng tăng vừa tăng, hắn biết đây là dưỡng khí phong phú chi theo. Động chung gió lực làn da có thể cảm giác, có thể thấy được không khí lưu động thông. Còn có cái khác cửa vào sao? Nhất định có, nếu không không có như vậy phong. Thiệu Thừa An sớm cân nhắc minh bạch, nói nhưng là phát hiện miệng hang chỉ có 2 nơi, một chỗ là nơi này cửa vào nối thẳng chân núi miệng hang đi ra ngoài. Thuộc hạ suy đoán nhất định còn có cái khác miệng hang, sẽ không biết tàng ở nơi nào, có thể phải tạc mở thạch bức tường mới có thể phát hiện. Đám người mặt sắc mặt ngưng trọng, như tặc nhân ẩn thân ở loại địa phương này, đào sâu 3 thước cũng khó đem bọn hắn đào ra. Nhưng liền đuốc cành thông ánh lửa chiếu một cái, vẫn không khỏi vì động trung kỳ cảnh chấn động, tâm tình nặng nề thế nhưng trở thành hư không. Nghênh diện mà đến chính là một cái đỉnh thiên lập địa tảng đá lớn trụ, như kình thiên chi khởi toàn bộ động quật. Kia cột đá thượng thô hạ tế, như một cái phễu. Cột đá bên cạnh hạ còn dài hơn vô số cao cờ nửa người thạch búc măng đem cái phễu vòng vòng tướng ôm, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, cột đá cùng thạch búc măng ngũ quang thập sắc, xa hoa, thực sự có một loại thế ngoại đào nguyên tiên vận. Miệng hang vùng dài khắp rêu xanh cùng bò đằng, tại ánh lửa chiếu rọi vẫn như cũ xanh biếc ý rồi rào, sinh cơ bừng bừng. Đám người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đây là không khí cùng nguồn nước tất cả đều phú chân hiện tượng, động này chung thật sự là ẩn thân địa phương tốt. Tại Thiệu Thừa An dẫn đường phía dưới, đám người thuận theo đầu đường dốc một đường xuống phía dưới. Đường dốc hai bên là sâu đạt 3 trượng dư vách núi, lưỡng đạo sông ngầm thuận theo chảy xuống. Đồ chung gặp dòng sông chung một chỗ thiên nhiên giường đá hai bên các hữu một cái giống nhau ngửa mặt lên trời há mồm cóc thạch nhũ, đỉnh tiếp nước tích chảy nhỏ giọt rơi, chính rơi vào cóc trong miệng. Lại hành mấy trăm bước, ấn tính toán đã theo sườn núi xâm nhập lòng đất, phía trước hiện nhất cửa đá. Như phòng giống như đóng, như người mới có thể miễn cưỡng chui qua. Thiệu Thừa An dẫn đầu, Ngô Trinh tiếp theo, thông qua hậu tâm tư vừa động, bận rộn trở lại nhìn lại. Cùng chính là Lãnh Nguyệt Quyết, băng búp bê Tiếu Kiều mông nhỏ thông qua khi bị thạch bức tường quát vài phía dưới, nhíu mi mím môi, xác thực không dễ. Theo sau Nghe Diệu Quân, mềm mại tiếc tuyết cùng áp trận trúc nhã đồng tắc càng thêm gian nan, đều che ngực, mới phòng ngừa trước ngực mẫn cảm bị thạch bức tường nhiều lần lặp đi lặp lại say nghiền trà đạp chi ếch, về phần Phong Kiều mông thật sự đành phải vậy. Ngô Trinh vô tâm yêu chung cách khác tình thú, trong lòng hơi thả lỏng, tạm không đi nghĩ loại địa phương này mới là chân chính nhất phu đương quan vạn phu mặc khai, bị người khác bảo vệ cái này đợi ngay miệng có thể như thế nào cho phải. Qua cửa đá đường không lại hướng xuống, tiệm xu bằng phẳng rộng mở. Đỉnh thượng không được có bọt nước nhỏ xuống, không biết đã có bao nhiêu năm tháng. Giọt nước rơi xuống chỗ, mặt đất giống nhau ruộng bậc thang. Bờ ruộng uốn lượn quanh co, bậc thang rõ ràng, mỗi một chỗ điền đều đầy đủ trong suốt liếm diễm thủy sóng. Ngô Trinh cúi người mò một phen uống tại trong miệng, mặc dù thấy vị có chút chất xám, nhưng vị ngọt lành thanh mỹ, không khỏi thở dài. Hàng đá thủy phú chưa chất vôi, mới có thể hình thành trung nhũ kỳ quan. Nhưng này ít nước dùng để uống không thành vấn đề, nghĩ đoạn thủy nguyên cũng là người si nói mộng. Bằng phẳng rộng lớn đường xá không ngắn cũng không dài, phía trước lại là một chỗ chỉ chứa một người thông qua miệng hang, đúng là động trung động này. Sau khi tiến vào phát hiện chỗ này sơn động trái phải các hữu một chỗ tảng đá lớn bình, trống trải vô cùng, nhìn ra chứa chấp hơn ngàn người. Tân phong rót vào, không lạnh không nóng, Thiệu Thừa An nói địa phương nhân ngôn, nơi này đông ấm hạ mát. Mùa hạ tiến đến phải mặc áo choàng, vào đông đến nơi này, cũng là một kiện áo choàng là đủ. Nghe hắn khẩu khí cũng có một chút khó chịu, loại này địa phương tốt. Thực sự quá hợp lòng người một chút. Xuyên qua chỗ này sao lại đi đến nơi thứ ba sơn động, miệng hang khoan mà thấp, giống như Ngô Trinh như vậy dáng người được ngồi xổm trình độ cực cao mới có thể thông qua. Vừa qua miệng hang, chỉ thấy một cái thạch nhũ như nấm vậy đại ô, cán dù thượng lưu thủy thuận theo uốn lượn như dòng chất xám thạch róc rách lưu lạc. Chủ nhân, địa phương nói cái này gọi là hộ mệnh long ô, kiểm tra có thể bảo bình an. Vậy đều kiểm tra, Ngô Trinh sờ một cái phía dưới, cán dù cứng rắn, bọt nước lại thập phần ngấy trượt như mỡ. Đám người theo thứ tự chạm đến phía dưới, chỉ cảm thấy thán thiên địa tạo hóa thần kỳ. Xuyên qua cánh cửa đá này, Thiệu Thừa An đạo chân núi cửa ra vào ngay tại phía trước không xa. Gia nhân nhưng ở táng nghiêng một chỗ rẽ bên cạnh đứng thẳng, thật lâu không nói. Chỗ này chỗ rẽ sâu không thấy đáy, Ngô Trinh đầu nhập một cái đúc cành thông, ánh lửa từ minh đến ám thủy chung bất diệt. Thẳng đến vài tiếng đúc cành thông rơi xuống đất sau rất nhỏ va chạm âm thanh lên, ánh lửa ủng ục lăn mấy vòng, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cây đuốc như bỗng nhiên dập tắt, ánh lửa hẳn là thốt nhiên biến mất. Có thể hỏa quang kia cũng là dần dần biến yếu, cuối cùng không thấy, có thể thấy được cây đuốc lăn lộn khi vẫn như cũ bất diệt. Chính là động khe chỗ sâu có góc ngăn chờ tầm mắt, cây đuốc một đường cút đi, cách khá xa rồi, ánh lửa chiếu bất quá đến, lúc này mới đã thất tung tích. Nơi này còn có thông lộ, nhìn này nếu có chút quang, nhưng u sâu không thấy đáy động khe, Ngô Trinh cười khổ nói như vậy thông lộ, còn không biết có bao nhiêu. Đám người minh bạch hắn trong lời nói chi ý, giống như vậy địa phương, nếu là kẻ địch tiềm tàng ở bên trong, bên ta không thể thăm dò tình trạng, nhậm võ công của ngươi tuyệt đỉnh, đi vào đều là hữu tử vô sinh, không lý do toi mạng, Ngô Trinh mình cũng không dám đi xuống. Theo chân núi miệng hang chui ra, động trung kỳ dị cảnh đến mặc dù có thể nhất thời đem bọn hắn hấp dẫn cảm thán, nhưng lúc này đám người trong lòng buồn bực. Như vậy hang đá tại điền vùng còn không biết có bao nhiêu, Ninh gia chọn lựa xào huyệt nhất định so chỗ này lớn, cũng phức tạp nhiều lắm. Nghĩ tới làm người ta sợ hãi, vô kế khả thi. Thật sự không thành, chỉ có triệu tập đại quân vây núi, tươi sống đem bọn hắn vây là xong. Trúc Nhã Đồng được yêu quý từ tâm tình buồn bực, trấn an nói. Là một biện pháp, ta chỉ sợ động bốn phương thông suốt, ai biết có bao nhiêu miệng hang, nói không chừng còn có sông ngầm, theo sông lại đi ra thời điểm đã đến ngoài mấy trăm dặm mỗ đầu sông lớn đi. Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng đối diện liếc nhìn một cái, sầu lo ở giữa. Lại nghĩ tới hai người tại Đào Hoa Sơn khi ngã xuống thâm cốc chuyện cũ. Trong lòng kiều diễm lúc, lại thấy Ninh gia chọn lựa hang đá, thực không thể bài trừ như vậy khả năng. Bàng hoàng vô kế lúc, sắc trời dần, đỉnh núi ánh sáng mặt trời kim quang vạn đảo, Ngô Trinh một lần nữa phân chấn, nói trước tạm mặc kệ, biện pháp chậm rãi nghĩ, hiện tại cấp bách lại không phải chúng ta. Thừa An, người nói mấy cái khác thường gia tộc tại nơi nào? Không ở Kiến An quận, có một gia cách nơi này không xa, ước hơn trăm Định An huyện nổi. Tốt, chúng ta đi trước Định An huyện, nhìn gia tộc này đang nháo cái gì mê hoặc. Trương Ba tâm loạn như ma nơi nào ma quật. Thiệu Thừa An sớm chuẩn bị tốt bản đồ, ngày kế sáng sớm, Ngô Trinh liền nhận chư nữ rời đi kiến chữ quận, đi tới Yên Ổn huyện. Nói là huyện, kỳ thật đem sở hạt hương, thôn xóm toàn bộ tính phía trên viên mới ngũ hơn 10 dặm, mà tại hang sâu ở giữa sơn cốc từ Nam Chí Bắc mà thành, địa hình nhỏ hẹp hẹp dài. Như vậy địa phương, nhỏ như vậy huyện, không phải là hết sức đào sâu, ai có thể lưu ý được đến. Nghe Diệu Quân nhìn hai bên tuyệt bức tường, Yên Ổn huyện muốn theo khe suối đi ra, trước phải hành hơn 20 uốn lượn đường núi đến hang sâu đỉnh, có thể nghĩ chỗ này huyện nhỏ dân chúng nhà nghèo khổ chiếm đa số. Ninh gia cũng là có bản sự, mấy trăm năm tại đây một chút hoang vắng nơi tiềm tàng không ra, bọn hắn tộc trung những cái này con kiến nhỏ, tiểu con dẹp cái gì cũng không nháo sự sao. Trúc Nhã Đồng tại tuyệt khe thượng cúi người nhìn về nơi xa Yên Ổn thị trấn, ném đưa tay chung hòn đá nhỏ. Nháo sự hẳn là đều bị gà vịt ăn. Đi vào nhìn sao, Lãnh Nguyệt Quyết cảm xúc gợn sóng không ngừng, diệt môn cừu địch đang ở trước mắt, Thiên Âm hộ chư nữ cũng không bình tĩnh. Không thể, Ngô Trinh lập tức phủ quyết, kéo lấy đại gia tìm chỗ dâm mát không người rừng cây nhỏ ngồi xuống, nói ta nếu là Hoắc Vĩnh Ninh, nhất định làm tốt địch nhân đã một đường tra xét chuẩn bị. Càng tiếp cận xào huyệt, thì càng nhiều ngưu quỷ xà thần, chúng ta căn bản không thể phân biệt trong thành người là địch là bạn. Ta thậm chí có dự cảm, Hoắc Vĩnh Ninh luôn luôn tại dụ chúng ta tra được, sau đó rơi vào hắn bẫy. Hắn không có ngốc như vậy, cho rằng lui tại nơi này có thể vô tư. Trên đời vô việc khó, chỉ sợ người có tâm tư. Lão gia nói được đúng, mềm mại tiếp tiết ngược lại là Thiên Âm hộ trung tỉnh táo nhất, tôi khắc chế một cái, nói Hoắc tặc nhất định dự thiết đủ loại khả năng, mỗi một chủng đều làm tương ứng chuẩn bị, chúng ta không thể khinh thường. Mượn bóng đêm vào thành ám tra mới là tôi biện pháp ổn thỏa. Ngô Trinh vỗ vỗ mềm mại tiếp tiết khuôn mặt, thập phần tán thưởng nàng lý trí tinh táo. Suy nghĩ một chút nói vừa đụng đến Ninh gia một bên, chúng ta không thể đem chính mình để trước cấp lộ sạch sẽ. Người cùng sư tỷ một đường đi Trương gia, ta cùng Diệu Quân, Quyết Nhi một đường tại trong thành nơi nơi nhìn. Giữa đêm tham không ra cái gì, trước quen thuộc dưới phương, ngày ở giữa lại tham. Đêm mai chúng ta tại nơi này hội hợp, Trúc Nhã Đồng tiềm tàng tra xét kinh nghiệm vô cùng phong phú, bố trí kế hoạch mọi người đồng ý. Khi đêm đến mưa xuống đến, sơn cốc Yên Ổn huyện bị sương mù tràn ngập che đậy, chúng người vui mừng. Vào đêm sau mưa rơi càng ngày càng lớn, Ngô Trinh cùng mềm mại tiếp tiết đổi y phục giả hành, đẩy mưa rơi vào thành. Yên Ổn thị trấn tường thành thấp bé, lười nhác đám binh sĩ càng là sớm tránh mưa đi, trên tường thành bóng người đều nhìn không thấy. Mưa đêm không dám ngồi đại điều bay cao, hai người vẫn là cẩn thận đợi cho đêm khuya, mới phản bức tường vào thành, thuận theo góc đường bóng ma đụng đến này hộ họ Trương nhân ra. Mưa đêm trong ngoài ra không tiện, thành nhỏ chung vào đêm không có chuyện gì tốt làm, nhà này nhân đại đều đã ngủ. Hơn 20 miệng nhân gia tộc, không lớn không nhỏ, đều ở tại nơi này chỗ trong sân. Nói không lớn, 20 đến miệng nhân tính là tại huyện thành nhỏ cũng không hiền sơn lộ thủy. Nói không nhỏ, nhà này nhân nhà cảnh cũng không tệ lắm, Ngô Trinh còn nhìn thấy tam miệng hầm. Tích Nhi, người nói trong này có hay không lương thực? Vẫn là dự trữ rau dưa. Sáng mai vừa nhìn liền biết, Ấn Tiểu Thiệu tra đến tin tức, hơn phân nửa tồn lương thực. Kềm chế tìm tòi đến tột cùng xúc động. Ngô Trinh cùng mềm mại tiếp tiết đem Trương ra hơn 10 gian phòng dò xét một lần hương bên trong có sổ, liền tìm cái góc phòng ẩn thân chậm đợi bình minh. Một đêm này mưa rơi liên tục không ngừng, làm hai người trốn tỉnh rất nhiều phiền toái. Mưa xuân tí tách, Ngô Trinh nhìn nữ ni áo xuân ẩm ướt, đơn giản đem nàng một phen ôm lên, đem phong kiều mông đặt ở đầu gối lúc. Mềm mại tiếp tiết ngâm nga một tiếng, lại cảm Ngô Trinh mặc vận nội lực, trên người nóng lên vì nàng bốc hơi khô áo xuân. Nữ ni trong lòng ấm áp, thuận theo ôi y tại tình lang trong lòng. Hiện nay cảm giác như thế nào đây? Cấp bách báo thù sao? Rất kỳ quái, Tích Nhi vốn cho rằng chính mình sẽ rất cấp bách, không nghĩ tới sự đáo lâm đầu, một chút cũng bất giác lo lắng. Mềm mại tiếp tiết nằm ở Ngô Trinh rộng lớn ấm áp lồng ngực phía trên, nói những ngày qua Tích Nhi suy nghĩ cẩn thận. Hôm nay toàn bộ không dễ đến, thù đương nhiên phải báo, nhưng báo thù cũng phải để ý, không muốn báo thù cũng lại thêm tân hận. Nhà chúng ta một người đều hao tổn không thể, Tích Nhi tí tẹo không vội vàng. Khó khăn cho ngươi. Mềm mại tiếp tiết thường ngày không nói nhiều, lúc nào cũng là xấu hổ, ngoan ngoãn thuận theo lắng nghe làm chủ, một khi nói chuyện luôn có thể làm Ngô Trinh thực thấy ấm lòng săn sóc, không tự kìm hãm được đem ôm ấp thu càng chặt hơn một chút. Không có làm khó nha, Tích Nhi tâm lý chính là nghĩ như vậy. Hai người tại mưa đêm xì xào bàn tán, bội cảm ngọt ngào. Nói đến nửa đêm, mềm mại tiếp tiết khôn ý đi lên, liền ý Ngô Trinh ngủ thượng một hồi nghỉ ngơi tinh thần, sau khi tỉnh lại Ngô Trinh liền gối lên nàng trên chân cũng ngủ một lát. Bất chi bất giác buông xuống bình minh, mưa rơi tí chưa thành lớn, cũng không nhỏ đi, bên cạnh trong phòng két. Một tiếng cửa phòng mở ra. Hai người tức khắc đứng dậy nhảy lên trên đỉnh, chỉ thấy hai tên tôi tớ bước chân lảo đảo còn đang buồn ngủ bên trong, xoa xoa nhìn nhìn sắc trời, cũng không bung dù đi đến hầm phía trước, một tay lấy dấu bản xốc lên. Hầm chung tình huống không rõ, Ngô Trinh cùng mềm mại tiếp tuyết không tốt thiện động, xa xa gặp tôi tớ vào hầm, sột sột soạt soạt bận rộn một trận ra lại. Hai người nhìn nhìn sắc trời, lại mở ra đại môn rời nhà đi qua. Ngô Trinh cùng mềm mại tiếp tuyết xa xa theo dõi, gặp hai tên tôi tớ đáp cái bốn đầu lư kéo xe ngựa trở lại Trương gia, lại từ hầm khiêng ra hơn 30 cái bao tải. Nhìn bao tải ép cong hai người eo, phần này lượng đúng là lương thực không nghi ngờ. Đợi hai người hết bận, sắc trời đã lượng, Trương gia chủ nhân tỉnh lại, tự mình kiểm kê qua đi, lại gọi đến trong nhà sáu gã con cháu, đem hơn 30 túi lương thực kịp thời ở giữa trên đường ít người, đưa ra thành đi. Lục nhân áp xe lừa, vô cùng thuần thục, sớm ở giữa xuất môn, một đường liên tục không ngừng, liền dùng cơm đã ở trên xe đơn giản lấp mấy cái bánh bao, đến ban đêm mới vào một chỗ khe núi nông thôn. Lục nhân tướng xe lừa vận đến cửa thôn, sớm có thôn dân chờ tại bên cạnh, vô cùng thuần thục dỡ xuống lương lực lúa gạo, thời kỳ còn có cái lão giả đến đây kiểm kê một phen, phân phó thôn dân đem bao tải chuyển nhập ở giữa phòng ốc. Bọn hắn ở, nơi này bình thường đến bình thường hướng đến. Ngô Trinh gặp Lục Nhân cầm hành lý lập tức đi vào nhất hộ thôn xá, sau một lúc lâu ra lại lúc tới hành lý không ở tay, có hai người thậm chí đổi rộng thùng thình quần áo. Chúng ta muốn tiếp tục trành sao? Ngô Trinh nghĩ nghĩ, nói đến đây liền không muốn bỏ giờ nửa chừng, dù sao cũng phải nhìn cái minh bạch. Kia, Trúc, sư muội bên kia, có khả năng hay không chờ đợi nóng này? Hai người chúng ta liên thủ, thật xảy ra chuyện gì còn có thể một chút động tĩnh đều không có. Ngô Trinh cười cười. Lại lắc lắc đầu nói có lẽ sẽ có một chút bất an, hiện nay chạy trở về không còn kịp rồi. An tâm, nương lại không biết làm việc ngốc, không ngốc như vậy. Ân. Đêm xuống, Ngô Trinh cùng mềm mại tiếp tuyết lặng lẽ tiến vào kia ở giữa chuyển vào bao tải phòng ốc, phát hiện chính là một chỗ kho lúa. Trừ bỏ hàng ngày tích phía dưới lương thực ở ngoài, hơn 30 cái bao tải còn nguyên, độn đặt ở cái vẫy tay ở giữa. Thuận theo nơi này tham đi xuống, có phải hay không có thể đụng đến Ninh gia xào huyệt. Ngô Trinh nhìn kia một chút lương thực. Ngũ vị tạp trần. Mấy năm nay lưng đeo gánh nặng một đường gian nan, cuối cùng đến khoảnh khắc này, trong lòng sinh ra cảm khái ở ngoài, cũng có một chút không chân thật xúc động. Mềm mại tiếp tuyết mím môi, ngón tay như hư bát châu xuyến, miệng lẩm bẩm một trận, nói không hẳn, có khả năng là cái bảng chi, xào huyệt nhất định giấu càng sâu. Liền Ngô Trinh đều có cổ xúc động, không nói đến thù hận càng sâu mềm mại tiếp tuyết. Nữ ni tụng kinh một lát bình thản tâm tình, cũng giúp đỡ Ngô Trinh bình tĩnh. Tụng kinh tiếng nguyên bản liền có thiền định công. Mềm mại tiếp tuyết tiếng nói ôn hòa dễ nghe, đáng sợ hơn hiệu quả. Muốn hay không cùng đi theo, Tích Nhi định đoạt, Trương gia bên kia sự tình đến vậy cáo một giai đoạn, một đoạn, nghĩ muốn tiếp tục đào sâu đi xuống, nhìn chằm chằm chỗ này thôn xóm mới là chuyện đứng đắn. Chủ nhân, Tích Nhi cả gan, muốn mời chủ nhân đáp ứng trước một sự kiện. Mềm mại tiếp tuyết rối rắm thật lâu sau, nghĩ sáng tỏ nói nếu không cùng đi theo, chủ nhân không hẳn an lòng, không bằng nhìn cái minh bạch quay đầu bàn bạc kỹ hơn khi cũng có căn cứ. Nhưng là chủ nhân, Tích Nhi muốn mời chủ nhân đáp ứng, dù như thế nào, chuyến này chúng ta cũng không thể động thủ trước. Không thể động thủ trước động ý tứ, chính là trừ phi rơi vào bẫy dập gì, hoặc là bị người phát hiện tung tích, mới không thể không hoàn thủ. Ngô Trinh cảm động và nhớ nhung gật đầu, nhận lời, nói tốt, ta đáp ứng rồi, chỉ đã điều tra xong bước đi, bàn bạc kỹ hơn, tuyệt không động thủ trước. Ân, kia Tích Nhi cho rằng vẫn là muốn một đường cùng đi theo nhìn cái minh bạch. Hai người ăn ý chung nhận thức. Lại đang sơn thôn ẩn núp 5 ngày, cuối cùng đợi cho một ngày sáng sớm, thôn phái ra hơn 40 danh trẻ trung cường tráng, khiêng hơn 20 chỉ bao tải, đi bộ hướng khe núi chỗ sâu đi đến. Thiếu 10 con, lưu cấp thôn dân rồi hả? Đại khái A, đi theo nhìn nhìn, Ngô Trinh cùng mềm mại tiếp tuyết ẩn tại núi rừng, hai người khinh công cao diệu, nơi đây mặc dù lâm mộc không tốt, tẫn có thể ẩn tàng thân hình. Nhưng phía trước địa hình không rõ, cũng không biết có hay không nhân mai phục tại chỗ tối thiếu tham, chỉ xa xa đi theo. Một đoàn người theo khe núi lên đến trên núi đỉnh, lại lật quá dưới đỉnh núi đến mặt trái khe núi, đi hơn phân nửa ngày chừng 10 dư dặm đường. Ngô Trinh thấy hắn nhóm đem bao tải khiêng đến một chỗ bên ngoài động khẩu, trong lòng một tiếng ai thán. Sự tình toàn bộ như lúc trước đoán trước, Ninh gia quả nhiên ẩn thân tại Nam Man vùng hang đá. Vốn nên mừng rỡ, có thể lại nghĩ hang đá địa hình chi phức tạp, trực thăng khởi bó tay hết cách cảm giác. Các thôn dân giao phó lương lực lúa gạo liền ven đường phản hồi, đợi hắn nhóm đi xa. Ngô Trinh liền muốn tới gần hang đá miệng nhìn đến tột cùng. Vừa mới đứng dậy, mềm mại tiếp tuyết duỗi tay ngọc nhất chỉ, nhẹ giọng nói tàng chỗ đó tốt nhất. Ngô Trinh nhìn nữ ni chỉ chỗ là một cái hố cạn, cách xa hang đá miệng hang bất qua tứ hơn trượng, nhìn qua thật sự không là cái gì tốt chỗ ẩn thân. Nhưng Ngô Trinh cũng không do dự, nghiêng tai lắng nghe lân cận không người, thả người chui vào hố cạn. Lúc này mới gặp hố cạn trùng hợp dung được hai người nằm vật xuống, mà chính vị ở hang đá miệng gần nửa vị trí, nếu có chức nhân đứng ở miệng hang nhìn qua, tầm mắt đang bị che chắn. Không thẹn thiên âm hộ trưởng môn, lịch duyệt cực phong phú ở ngoài còn tinh nhiên quá hành tẩu giang hồ các loại bí quyết, mới có thể đảo mắt ở giữa tìm như vậy cái địa phương tốt. Miệng hang tối như mực, buổi chiều ánh nắng mặt trời chỉ đủ được miệng hang đi vào một trượng dư. Nhưng sơn bức tường nổi cây đúc thuận theo huyệt động một mực hướng kéo dài, hai người ló đầu ra, lờ mờ có thể thấy rõ hang đá trong đường xá. Cùng yên ổn huyện bên cạnh hang đá cùng loại, thạch pha một đường xuống phía dưới, kéo dài tới trong sơn động không biết nơi nào. Như vậy kinh doanh rất lâu hang đá, thạch pha hai bên không biết mai bao nhiêu cơ quan, ẩn giấu bao nhiêu trạm gác ngầm, từng bước nguy cơ, muốn tấn công xong đến lại muốn bao nhiêu mạng người đi điền. Mềm mại Tiếp Tuyết nhíu mày, chính kinh ngạc nhìn miệng hang, bỗng cảm thấy Ngô Trinh đem nàng kéo thấp. Ánh mắt chung gặp Ngô Trinh cảm thấy khẩn trương, một đôi mắt chính tích lưu lưu mọi nơi chuyển động, giống như đang tìm thoát thân đường nhỏ. Nàng kinh nghiệm giang hồ cực phong phú, bận rộn ngừng thở không dám hoạt động. Một lát sau miệng hang truyền đến tiếng bước chân, một cái thương lão âm thanh ăn nói khép nép nói thiếu chủ đi thong thả. Đi, một người tuổi còn trẻ âm thanh khinh thường hừ nói căn dặn ngươi sự tình chính mình cẩn thận lưu ý, nếu có chút nửa phần sai lầm bệ hạ trách tội xuống, ta cũng bảo không thể ngươi. Lý được, lão giả giảm thấp thanh âm nói kính xin thiếu chủ nhiều hơn nói tốt vài câu. Nhìn tại ngươi nhiều năm càng vất vả công lao càng lớn phân thượng. Người trẻ tuổi giống như ngay cả lời đều không muốn nhiều lời, chợt vang lên hơn 10 nhân tiếng bước chân, thuận theo sơn đạo rời đi. Ngô Trinh đợi tiếng bước chân đi xa, miệng hang lại vang lên tiếng bước chân nghĩ là vào động đi qua, mới ý bảo mềm mại Tiếc Tuyết đừng nhúc nhích, chính mình ló đầu ra. Sơn động lại khôi phục bình tĩnh, nhờ ánh lửa còn có thể nhìn thấy một cái lão giả thân hình lõm khọp, bước chân lảo đảo, tại hai người nâng đỡ trung thuận theo thạch pha nghiêng xuống. Lại nhìn sơn đạo phần cuối đã mất bóng người, nghĩ là trẻ tuổi người đi xa, nhìn không thấy rồi, lão giả mới dám vào động. Thập nhị phẩm tu vi, tám phần là thôi dư miệng trung cái kia ninh ra người trẻ tuổi. Ngô Trinh nghe mọi nơi không tiếp tục động tĩnh, kéo lấy mềm mại Tiếc Tuyết đang nhảy lên núi bức tường chút cao, mọi nơi đánh giá, sau đó không lâu phát hiện người tới tung tích. Một đoàn người chính nâng cái cỗ kiệu, thuận theo sơn đạo chậm rãi rời đi. Ngô Trinh đùa cợt cười nói cái giá còn không nhỏ. Vừa không như điệt nhẹ điệp, kia cũng không bằng chủ nhân. Mềm mại Tiếc Tuyết mấp máy môi, trên mặt không úc. Đại thế là nhớ tới như chính mình tu vi không hư hại, cần gì phải lo lắng ninh ra còn có cái gì cao thủ. Người ở đây bảo ta chủ nhân, ra sao mưu mô, Ngô Trinh tại nàng thắt lưng nhẹ nhàng nhất bóp, thuận tay ôm, nói sau này kêu phu quân. Vâng, mềm mại Tiếc Tuyết bị trêu đùa hai câu, trong lòng buông lỏng, nói phu quân như có nắm chắc, có thể tự động tiến đến tìm một chút, nhận thức đúng người, tốt nghĩ biện pháp trước trừ bỏ người này. Không được, Ngô Trinh lắc đầu. Chỉ này một chớp mắt lại vô hình nhớ tới điệt nhẹ điệp lưu lại tự đầu chung chớ một người ngôn. Âm thầm nhắc nhở chính mình cường địch trước mặt, nửa điểm đều khinh mạn không thể, nói ngươi nghe thấy bọn hắn mới vừa nói cái gì không vậy. Căn dặn sự tình, cẩn thận để ý. Ân, chúng ta cũng giống vậy, cẩn thận để ý. Ngô Trinh nhìn cô kiệu dần dần rời đi tầm mắt, biến mất tại khe núi, đứng lên nói loại này ổ điểm còn không biết ninh ra có bao nhiêu, cấp bách cũng cấp bách không đến. Chúng ta nếu lại không quay về, mẫu thân các nàng là thật nên nóng này. Hai người thi triển khinh công chạy về Yên Ổn huyện, lấy bọn hắn chân trình, thẳng đến nửa đêm canh ba mới lờ mờ nhìn thấy Yên Ổn thị trấn. Chạy nhanh nửa ngày, võ công của hai người theo cảm thật là mệt nhọc. Lập tức cắn răng vòng qua Yên Ổn thị trấn, cho đến ngoài thành ước định địa điểm. Chỉ thấy Nghê Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết theo chỗ tối nhảy ra, đều là mang hờn yêu chi sắc cùng mệt mỏi thái độ. Rạng sáng gặp Trương gia có người áp giải lương thực xuất môn, không kịp biết các ngươi liền một đường đi theo. Tìm được một chút tin tức mới chạy về. Ngô Trinh biết các nàng hai ngày này còn là bị kinh, nhìn bộ dạng ngủ bất an tầm, ăn không biết ngon, bận rộn đem các nàng ôm tại trong lòng trấn an một phen, nói chúng ta không phải là thật tốt sao. Nương đâu này, còn không phải là sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn, tự mình tại trong thành tỏa trấn. Lãnh Nguyệt Quyết không khách khí tại Ngô Trinh ngực nhất miệng cắn xuống, nói các ngươi muốn xảy ra chuyện, hơn phân nửa muốn ồn ào ra đại động tính, lặng yên không một tiếng động, đều biết các ngươi tra được manh mối. Nương vẫn là không yên lòng, ngồi chồm hồm chờ tại Trương gia, nói vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn cũng tốt tiếp ứng. Nghe Diệu Quân mặc không ra âm thanh, liên tục đối với Ngô Trinh đánh ánh mắt. Ngô Trinh hiểu ý, buông ra hai nữ nói ta đi nhận lấy nàng trở về, các ngươi tại nơi này giấu kỹ. Ninh gia ẩn giấu cao thủ, Ngô phủ vốn không có. Ngô Trinh sờ nhập thị trấn, nhảy vào Trương gia tường viện, hết sức tại thấy được chỗ đứng chạm. Quả nhiên một lát sau nhất cục đá lăng không đánh đến, phá không âm thanh rất nhỏ, lực đạo lại không coi là nhỏ. Ngô Trinh một phen tiếp được, lòng bàn tay bị chấn động làm đau. Theo cục đá đánh đến từ chỗ nhảy tới, gặp Trúc Nhã Đồng khoanh chân cố định, trong mắt đúng là vẻ giận, trên mặt lại rõ ràng lòng nhẽo nhoét xuống. Ngô Trinh không dám nói lời nào, một tay lấy mỹ phụ ôm ngang dựng lên, trước nhảy ra tường viện. Trúc Nhã Đồng mềm nhũn mặc hắn ôm lấy, vừa không dãy giụa, cũng không lên tiếng, tốt như nhớ tới sự tình gì, cái má lại cổ. Đêm khuya chung mọi nơi không người, Ngô Trinh giọng nhỏ nhẹ đem sự tình nói một lần, cứ như vậy ôm lấy Trúc Nhã Đồng rời đi qua, một đường chạy trở về ẩn thân chỗ. Cách càng gần, Trúc Nhã Đồng vẻ giận ở ngoài càng có chút xấu hổ. Hai người sự tình tại Ngô Phủ đã không phải là bí mật, nhưng ở đồng môn trước mặt thân mật như vậy, mỹ phụ vẫn cảm thấy thẹn thùng, nhẹ giọng nói qua lại bôn ba, mệt không? Thả ta xuống. Không, Ngô Trinh hết sức thở dốc một hơi lấy hiền mệt nhọc, bàn tay to lại chào càng chặt hơn một chút. Trúc Nhã Đồng nhẹ nhàng giãy giãy không thể cười, toại hai tay vòng thương con cổ, ẩn thân tại hắn trước ngực, tùy ý nam nhi đem nàng một đường ôm trở về. Ngũ nhân nặng lại tụ tập tại cùng một chỗ, thừa dịp ban đêm sắc ngồi đại điều chạy về kiến chữ quận. Liền với bôn ba mấy ngày đều cảm thập phần mỏi mệt, Thiệu Thừa An đặc đem mật thất đằng đi ra cung bọn hắn rất nghỉ ngơi, hầu hạ tốt sau đó, chính mình lặng lẽ lui đi ra ngoài. Vừa đói vừa khát, hưởng dụng một chút rượu ngon thức ăn ngon, không kịp xử lý, đám người phấn chấn lên tinh thần. Đến đây điền sau đó, liên tục có trọng đại phát hiện, không làm rõ suy nghĩ, rất nhanh lại chính là một đoàn loạn ma. Càng là loại thời điểm này, càng không thể kéo dài. Trúc Nhã Đồng dẫn đầu nói hang đá cùng chúng ta đi qua không sai biệt lắm. Miệng hang bộ dáng không sai biệt lắm, bên trong có cây đúc một đường hướng sơn phúc kéo dài, nhìn kinh doanh rất nhiều năm. Ngô Trinh vẫn là đem nghe thấy tường thuật một lần, nói chúng ta không dám tùy tiện đi vào, chỉ tại miệng hang nhìn nhìn liền là phản hồi. Tam nữ mặc dù đã thấy Ngô Trinh cùng mềm mại tiếp tuyết hoàn hảo không tổn hao gì tại trước mắt, vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hang đá trông kỳ dị, tùy tiện tiến vào hậu quả, nghĩ nghĩ đều nghĩ mà sợ. Tương đối không xong tin tức là, theo Ninh gia tiểu tử lời nói, như vậy hang đá không chỉ một chỗ hai nơi. Ta nhìn hắn ấn cái chiến trận, có điểm giống đại thiên tuần thú, thị sát các nơi bộ dạng. Mềm mại tiếp tuyết hai mắt buồn bã, nàng nghĩ rất nhiều, vẫn cảm giác không chỗ xuống tay. Chào một cái chạy ba cái, hậu hoạn vô cùng, cần phải bình tĩnh, tuyệt không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Nghe Diệu Quân lại hỏi nói tướng công, ngươi nhìn tên tiểu tử kia võ công như thế nào? Tu vi cảnh giới là đặt tại chỗ đó, nhưng là không phát hiện ta cùng Tích Nhi. Hơn nữa ta nhìn hắn hiêu trương bạt hổ, toàn bộ không đem người thả tại trong mắt thái độ, đại khái là cái niên thiếu kiêu hoành gia hỏa, cường không đi nơi nào. Ngô Trinh nhìn đến nay còn tại che giấu tu vi kiều thê liếc nhìn một cái, nói tăng thêm điệp nhẹ điệp, ta lấy một địch hai không nói chơi. Cho người bản lĩnh, Trúc Nhã Đồng ngang nàng liếc nhìn một cái, cảnh kỳ trước mắt tình huống không rõ, không thể rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nói Ninh gia đã làm xong các loại vạn toàn chuẩn bị. Nói không chừng đều đang đợi chúng ta đưa đi lên cửa. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta hay là trước hồi thành đô, bàn bạc kỹ hơn thì tốt hơn. Ta cũng hiểu được, việc này cấp bách không đến, nơi này đêm dài lắm mộng. Không động thủ lời nói, ta không muốn tại nơi này lâu ngốc. Lãnh Nguyệt quyết phụ họa nói, thiên âm hộ chư nữ đều cùng nàng giống nhau tâm tư, bất cứ lúc nào chỗ nào đều đang nhắc nhở chính mình bình tĩnh xử sự. Nhưng là ly cửu địch sao huyệt gần như vậy, cưỡng ép kiềm chế trong lòng sát ý là món thống khổ việc khó. Minh thần chúng ta trở về, Ngô Trinh mỉm cười lúc này đánh nhịp, tự nhập xuyên trở về trốn cũ sau thật sự kiềm chế, nghĩ đến Lục Phỉ Yên các nàng đợi được cũng thập phần nóng lòng, phán bọn hắn sớm ngày đoàn tụ. Tĩnh thất có lục gian phòng, Thiệu Thừa An trước khi rời đi chuẩn bị tốt rửa mặt đồ vật. Mấy ngày liền bôn ba, mọi người trên người dinh dính khó chịu, toại riêng phần mình tắm rửa đi. Mềm mại tiếp tiết ngâm tại không qua cổ thủy bên trong, nàng điều hòa nước ấm rất cao, vụ hôi hồi một mảnh đem thân thể yêu kiều bao phủ. Dưới nước thân thể yêu kiều bị hấp hơi nguyên bản ngọc bạch làn da lộ ra nộn hồng, nữ ni khép lại đôi mắt nguyên bản nên tại mờ mịt nhiệt khí cùng bay bổng thủy sóng trung ninh thành thơi thần, có lẽ còn có thể thoải mái mà ngủ một giấc. Có thể đôi mắt vừa hợp, trước mắt lại xuất hiện từng đạo bóng người quen thuộc. Tác Vũ San, Liễu Gửi Phù, Trịnh Hàn Lam, mỗi cá nhân đều lặng lặng nhìn nàng, không có trách cứ, không có thúc giục, chính là nhìn nàng. Nữ ni hoảng bận rộn mở mắt, chính mình vẫn chưa ngủ, trước mắt chính là tĩnh thất ngọn đèn, góc cửa sổ, giường. Có thể kia từng đạo bóng người quen thuộc còn đang trong não phiêu hoảng, lái đi không được. Trường thở phào nhẹ nhõm, mềm mại tiếp tiếp nặng lại nhắm mắt, lóa thân thể yêu kiều tại thủy trung chắp tay trước ngực, mặc niệm kinh văn. Không phải là siêu độ địa tàng Bồ Tát bản nguyện kinh, không phải là an ninh tâm thần tâm kinh, mà là xem vô lượng thọ kinh. Ý đồ làm chính mình tâm tình ninh định, lại giống như Tại đối với qua đời đồng môn kể rõ trong này đủ loại gian nan. Một phần kinh văn tụng xong, mềm mại Tiếp Tuyết vẫn như cũ cảm thấy trong lòng không yên, không dám mở mắt ra. Lúc này nghe được cửa phòng vang nhỏ, hốt hoảng mở mắt, gặp Ngô Trinh cười tủm tỉm đẩy cửa tiến đến. Phu quân, nữ ni gương mặt xinh đẹp xinh hà, cúi đầu xuống. Trong lòng ẩn thấy như vậy không ổn, lại xấu hổ không dám lên tiếng, lại không dám giơ tay lên oanh nhân đi ra ngoài. Đều là tâm sự, Ngô Trinh rời cái băng tại thùng tắm một bên ngồi xuống, duỗi tay xoa lấy ngọc cốt thơm ngon bờ vai, nói người tắm sạch lâu như vậy còn không có động tĩnh, ta đến nhìn nhìn. Bị trước tiên đem muốn hỏi nói đều đáp, mềm mại trượt thơm ngon bờ vai thượng một đôi thô ráp bàn tay to không nặng không nhẹ vuốt ve vân vê. Ê ẩm xương bị nhu ra, mệt mỏi bị bóp đi, nói không ra địa nhiệt mềm mại thoải mái. Nữ ni đôi mắt khép lại, nhẹ giọng nói nhớ tới sư muội. Ta cũng nghĩ khởi các nàng, tại thành đô thời điểm cùng các nàng ở chung rất là thỏa đáng. Còn nghĩ sư phụ ta, sư tổ, sư thúc, nhị sư cô. Ngô Trinh một bên vuốt ve vân vê, một bên thở dài, nói còn có Hồ thúc thúc. Tính là báo thù, vẫn là sẽ không quên bọn hắn, đúng không? Tâm phiền ý loạn thời điểm, yêu nhau nam nữ cho nhau trấn an luôn có loại ma lực thần kỳ. Có thể cho nhau vuốt lên đối phương trong lòng vết thương, cũng có thể làm hỗn loạn tâm tư bình phục lại. Mềm mại Tiếp Tuyết người mang ngọc cốt thân thể, cốt nhục đều đặn, tư thái cao thượng, hơn nữa này một đôi thơm ngon bờ vai trong suốt ngấy trượt. Xoa nhẹ khi mềm mại không xương, vuốt ve vân vê khi có thể cảm nhận được nàng thiên tư quốc sắc ngọc cốt. Ngô Trinh thập phần hưởng thụ, qua lại khẽ xoa chậm bóp, ký giúp nàng buông lỏng gân cốt, cũng tận thường thân thể yêu kiều chi mê người. Đương nhiên, rất nhiều việc đều khắc tại trong lòng cả đời. Không chỉ là bi thương thương, sung sướng cũng hội, ví dụ như chúng ta, mà thủ bóp đủ thơm ngon bờ vai liền hướng hạ du giặc đi qua, một phen bưng lấy hai cái hảo nhũ. Đây là một đôi thập phần phù hợp nữ ni thân phận hảo nhũ, mỗi khi nâng ở lòng bàn tay thời điểm, cũng làm cho Ngô Trinh cảm thấy thập phần thỏa mãn. Ân, mềm mại Tiếp Tuyết kiều mềm mại rên rỉ âm thanh, không biết là rên rỉ vẫn là trả lời. Nữ ni tâm lý khẩn trương, nguyên bản không là đại sự gì, tại Ngô phủ sớm thành thói quen. Nhưng hôm nay Trúc Nhã Đồng cũng tại tịnh thất bên trong, lấy tai của nàng lực dễ dàng liền muốn bị nghe qua. Tuy nói Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng chu toàn chuyện tốt đã lâu, có thể từ nay về sau liên tục chinh chiến, người một nhà bận rộn dừng không được. Nghĩ tới cùng Trúc Nhã Đồng ở giữa quan hệ, mềm mại Tiếp Tuyết liền cảm giác hoảng loạn, nắm chặt Ngô Trinh tay nói nhỏ đừng. Bị song tay mềm ấn, lòng bàn tay ngón tay bóp được cao mỡ tràn đầy, Ngô Trinh hưởng thụ lúc không thêm bức bách, đem nữ ni phùng tại khuỷu tay tựa như ôm, nói lòng ta cũng rất loạn, mỗi nhìn thấy một cái Ninh gia người, ta đều nghĩ giết. Sát niệm càng ngày càng thịnh, liền sợ khi nào thì khống chế không nổi lộn xộn tay. Mềm mại Tiếp Tuyết nghe vậy, nguyên bản buộc chặt thân thể yêu kiều co rụt lại, chợt chậm rãi tùng mềm xuống. Có lòng kết làm sao chỉ nàng một người, đang an ủi nàng, đồng thời cũng cần an ủi Ngô Trinh, còn có Trúc Nhã Đồng, Nghe Diệu Quân, mềm mại Tiếp Tuyết, ai lại không phải là cùng Ngô Trinh giống nhau, chính cưỡng ép kiềm chế chính mình. Mỗi một người đều có thể thực nhẹ nhàng nói ra không vội vàng, không bận rộn, vạn vạn không gấp được. Nhưng là huyết hải thâm cửu người đang ở trước mắt, muốn làm được lại nói dễ hơn làm. Phía sau nam tử một mực sáng sủa, lạc quan, đối với phủ thượng mỗi cá nhân đều mang theo ý cười. Có thể hắn nổi khổ trong lòng cùng mệt, so với ai khác kém. Không, hắn nhận xa so mỗi cá nhân đều nhiều hơn. Nữ ni thân tùy tâm nguyễn, như tại thường ngày, nàng sớm hiến lên chính mình ngạo nhân thân thể yêu kiều, dùng vô tận ôn nhu biến mất tình lang nổi khổ trong lòng buồn. Nhưng hôm nay so bình thường khác biệt, nàng không dám tiện động, chỉ mềm nhũn tựa theo, nói phu quân thứ lỗi, tích nhi không nên làm phu quân vào lúc này còn bằng thêm phiền não. Ngốc nói, cái gì bằng thêm phiền não? Ngô Trinh cười cười, tại một đôi ngạo nhũ thượng xoa xoa, hai tay dao động về phía sau, tại trơn bóng lưng thượng lấy ngón cái nén kinh lạc huyệt đạo. Đại Tần mặc dù đã thế yếu, mắt thấy mặt trời sắp lặn. Nhưng đối với Ninh gia mà nói, leo lên ngôi vị hoàng đế sau cùng từ trước không thể so sánh nổi, cái này ẩn sâu gia tộc thế lực cùng thực lực tăng vọt. Nghĩ tiêu diệt Ninh gia, độ khó tuyệt không so nuốt trôi Đại Tần tới dễ dàng. Quốc cùng quốc chi ở giữa đánh giá chưa từng có việc nhỏ, không có chuyện dễ. Tính là có thể nhất nhất làm được, quá trình này đều cực kỳ thống khổ. Cũng may Ngô phủ có tùy thời đều tại khích lệ cho nhau an ủi người. A, mềm mại Tiếp Tuyết lại là thoải mái mà nhẹ giọng rên rỉ, tình lang ngón tay mang theo ma lực, mỗi một cái đều đặt tại mấu chốt vị trí, đau xót gân cốt bởi vậy mà buông lỏng, trong lòng tảng đá lớn cũng bị từng chút một dọn đi. Khốn không khốn, tình lang mập mờ lời nói, mềm mại Tiếp Tuyết nắm thật chặt bờ môi. Nhất người biết nên đến chung quy muốn tới, hai người cũng là trong lòng tạp niệm vô số, xác thực muốn một hồi giao hoan đến an ủi tâm linh. Nàng xấu hổ cúi đầu, nói tối nay, muốn ngủ sợ cũng ngủ không được. Đúng nha, nói vậy mọi người như thế. Mềm mại Tiếp Tuyết tâm trung vừa động, hai tay che mặt. Tình lang nói hạ chi ý lại sáng tỏ bất quá, vừa nghĩ đến tối nay sẽ có nhiều xấu hổ, nữ ni tâm thần đều run rẩy, thân thể yêu kiều đều không tự chủ được nóng lên, âm thanh lại tô lại run rẩy, nói phu quân dung nhân ra đứng dậy. Không bận rộn, không bận rộn, Ngô Trinh đem Mềm mại Tiếp Tuyết ấn hồi nước ấm, cắn tai nói nương còn đang giận ta, ta muốn phải đi, nàng nói không chính xác tính tình đi lên không chịu. Người được nghĩ biện pháp thật tốt cùng nàng nói, khuyên nàng cùng một đường. À, Mềm mại Tiếp Tuyết rên gì tựa như sụi lơ, trên mặt thập phần khó xử, nói ta nơi nào nói được động. Vậy ngươi chính mình nghĩ biện pháp, Ngô Trinh cười tùm tìm nói ngươi là trưởng môn sư tỷ, ngươi không có biện pháp ai có biện pháp. Nếu không, ngươi kéo lên Diệu Diệu cùng Quyết Nhi cùng đi nói. Phu quân sớm chính là như vậy ý đồ xấu, Mềm mại Tiếp Tuyết hờn dỗi xấu hổ đứng dậy, trơn bóng thân thể ngọc bạch khói bay, trải qua trù trừ, e dè hướng Ngô Trinh liếc mắt nhìn, cách xa môn đi qua. Thiên Âm trưởng môn sao bó tay hết cách, chính mình đi nói vừa thẹn người, lại không hẳn nói được động. Nghe Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết đều là ngoài lạnh trong nóng, nhưng Nghe Diệu Quân so với chính mình còn thẹn thùng, thành thân như vậy những năm kia rồi, tại Ngô Phủ vẫn là các gia quyến đùa giỡn diễu cợt đối tượng, tìm nàng đi bên cạnh trừ bỏ nhiều người, đại thế là bán miệng cũng không dám thở mạnh. Sự tình còn phải dừng ở Lãnh Nguyệt Quyết trên người. Mềm mại Tiếp Tuyết nhẹ nhàng bước đi, nghe mỗi gian phòng đều im ắng, trong lòng buồn bã. Quả nhiên không chỉ là chính mình, mỗi cá nhân đều có tâm sự tầng tầng lớp lớp, lo lắng, vốn lại muốn khắc chế lo lắng. Kiềm chế tình cảm xác thực cần phải tân phát tiết xuất khẩu, nếu không chồng chất được lâu, không chừng ngày nào đó bộc phát ra. Không biết là tự động suy nghĩ cái thông thấu, vẫn là tìm cho mình cái hợp lý thỏa đáng lý do, Mềm mại Tiếp Tuyết khẽ chọc cửa phòng, kêu Quyết. Sư tôn chờ một chút. Trong phòng truyền đến tiếng nước, băng búp bê như muốn ly thủy mà ra mở cửa, Mềm mại Tiếp Tuyết đã tự động đẩy cửa đi vào. Nói nhiều tắm một lát, không bận rộn. Lãnh Nguyệt Quyết thẳng tắp đứng lấy, thân thể của nàng lượng tại Ngô phủ trung mặc dù hiền nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đồng dạng lung linh bay bổng, đứng ở thùng tắm trung giống như một đóa xuất thủy thanh liên. Bằng búp bê mắt đẹp tích lưu lưu vừa truyền, chìm thân vào nước, cười mà không cười nhìn sư phụ xoay người đóng cửa, do dự trong chốc lát mới trở lại hướng nàng đi đến, càng là lộ ra cái hiểu ý ý cười. Nụ cười vừa khơi liền vội vàng chợt lóe lên rồi biến mất, giả vờ dường như không có việc gì. Sư tôn như thế nào đến đây, thời điểm không còn sớm, bận rộn như vậy ít ngày, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi thì tốt hơn. Mềm mại Tiếp Tuyết cánh mũi hấp hợp, hai bước nhanh đi đến Lãnh Nguyệt Quyết bên người, duỗi tay tại nàng dưới nách nhất cong trách mắng gọi ngươi giả vờ giả vịt, ngươi còn không biết sao. Hì hì, Lãnh Nguyệt Quyết bận rộn né tránh, làm nũng nói đồ nhi không dám rồi. Ai, Mềm mại Tiếp Tuyết gương mặt khó xử, nói nhỏ phu quân nói, chúc. Chúc sư muội, ai. Nói muốn kêu thượng nàng cùng một chỗ. Háo sắc phu quân, không biết tính toán bao lâu, phải chúng ta Thiên Âm hộ đồng loạt ăn, cuối cùng gọi hắn đợi cho cái cơ hội. Lãnh Nguyệt Quyết mắt đẹp vừa truyền, nói thầm trong lòng vậy nói kỳ thật sự tình đổ không có gì không ổn, chính là, nên xưng hô như thế nào ta nghĩa mẫu đại nhân đâu. Ta chính là tại buồn chuyện này, Mềm mại Tiếp Tuyết vừa nghĩ đến việc này liền thấy trăm móng cong tâm, có loại tê dại ma kích thích cảm giác, lại thấy thẹn thùng lúng túng khó xử, không biết sao sinh là tốt, thẹn thẹn thò thò nói còn có. Phu quân chính mình không chịu đi nói, không muốn ta đi, ta đây nên nói như thế nào mới tốt. Hắn cố ý, sư tôn liền thuận theo hắn, Lãnh Nguyệt Quyết nhìn xem buồn cười, nhất phủ cao thấp, xác thực không có so Mềm mại Tiếp Tuyết càng thêm thuận theo Ngô Trinh người. Một mực như vậy, thói quen, Mềm mại Tiếp Tuyết thở dài một tiếng, kia thở dài tiếng nghe vào Lãnh Nguyệt Quyết tai, không có gì bất đắc dĩ, ngược lại ba phần nhận mệnh, bảy phần hưởng thụ bộ dạng. Sư tôn cái bộ dạng này Lãnh Nguyệt Quyết cũng sớm thói quen rồi. Chỉ cười khẽ một tiếng. Nàng hiện nay mặc dù không giống như trước lạnh như băng cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm, tại phủ vẫn không coi là nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời không biện pháp gì tốt. Phủ tác hợp Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh sau đó, không lâu chiến sự bùng nổ, Ngô phủ cao thấp vội vàng bận bịu, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lục Phỉ Yên đương nhiên là có cố hết khả năng chăm sóc bọn tìm muội thay phiên cùng đi Ngô Trinh chinh chiến, nhưng là nhất phủ nhân rất lâu không được đoàn tụ khi có thể trộm cái nhàn rỗi. Thiên Âm hộ chư nữ mặc dù cùng Trúc Nhã Đồng là đồng môn, còn chưa cái chiếu dắt tay nhau quá, sờ không rõ tâm tư của nàng. Lãnh Nguyệt Quyết nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nghĩ không ra nên mở miệng như thế nào, lẩm bẩm nói kỳ thật, đồ thật muốn nhìn một chút nghĩa mẫu ở trên giường là dạng gì. Mềm mại Tiếp Tuyết nghe vậy linh quang chợt lóe ngẩng đầu đến, cười mà không cười nhìn Lãnh Nguyệt Quyết. Bằng búp bê thân thể trần truồng chìm tại thủy bên trong, bị ánh mắt nhìn đến chợt cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu nói đừng như vậy nhìn nha. Người đi tìm sư muội nói, liền đem vừa rồi nói cho nàng nghe. Cái này, không tốt sao? Như vậy thích hợp nhất. Mềm mại tiếp tiết cười yếu ớt nói, sư muội thương yêu nhất phu quân, vốn là khẳng, mượn cớ thuận thế ớ mờ, không liền trở thành. Ta cùng ngươi đi là được, nan không thành trông cậy vào Diệu quân. Ngón tay không lên. Nhân ra tâm lý nhưng là trông cậy vào sư tôn cự tuyệt phu quân đấy. Lãnh Nguyệt quyết hì hì cười đứng dậy xóa sạch, mặc món áo xuân, nói ta ngẩng đầu lên, sư tôn nhưng đừng không nói lời nào nha. Biết biết, ta giúp đỡ nói. Hai người đồng loạt nhẹ nhàng gõ vang Trúc Nhã Đồng cánh cửa. Mỹ phụ còn đang tùy bên trong, làm cho các nàng chờ mới mở cửa. Màu trắng áo mỏng mặc ở tân dục sau Trúc Nhã Đồng trên người, thẳng vào xuất thủy thanh liên vậy tú lệ. Làm sao, đã trễ thế này không nghỉ ngơi, nói ra suy nghĩ của mình à? Ta trước tiên là nói về a, các ngươi sự tình đã nói, nếu Trinh Nhi sự tình, không cho nói. Trúc Nhã Đồng khóe miệng treo nụ cười thản nhiên, cũng đoán được toàn bộ, lại âm thầm biển liễu biển chùy. A, không có hay không, là Quyết Nhi có việc muốn cùng sư. Ngươi nói, mềm mại tiếp tiết tùng khẩu đại khí, cư nhiên chính trung hạ ngực. Trúc Nhã Đồng mày liễu nhăn lại, âm thầm trách cứ chính mình rõ ràng quyết định đêm nay muốn giao Ngô Trinh ăn giáo huấn. Đến đây xuyên trung sau mọi người tâm thần không yên, Trúc Nhã Đồng trừ bỏ thù hận ở ngoài, càng lo lắng Ngô Trinh nhất thời xúc động. Yên ổn huyện tàu tán sau đó, Trúc Nhã Đồng có vô số lý do sung chân cho thấy Ngô Trinh truy tra manh mối không kịp thông chi, nhưng vẫn là lo lắng thụ sợ. Vốn là muốn đêm nay dù như thế nào không thể theo hắn. Mềm mại tiếp tiết cùng Lãnh Nguyệt quyết sát tay nhau đến đây, nàng dùng đầu ngón chân đều đoán được nguyên do. Vốn là muốn ý chí sắt đá, có thể nói đến bờ môi lại lọt sơ hở. Lại tinh tế nghĩ, này sơ hở chính là bản năng lộ ra, đâu phải là cái gì nhất thời không bắt bẻ. Nương, cái kia, đại gia đã nhiều ngày đều có chút khẩn trương qua được đầu, tiếp tục như vậy cũng không tốt. Hì hì, nhân gia có chút ý nghĩ, muốn mời nương đồng loạt đi. Lãnh Nguyệt quyết một tấm thanh lệ gương mặt xinh đẹp dần dần bò đầy lụa đỏ. Hàm răng cắn bờ môi, cười ha hả nói. Ta mới không, Trúc Nhã Đồng mặt băng bó, cánh mũi hấp hợp, thở gấp nặng nề, nói hắn phạm như vậy đại lỗi, còn nghĩ chuyện tốt. Không phải là hắn, mềm mại tiếp tiết tiếp lời đầu, nói là chúng ta. Các ngươi, Trúc Nhã Đồng bị tức giận cười, nói các ngươi muốn làm gì. Chúng ta sớm nghe Lục tỷ tỷ nói, một mực nghĩ biết một chút về xuống. Nương, ngươi đừng nóng giận nha, Lãnh Nguyệt quyết gặp Trúc Nhã Đồng mặc dù tại nổi nóng. Thái độ toàn bộ không thấy nửa điểm kiên quyết, đã biết nàng xuân tâm cũng động. Tại dạng này một mảnh đất, đã từng phát sinh qua toàn bộ sông lên đầu, ai lại không phải là giống nhau trong lòng trăm dạng tình tại quanh quần, nhu cầu cấp bách một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề biểu đạt đâu này. Sư, muội, đi thôi, ta còn không có, hào hào mà cảm tạ quá ngươi, không có chính thức. Nhận thức nhất nhận thức môn, mềm mại tiếp tiết anh tiếng như ninh, Phan Trúc Nhã Đồng cánh tay nhẹ nhàng lắc lư, giống như tại cầu xin, vừa tựa như đang làm nũng. Sư tỷ, Trúc Nhã Đồng bờ môi vi nguyễn, vừa bực mình vừa buồn cười nói tại sao giống như đều là ngươi sự tình giống nhau. Trương Bồn Yêu suy nghĩ sâu xa xa đồng tâm ngọc pháp. Hơi lạnh đêm xuân, Ngô Trinh lặng lặng nằm tại trên giường. Hắn trên đời ở giữa có chút phong lưu tên, Thiệu Thừa An luôn luôn thông minh, biết được Ngô Trinh muốn tới kiến chữ, trước thời gian tại Tĩnh Thất An cái giường lớn. Nằm tứ ngã tròng vó Ngô Trinh vốn nên mặc sức tưởng tượng tối nay đủ loại kiều diễm, suy đoán chư nữ xì xào bàn tán thương nghị. Cho nhau khuyên bảo khi lớn mật cùng ngượng ngùng. Nhưng là trong đầu lại lúc nào cũng là khó phân phức tạp, nhất thời nghĩ đến Ngô phủ, nhất thời nghĩ đến Ninh gia, nhất thời lại niệm lên phái Côn Luân, nhất thời lại hồi ức cùng Thiên Âm hộ. Tại Thịnh Quốc nhiều năm, Đại Tần hết thảy đều giống tạm bị không hề để tâm. Ngô phủ cao thấp toàn tâm toàn ý trên đời ở giữa thăng bằng gót chân, trùng kiến gia viên. Đường Yến Quốc bình định sau đó, mới phát giác xưa thù hận không có tí tẹo bị bình ổn, chỉ có càng lo lắng, càng nóng lòng. Phát giác vô lực đem khó phân tập niệm trục xuất khỏi não bộ, Ngô Trương tập thấy thực sự là vô cùng cần phải một cái ôn nhu kiều diễm ban đêm. Cũng may, hắn cũng không lo lắng tối nay Lưu có cái gì tiếc nuối, cho dù là còn ở nồi nóng Trúc Nhã Đồng, cũng không có khả năng thật lỗ mãng cái mặt này sắc. Mỹ nhân xinh đẹp dung nhan, đường cong lung linh là lướt thân thể tại trong não xuất hiện, phong lưu kiều diễm. Ngô Trinh một cái cá chép đánh dơ cao thân, nặng nề mà lắc đầu, cho dù là hàng năm khó quên hương diễm bên trong, liên tiếp phiền muộn vẫn ném chi không đi. Tai nghe được cửa phòng vang nhỏ, ba người tiếng bước chân nhẹ nhàng, Ngô Trinh biết lại mãn não tạp đọc tiếp, tối nay không khỏi quá mức mất hứng. Linh cơ vừa động, lập tức lắc mình ra phòng, cũng không gõ cửa, xông thẳng Nghe Diệu Quân chỗ ở. Nữ lang một đôi thật to con mắt sáng viết đầy kinh hoàng, bờ môi nhếch, như bị cái hái hoa lãng tử xông vào hương khuê cô nương giống nhau hai tay che ngược lại miệng, lắp bắp nói ngươi. Làm sao? Đêm dài đằng đẵng, vợ chồng ở giữa còn muốn làm gì? Nữ lang ngượng ngùng hình như tuyên cổ không thay đổi, bao nhiêu lần cá nước thân mật đều như lúc mới gặp. Ngô Trình đối với nàng ý xấu hổ yêu chi vô cùng, lấn người phụ cận, một tay lấy ái thê hai chân ôm lên cử cao. Tím nhạt ngủ áo lót phía dưới, cặp vú no đủ thơm nức, làm hắn không khỏi vùi đầu thật sâu khẽ ngửi. Không muốn, nhân gia không nghĩ, các ngươi đi thì tốt, lại muốn đến xấu hổ ra. Nghe Diệu Quân quyền mềm mại vô lực liên tục đấm đá, không tự phí công. Võ công nàng sâu xa, sớm nghe được động tĩnh bên ngoài, đoán cũng đoán được sẽ phát sinh cái gì, nhất thời xấu hổ mà ức. Không nghĩ sao, Ngô Trinh không nói lời gì, ôm lấy ái thê liền đi. Cùng mở cửa phòng, Trúc Nhã Đồng, mềm mại Tiếp Tuyết cùng Lãnh Nguyệt Quyết đã tới trước rồi, chính mập mờ cười nhìn bọn hắn hai người. Hơn nữa Trúc Nhã Đồng, ánh mắt lập lờ mới lạ chi sắc, nàng cũng sớm muốn nhìn một chút Nghê Diệu Quân ngượng ngùng. Ai nha, làm gì nha, không nên như vậy. Nghê Diệu Quân bé nhỏ không đáng kể chống cự tiếng bên trong, chợt nghe liệt bạch âm thanh, lưng gió lạnh chui vào, thân thể yêu kiều đại run rẩy. Cùng bẩm sinh đến không chỉ có là ngượng ngùng, còn có ái lang ôn nhu lại thô lỗ đối đãi chính mình khi khó có thể chống cự tình dục. Nghê Diệu Quân ngượng ngùng được ngay trương vạn phần bên trong, lửa tình cháy mạnh, chớ nói chi là cặp kia nguyên bản ôm tại chân phía trên bàn tay to thuận thế nhào nặn vào non nớt mông thịt, chảo được mỡ tràn đầy. Nguyên bản bé nhỏ không đáng kể chống cự càng thêm có chút ít còn hơn không, nữ lang bị ôm hướng giường lớn đặt tại tình lang dưới người, như nhau từ trước cố gắng dãy giụa, không hề có tác dụng. Bên cạnh nếu không có nhân địa nhiệt tồn một lát, Nghe Diệu Quân đấm bóp Ngô Trinh ngực, ý bảo hắn không muốn vắng vẻ nàng người. Lúc này mới thừa dịp Ngô Trinh buông tay, vội vàng xoay người núp ở một bên. Tóm lại muốn cho nàng xung phong ở trước mặt mọi người mất mặt, đó là vạn vạn không chịu. Ngô Trinh gặp lại sau Trúc Nhã Đồng trầm mặt, biển trùy, lúng ta lúng túng bồi thượng cười. Nguyễn Hành chịu qua đi, tại Mỹ phụ thơm ngon bờ vai thượng nhẹ nhàng nhất cỏ. Làm sao, Trúc Nhã Đồng không chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ, trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái. Nói tiểu ngươi nói một chút nhìn, nói cho cùng, ta lại suy nghĩ cân nhắc. Ngô phủ bên trong, Nghê Diệu Quân là thứ nhất tận mắt nhìn thấy hai người vô cùng thân thiết. Lúc ấy tại Đào Hoa Sơn cốc Bích Thủy Đàm bên trong, một màn kia chưa bao giờ có tí tẹo quên mất. Cho đến ngày nay nhiều năm trôi qua, nhớ tới khi vẫn như cụ chấn động nội tâm. Trúc Nhã Đồng nhu thuận nửa quỳ ở đàm bên trong, nâng lên cặp vú kẹp lấy thương con côn thịt. Thân gầy dữ tợn như nộ long, mỹ phụ ôn nhu so đầm nước, thiên địa ở giữa chi thân tới gần vô quá mức này. Nhưng nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hai mẹ con lén lút ở chung bộ dáng, so với giận dỗi tiểu tình nhân còn muốn giải trí, còn muốn cho nhân mong chờ kế tiếp sẽ như thế nào. Mềm mại Tiếp Tuyết cùng Lãnh Nguyệt Quyết rõ ràng tâm nhảy như nổi trống, lại cảm thấy ngạt thở, giống như hô hấp đều đã đình chỉ. Trúc Nhã Đồng lúc này bộ dạng, mềm mại đáng yêu, hờn dỗi, vốn lại mang một ít mẫu thân uy nghiêm, trước đây chưa từng gặp, gặp chi tắc mê. Nghĩ rõ, ngày đó đã tra rõ Lưu gia hướng đi, đại khái không cần cấp bách. Tốt nhất thực hiện là tiên cùng các ngươi hội hợp, đợi Lưu gia tiếp theo hồi đưa lương khi đang trước đi theo dõi. Lúc ấy xác thực có chút nóng này, lỗi của ta, sau này tuyệt sẽ không tiếp tục phạm. Ngô Trinh thành khẩn nói, nhìn Trúc Nhã Đồng dung nhan hơi bất giận, lại nhẹ nhàng đụng phải đụng thơm ngon bờ vai, ôn nhu nói đồng đồng, không tức giận được chứ. Đồng đồng hai chữ này kêu lên đến, Thiên Âm Tam Nữ nghe xong lại là trong lòng một trận rung động. Nhưng nhìn Ngô Trinh vẫn chưa đem việc này toàn bộ không đặt ở trong lòng, mà là suy nghĩ rõ ràng. Trúc Nhã Đồng rõ ràng sắc mặt dịu đi rất nhiều, lại vặn vẹo uốn éo thân, tay trắng tại hai người bả vai ở giữa loạn huy một trận trách mắng ai nha, nhẹ nhàng bâng quơ, không nên đụng ta. Không tức giận, lần tới lại không dám, không biết là làm con hướng mẫu thân xin khoan dung, vẫn là khâm phục nhân hướng người yêu thỉnh cầu tha thứ. Ai cũng không phân rõ, chỉ nhìn Ngô Trinh tiểu sờ sờ vòng lên Trúc Nhã Đồng vòng eo. Trúc Nhã Đồng vặn vẹo uốn éo thân, tránh thoát lực thật sự không so Nghê Diệu Quân tốt lên bao nhiêu. Nhưng Ngô Trinh muốn nàng ôm lên thời điểm, mỹ phụ lại như thế nào cũng không chịu. Trên mặt hai phần khẽ cáu ba phần giận tai đi, vưu mang năm phần ý xấu hổ, mê người phải nhường nhân di bất khai ánh mắt. Nàng hô hấp rõ ràng dồn dập, nặng trịch bộ ngực đường cong tao nhã, theo hô hấp run rẩy phập phồng lên xuống, rung động không thôi. Thiên Âm Hộ Tam Nữ, đối diện liếc nhìn một cái, cùng tại nghĩ như vậy tuyệt diệu như nhét vào đã lâu đại thành nhân thương con trong miệng mặc hắn như trẻ con hút mút, lại là sao sinh thân tình xuân sắc. Mỗi hồi đều là cùng loại sự tình, đều nói về sau cũng không dám nữa, nhân gia vậy mới không tin ngươi. Đồng đồng, nhân gia, mẹ con hóa thành tình lữ, lẫn nhau ở giữa xương hô phá lệ mập mờ. Trúc Nhã Đồng hừ một tiếng, chậm rãi nói chúng ta cửu tử nhất sinh mới có thể tụ tập tại cùng một chỗ đến hôm nay. Ninh gia mặc dù khốn thủ xuyên bên trong, nơi này vẫn là đầm rồng hang hổ, sao nhưng có nửa điểm khinh mạn đại ý. Ngươi không muốn đã quên, tự ngươi nói quá lời nói, chúng ta Ngô phủ một người cũng không thể thiếu. Buổi nói chuyện lại gợi lên đại gia nhớ lại, không chỉ có là cố nhân hy sinh bi tráng thảm thiết, còn có hai mẹ con vui buồn hợp tan. Khi đó Trúc Nhã Đồng tối quý trọng đồ vật, khó trách nàng sẽ tức giận. Sư muội, việc này trách nhiệm của ta đại, mềm mại Tiếp Tuyết gặp nói đến đại gia khúc mắc, lên tiếng nói đến đây xuyên chung sau đó, ta có thể cảm giác được, từng cái tâm tình của người ta đều cùng mọi khi khác biệt. Đối mặt thiên quân vạn mã thời điểm, chúng ta cũng không giống như bây giờ tiến thối thất theo. Không thể tiếp tục như vậy. Đóng vững đánh chắc, Ninh gia chỉ có hủy diệt một đường, đại thù cuối cùng rồi sẽ được báo, thật không thể tự loạn trận tuyến. Lãnh Nguyệt Quyết chậm rãi châm lấy chán, lại nói nhưng là ta tại nghĩ, cái này không phải là vấn đề lớn lao gì. Sợ là sợ chúng ta không phát hiện tâm lý biến hóa, nếu phát hiện, sau này có điều cảnh giác, đương không có khả năng phạm sai lầm. Rất có đạo lý. Bằng búp bê lời nói đại xương đám người chi tâm, Ngô Trinh Nhân cơ hội đem Trúc Nhã Đồng từ phía sau ôm, ngón tay tại non nớt bụng ra thượng đánh vòng, mỹ phụ ăn ngứa, cười khanh khách nói đừng loạn làm, biết sai rồi chẳng lẽ cũng không sao. Nên phạt muốn phạt. Sao sinh cái phạt pháp nhi? Trưởng môn sư tỷ có sai, ngươi trước phạt nàng. Trúc Nhã Đồng vội vàng không kịp chuẩn bị, như du ngư theo Ngô Trinh trong lòng trượt ra, cười ha hả nói ta đến nhìn nhìn Tích Nhi rốt cuộc có bao nhiêu nhu thuận. À, Ngô Trinh nghe lời kể bên người, mềm mại Tiếp Tuyết tất cả khó xử lại bản năng thuận theo không biết chống cự, chỉ chống cự xấu hổ tiếng nói không muốn nha. Người phạm sai lầm, ta cũng phạm sai lầm, hai cái phạm sai lầm người còn đòi giá trị còn giá trị. Nữ ni mỗi hồi chống cự, đều thúc giục thằng Ngô Trinh tiếp tục ức hiếp dục vọng của nàng. Nam nhi nơi nào chịu nghe, duỗi tay ôm lấy dây lưng lụa, chậm rãi quất đánh nơ con bướm. Thật chậm động tác, làm mềm mại Tiếp Tuyết khí đều xuyễn không lên. Trúc Nhã Đồng rụt lại thân trợn lên mắt phượng, nhìn mềm mại Tiếp Tuyết ngoan ngoãn thuận theo, môi đỏ không được nhẹ nhàng phát ra ừ thở gấp âm thanh, tùy ý Ngô Trinh ức hiếp. Như vậy từ lại là động lòng người, lại có chút buồn cười, Trúc Nhã Đồng mấp máy bờ môi. Rõ ràng trong suốt trơn bóng như ngọc, lại tổng thấy khô ráo muốn nứt. Tựa như trong quần hang tối giống nhau, rõ ràng có ẩm ướt ý, lại thấy giống đoàn lửa tại cháy sạch khó chịu. Ngọc thể trượt như mỡ, đai lưng vừa dài, quần áo liền từ thơm ngon bờ vai tự động trượt xuống dưới. Trước ngực hai luồng trắng ngần hào nhũ xuân quang tất hiện, mềm mại Tiếp Tuyết cúi mi thuận theo mục không dám nhìn người, tay trắng rụt một cái che lấp trước ngực chỗ thẹn. Có thể hào nhũ mượt mà to lớn, tuy bị che đi đỉnh núi hồng mai, tuyết ngọc nhũ khuếch vẫn giống như tay trắng bên cạnh hội gia viên hồ, đem lậu chưa lậu, càng thêm hương diễm. Trúc Nhã Đồng tiểu nắm tay tâm căng thẳng, nhìn trộm đi nhìn Lãnh Nguyệt Quyết cùng Nghe Diệu Quân. Bằng búp bê ngồi xếp bằng, cười mà không cười, hai mắt mở thật to nhìn nhìn không rời mắt. Nghe Diệu Quân ôm lấy hai đầu gối co rúm lại, mắt đẹp hoảng loạn trái phải loạn phiêu, ngẫu nhiên cùng Trúc Nhã Đồng ánh mắt một đôi lập tức tránh ra. Áo rách quần manh, nửa người lộ ra, Ngô Trinh tại mềm mại Tiếp Tuyết cổ trắng thượng hút vài hơi, ánh thượng hai đóa hồng ấn. Ngứa ngáy nảy ra phía dưới, mềm mại Tiếp Tuyết lui thân trốn gáy, hừ nhẹ một tiếng. Ngô Trinh một bên hôn lấy mềm mại Tiếp Tuyết ngọc cốt thơm ngon bờ vai, một bên duỗi tay bắt được Lãnh Nguyệt Quyết. Nhân ra chờ một chút, bằng búp bê hì hì cười, nghiêng dựa ở Ngô Trinh bên người hừ nhẹ nói trước nhìn người yêu thương Tích Nhi. Mềm mại Tiếp Tuyết một mực phán Lãnh Nguyệt Quyết có thể cứu nhất cứu chàng, tổng quá chính mình một người bị mọi ánh mắt nhìn chăm chú. Tại nàng trong tai mỗi cá nhân hô hấp đều đã thay đổi dạng, tình dục thăng lên bây giờ là thấy khó nhịn, nhưng xấu hổ sự tình bị đang chú mục, vẫn cảm thấy trên người mỗi một tấc làn da đều thẹn thùng không thôi. Giúp ta tụng thiên kinh văn, Ngô Trinh bị hai cô ôn hương Nguyễn Ngọc vậy mềm mại khu dựa, nộ long trương dương. Lại nhìn mềm mại Tiếp Tuyết môi đỏ khẽ nhếch, hàm răng trắng noãn bên trong đỏ tươi sắc diễm lưỡi thủy say xưa, hương làm trơn, khỉ niệm liên tục xuất hiện. Mềm mại Tiếp Tuyết e lệ quay đầu nhìn Ngô Trinh khoanh chân ngồi, dưới hông nộ long đem vạt áo dơ cao, cũng không đổi dáng người chi ý. Như vậy tư thế phía dưới, chính mình chẳng phải là dâm mỹ tất hiện. Nữ ni sụi lơ tựa như ư một tiếng, mọi cách ngượng ngùng chung quy đánh không lại muôn vàn thuận theo, ngoan ngoãn xào xào trở lại cúi xuống khu, vùi đầu tại tình lang trong quần. Nàng thường ngày tụng kinh chi thành kính, bảo tướng trang nghiêm. Lúc này một đôi hào nhũ một cách tự nhiên huyền cúi xuống, chân ngọc chia tay quỳ lên, đầy đặn cặp mông minh thân quyệt kiều, trong đó khác biệt chi đại, làm người ta huyết mạch sôi sục. Mông mập liền nhếch lên tại Trúc Nhã Đồng cùng Nghe Diệu Quân trước mắt, dâm đãng phải nhường lòng người quý khó nhịn. Nghe Diệu Quân bờ môi vi quyệt, xấu hổ trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái. Luôn cảm thấy tình lang luôn ức hiếp trưởng môn sư tỷ, hết sức gọi nàng khó xử không quá ổn thỏa, nhưng trưởng môn sư tỷ lại đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, trong miệng lại như thế nào không thuận theo, hành động không có nửa phần không theo, vô có thể chỉ trích. Nàng vào phòng khi bị Ngô Trinh trêu chọc một phen, nguyên bản liền có một chút ý động, tình cảnh này càng cảm thấy tình dục trực thăng, cong lên chân dài run rẩy, cuối cùng vẫn là cố nhẫn nại, không dám làm càn. Trúc Nhã Đồng yết hầu ở giữa lăn lăn, lại không có thể nhịn được, quỳ gối đến Ngô Trinh thân nghiêng, vừa mới có thể nhìn thấy mềm mại Tiếp Tuyết nằm ở Ngô Trinh trong quần, tay mềm chính xốc lên vạt áo, đem nộ long lộ ra. Trúc Nhã Đồng quỳ gối khi giống nhau long mông nhếch lên, cách áo mỏng viên như trăng tròn, thục lệ tươi tốt, bị Nghê Diệu Quân nhìn cái rõ ràng. Nữ lang phòng Tuyến Hỏng mất tựa như rên nhẹ một tiếng, vừa nghĩ đến Trúc Nhã Đồng trong chốc lát cũng muốn lộ ra dâm mỹ thái độ, lửa tình liền hội đê vẩy tại thân thể yêu kiều hừng hực thiêu đốt. Ngô Trinh cười tủm tỉm nhìn nàng ý bảo, nữ lang mê muội tựa như bất đắc dĩ bỏ qua cẩn thận, nằm ở Ngô Trinh phía sau, theo trên vai thỏ ra gương mặt xinh đẹp. Làn gió thơm từng trận, nhuyễn ngọc xoay quanh, Ngô Trinh ngực ngực đại sướng, quay đầu liếm liếm Nghê Diệu Quân trong suốt như thấu tai châu. Nam tử dồn dập trầm thấp thở gấp, bọn nữ tử mềm mại uyển chuyển ngâm nga, tiếng tiếng thúc dục phía dưới, mềm mại Tiếp Tuyết khẽ hé đôi môi đỏ mộng, phun ra đỏ tươi sắc diễm lưỡi, run nhẹ lướt qua quy cô độn tiêm. Ngô Trinh thân thể vừa run, tam nữ nhìn xem tâm món gan phát run. Hơn nữa Trúc Nhã Đồng mới gặp cảnh này, trưởng môn sư tỷ đầu kia diễm lưỡi độc nhất vô nhị, ánh sáng màu đặc dị, phóng túng được rung động tâm hồn. Nàng khớp hàm run rẩy, nhẹ giọng nói cái gì là tụng kinh. Đợi sau khi liền có thể nhìn thấy, độn tiêm đang bị non mềm lưỡi thơm nhất khiêu một cái điều khiển, Ngô Trinh bụng thượng cơ khối luật động, hự khí thô ươn ươn eo. Thân gậy trước đưa, mềm mại Tiếp Tuyết khéo léo nới rộng ra anh đào miệng nhỏ, lưỡi thơm vẫn phun ở bên ngoài, đem bán căn rồng thịt nhét vào trong miệng. Kia gần nửa đoạn đầu lưỡi mềm nhũn đệm ở bồng để cùng đôi môi ở giữa, đầu lưỡi tại môi ngoại liếm láp, giống chỉ linh xà trái phải dịch chuyển theo bồng để ló đầu ra, dâm mỹ phải nhường nhân ngạt thở. Mềm mại Tiếp Tuyết lưỡi thơm liếm láp liên tục không ngừng, đồng thời từng ngụm hô hấp, giống như tại điều hòa khí tức. Trúc Nhã Đồng cũng thiêu thôn ôm chặt Ngô Trinh cánh tay, đại thế đoán được trưởng môn sư tỷ kế tiếp phải làm những gì. Quả nhiên mềm mại Tiếp Tuyết điều hòa hô hấp, vừa tựa như thích ứng trong miệng thô to lửa nóng, đem dư thừa bán căn rồng thịt từ nuốt tựa như nhét vào. Này ở giữa vài lần gian nan, đều thấy nàng không nóng không vội, chậm thượng vừa chậm núi nghiệp tiếp theo chứa hút lấy nuốt. Như vậy, thành công hay không? Trúc Nhã Đồng kinh hãi thịt nhảy, lại vì mềm mại Tiếp Tuyết lo lắng. Đem Ngô Trinh thô to ngay ngắn nhét vào, thật sự không dám tưởng tượng. Nhưng lại thấy trưởng môn sư tỷ luôn luôn kiên nhẫn phi thường, hình như cũng không phải là không có khả năng. Đồng đồng chính mình nhìn. Nói chuyện ở giữa, mềm mại Tiếp Tuyết đã đem thân gậy nuốt tới lút cán. Cuối cùng một đoạn nhỏ hình như nhất gian nan, Trúc Nhã Đồng nhìn mềm mại Tiếp Tuyết thuận theo khí, nghẹn gần nổ phổi nhi mới đột nhiên nhất nuốt, làm nàng mình cũng khẩn trương hai tay căng thẳng. Nhìn mềm mại Tiếp Tuyết cuối cùng tận gốc nuốt sống thân gậy, mặc dù tu mi nhíu lại, nhưng cũng không thấy quá mức không khỏe, nắm chặt Ngô Trinh cánh tay hai tay mới dần dần buông lỏng. Nhìn trộm xem ngắm, mới gặp Ngô Trinh ti ti quất lãnh khí, còn tại nhe răng trợn mắt hình như bị đau. Cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai mới vừa rồi vong tình phía dưới, móng tay bóp nhập Ngô Trinh thịt, lưu lại vài cái ấn ký. Mỹ phụ thè lưỡi, môi thơm ngậm dấu vết, duỗi lưỡi tiêm miệng nhỏ khẽ liếm. Mềm mại Tiếp Tuyết thích ứng một lát, mặc tiếng tụng kinh. Hai má khi co khi nở, lưỡi thơm nâng lấy thân gậy, vũ động ở giữa liên tục không ngừng liếm côn thịt. Trúc Nhã Đồng nhìn xem bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là tụng kinh. Ngô Trinh liền quất lãnh khí, mỹ phụ biết rõ sư tỷ kinh văn tinh thục, niệm lên đến lúc nhanh lúc chậm, linh lưỡi vũ động, cái má cổ lui, đem côn thịt bao bọc được cực kỳ chặt chẽ vừa mút vừa liếm, mùi vị có thể nghĩ, khó trách thương con vừa đi lên liền muốn sư tỷ tụng kinh. Thở gấp cạn ngâm ở giữa, trước ngực hai luồng phấn nộn to lớn bị cầm chặt. Bàn tay to trai phải vuốt phẳng vuốt ve vân vê, cách áo mỏng đều có thể cảm thấy thô ráp văn lộ. Trúc Nhã Đồng mắt đẹp vi mắt híp, nhìn thương con một tay khiêu khích chính mình, một tay kia xoa lấy Lãnh Nguyệt Quyết mông cong. Tại phía sau hắn Nghê Diệu Quân thân thể yêu kiều run, đem hai luồng hào nhũ chống đỡ lưng Tô Nhu. Hết thảy đều tình đầu ý hợp, hết thảy đều một cách tự nhiên. Lại nhìn mềm mại Tiếp Tuyết tắc làm nàng líu lưỡi không thôi. Tận gốc nuốt vào côn thịt miệng nhỏ đã là nan có thể, trưởng môn sư tỷ cư nhiên còn không thỏa mãn chuyển động cổ trắng, có thể nghĩ quy cô chống đỡ tại ít hầu lúc, non nớt thịt mềm bọc lấy quy cô đào quanh mùi vị, khó trách thương con run liên tục không ngừng, tay chân cũng không thành thật lên. Nhìn ba người khẩn trương vạn phần, Ngô Trinh càng là như rớt vào hầm băng vậy dày vò vô cùng. Rõ ràng trên người bắp thịt hình như có vô cùng lực buộc chặt, lại thấy tội liên đới đều ngồi không yên. Nếu không có Nghê Diệu Quân ở sau người giúp đỡ ổn định thân hình, hắn sớm sụi lơ nằm vật xuống, buông lỏng thể xác tinh thần tham lam hưởng thụ như vậy võ mồm hầu hạ. Mềm mại Tiếp Tuyết tùy Ngọc Lung Yên học tập được lâu, tại nguyên bổn trời sinh giai diệu ở ngoài, kỹ xảo càng ngày càng thành thạo tinh xảo, chứa hút không ngừng đồng thời còn có thể liếm láp liên tục không ngừng, đơn giản là song trọng hưởng thụ trình độ cực cao kích thích. Cho dù thân gầy hãm sâu một mảnh mềm mại ở giữa, vẫn có thể rõ ràng phân biệt ra được mỗi một điểm khác biệt. Chỉ tiểu nửa nén hương thời gian, Ngô Trinh liền cảm bắn ý đại thịnh. quả thật mềm mại tiếp tiếp thi triển võ mồm hầu hạ chi kỹ. Ngô Trinh Liên nàng không dễ, luyến tiếc quá mức ép buộc, chưa bao giờ thêm nửa phần nhẫn nại. Có thể nữ ni kỹ xào ngày tăng thêm gần đến bôn ba vất vả ít có ôn tồn, không bao lâu liền không thể chống đỡ khác ôn nhu. Côn thịt tại trong miệng nhiệt lực bốc hơi, còn tăng nhất bao vây, mềm mại tiếp tiếp tụng tinh tiết tấu đồng thời phối hợp thêm cấp bách. Cho dù miệng nhỏ bị chặn được cực kỳ chặt chẽ, thịt mềm ngậm nước miếng thơm ngọt lôi cuốn tại thân gậy thượng khi vẫn phát ra dầm mỹ chít chít chiêm chiếp tiếng. Tụng kinh thêm cấp bách, yết hầu ở giữa thịt mềm càng là liên tục không ngừng kịch run rẩy, chính kẹp lấy độn tiêm, thiên nhiên sinh ra mãnh liệt hấp lực. Ngô Trinh thở dài một tiếng, nhất hội ngàn giảm, gầm nhẹ tiếng trung dương tinh dâng lên mà ra. Trúc Nhã Đồng tiểu diễm ở giữa kinh ngạc, vội vàng định thần nhìn lại. Chỉ thấy trưởng môn sư tỷ hai gò má nhất cổ, yết hầu ở giữa cũng đang tọa nuốt. Dương tinh trực phún tại yết hầu, nàng không chỉ có không có nửa phần nhả ra, ngược lại hút mút liếm láp được càng thêm rơi lực, toàn tâm toàn ý trợ lực tình lang sướng sảng khoái ý. Này một vòng phun ra thật lâu sau, trưởng môn sư tỷ nhanh hút thân gậy, từng ngụm đem dương tinh toàn bộ nuốt. Đợi thương con run rẩy dần dần bình tĩnh, nàng vẫn đang tình yêu vô hạn chứa hút lấy côn thịt, sinh sôi kéo dài khoái ý dư vị. Không biết qua bao lâu, này một vòng kích tình chiều dâng cuối cùng đi qua, mềm mại tiếp tuyết mới tinh tế hút mút thân gậy, giống như mới dọn dẹp vết bẩn giống như, mỗi dọn sạch một đoạn, mới phun ra một đoạn chậm rãi đem côn thịt rời khỏi. Mùi thơm lúc rời đi, thân gậy trong suốt đen bóng, nhưng lại thanh quét đến sạch sẽ. Lại nhìn mềm mại tiếp tuyết đôi mi thanh tú nhíu lại, mới vừa rồi kỹ xảo cũng không dễ dàng, nhưng khóe miệng nàng treo một tia quyến rũ cười yếu ớt, giống như lại đối với biểu hiện của mình thật là vừa lòng. Nữ ni còn len lén thẹn thùng liếc nhìn Ngô Trinh, kết quả bị Ngô Trinh chóc vừa vặn, một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, châm lấy chóp mũi của nàng nói càng ngày càng phóng đãng. Đều là Ngọc tỷ tỷ giáo, mềm mại tiếp tiếp vội vàng đem phóng túng nguyên do toàn bộ thôi cấp Ngọc Lung Yên, mình là tuyệt đối không nhận. Một cái hội giáo, một cái khẳng học đúng không, vẫn là không có luyện tốt sẽ không cấp cơm ăn. Ngô Trinh giải trí ngôn, chọc cho chư nữ do dự, toại đem Ngọc Lung Yên dạy bảo mềm mại tiếp tiếp một chuyện nói một lần, nghe được chư nữ ha ha mà cười. Mềm mại tiếp tiếp trốn vào Ngô Trinh trong lòng, không dám gặp người. Trước kia tổng nghe nói Quyết Nghị yêu hút, không nghĩ tới trưởng môn sư tỷ lợi hại như vậy. Trúc Nhã Đồng đối với mềm mại tiếp tiết kỹ xào cùng thiên phú cùng kinh như gặp thiên nhân, cảm thấy còn mơ hồ có chút hâm mộ, lại ngạc nhiên nói các nàng luôn nói Quyết Nhi tham ăn, tại sao hôm nay như vậy có thể chịu. Lãnh Nguyệt Quyết thì ăn, miệng nhỏ hấp lực mạnh mẽ, mỗi hồi hoàn hảo chung quy vẫn là muốn cướp ăn trước thượng nhất miệng, đương nhiên cùng bọn tìm muội đồng thời hưởng dụng cũng không thể, Trúc Nhã Đồng sớm nghe Lục Phỉ Yên nói. Mềm mại tiếp tiết mị công như thế mê người, Lãnh Nguyệt Quyết hơn phân nửa không nhịn được. Trúc Nhã Đồng còn một mực kỳ vọng có thể nhìn các nàng hai thầy trò cùng một chỗ tranh đoạt bộ dáng. Quyết vậy, nàng trên mặt thanh thanh lãnh lãnh, kỳ thật trong lòng nghĩ pháp nhiều. Ngô Trinh chậm quá một hơi, duỗi tay đi bóp băng búp bê eo nhỏ. Nhìn Lãnh Nguyệt Quyết hì hì cười tránh né, đã biết hơn phân nửa bị Ngô Trinh đoán bên trong. Quyết Nhi đang suy nghĩ gì à? Trúc Nhã Đồng nhất thời tâm kỳ, nói ra mà hối. Các nàng ba người từ lúc đang quá nhiều lần, duy chỉ có mình mới là người mới. Lãnh Nguyệt Quyết tốt kỳ hẳn là chính mình. Quả nhiên Ngô Trinh đại thủ hạ rời, ôm eo phủ mông, nói nương không phải là luôn muốn con dâu nhóm đến hầu hạ sao. Nghĩ không nghĩ nếm thử, Phán Nhi thích ăn, Quyết Nhi yêu hút, đều là nương người vợ tốt, cũng đều là nương nữ nhi, trước tạm bình nhất bình quyết. A, Trúc Nhã Đồng nửa người mềm yếu, nàng không giống Loan Thải Tình như vậy chăm không cố kỵ, cũng không giống Nghe Diệu Quân như vậy thẹn thùng tuyệt luôn. Bị Ngô Trinh nói ra trong lòng chi ý, tuy là mừng thầm, vẫn cảm thấy có chút không chống chịu được. Không chỉ có xác thực nói chung tâm ý, cũng bị kỳ diệu xưng hô biến thành phương tâm hỗn loạn, cấm kỵ kích thích nổi lên. Ngô Trinh nhìn nàng mắt đẹp bán đóng, bờ môi vi đô liền chi tâm ý, nói thêm gì đi nữa tất nhiên rất có tình thú, có thể hoàn toàn nói toạc phản vi bất mỹ, toại đỡ lấy Trúc Nhã Đồng nằm vật xuống. Nghĩ lại, như vậy nằm lập tức hai chân đại trương lộ ra trong quần xuân quang, thật sự quá cấp bách. Trúc Nhã Đồng lần đầu tại đồng môn trước mặt hành như thế chuyện cấm kỵ, không hẳn chịu nổi. Vì thế nam nhi đảm đương tâm lên, chủ động đem mỹ phụ đè ở dưới người, hướng nàng ướt át phong oánh đôi môi hôn xuống. Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều cứng đờ, bản năng đầy chỉ muốn thoát khỏi đột nhiên bất ngờ nhiệt tình. Nhưng Ngô Trinh ôm ấp căng thẳng buộc chặt trong ngực giai nhân, đầu lưỡi đẩy ra khớp hàm, đem một đầu mềm dẻo lưỡi thơm hút ra. Trúc Nhã Đồng song trường từ chối lực đạo càng ngày càng yếu, lưỡi thơm bị hút mút ở giữa, không bao lâu liền biến thành ỡ mờ. Viên xảo cánh mũi trung hừ ra uyển chuyển tiếng rên rỉ. Một đôi xuân hồ vậy mắt đẹp cũng đóng lại, hình như thật là hưởng thụ. Nàng trước bị Ngô Trinh ngăn cách tầm mắt, hiện nay lại nhắm mắt đắm chìm ở hoan dục bên trong, toàn bộ không gặp ba vị đồng môn cùng nhìn xem nhìn không rời mắt. Các nàng gặp Trúc Nhã Đồng mặt mày đều là loan, mũi ngọc rên nhẹ, đóa hoa vậy bờ môi hoặc đô hoặc hút, lưỡi thơm khoản đưa. Thường ngày đoan trang bên trong lại hiện ra dâm tư phóng túng sắc, úy vì hiếm thấy. Nhưng Trúc Nhã Đồng dung nhan như tranh vẽ, phong thái tao nhã, nhưng lại cực tự nhiên hưởng thụ phần này cấm kỵ chi tình. Lại để cho biết rõ nội tình người cảm thấy toàn bộ thuận lý thành chương, lẽ ra nên như vậy. Hai mẹ con hôn sâu lúc, Trúc Nhã Đồng tóc mây tán loạn, vạt áo chẳng biết lúc nào bị giải khai eo hông dây buộc. Đi ngược chiều vạt áo trước mất trói buộc, bị trước ngực ngọn núi cao vút thúc một cách tự nhiên trượt xuống, gần nửa khoát lên bả vai. Tại Ngô Trinh ôm khoảng cách bên ngoài, lộ ra tuyết nộn nộn, trắng như tuyết loan hình cung. Đường cong hoàn mỹ loan hình cung, tức hầu gái thấy giống nhau có ngạt thở cảm giác, nhưng là phần này xinh đẹp rất nhanh đã bị vô tình bị phá hủy. Ngô Trinh bàn tay to tập đi lên, lòng bàn tay nâng lấy nhũ căn, năm ngón tay cùng bóp, cùng nhau hãm sâu vú thịt, đem nhất tọa tròn trịa nhũ phong bóp thay đổi hình dạng. Tam nữ đối với nhìn liếc nhìn một cái, ánh mắt khiếp sợ cùng kinh diễm, lại không phát hiện được cái gì không ổn. Này hai cái hảo nhũ nguyên bổn chính là Ngô Trinh, như khi còn bé hai mẹ con không có chia lìa, tã lót chung bé trai mỗi ngày đều lưu luyến này lúc, đại khoái đoá di. Ăn no uống chân sau đó, có lẽ còn tò mò dùng không nha miệng cắn thượng khẽ cắn. Cho dù cắn đau, vẫn sẽ không bị nửa phần của trách, ngược lại là đổi lấy một câu cưng chiều nghịch ngợm. Suy nghĩ bay lên, Ngô Trinh giống như nhận thấy ý nghĩ của các nàng, buông ra Trúc Nhã Đồng đôi môi, một ngụm đem nhũ phong đội lên phấp phới lay động môi châu ăn vào trong miệng. Trống không cái kia chỉ hào nhũ phía trên, đầu vú giống khỏa màu hồng bảo châu, mượt mà nhuận, tràn đầy trướng đứng thẳng. Một con khác thì bị Ngô Trinh ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi nhiều lần lặp đi lặp lại trêu chọc. Thổi qua nhũ lôi, chọn thượng tiêm bưng, mỹ phụ một trận thịt nhanh, vòng nam nhi cổ cánh tay quất thúc, nhíu mi cắn môi, hô hấp đột nhiên cấp bách, nhìn qua dày vò vô cùng. Có thể chính là một lát, Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên an tĩnh xuống. Cắn môi hàm răng buông ra, khóe môi hơi nhếch lên. Túc nhanh mày liễu giãn ra, liền đóng chặt hai mắt cũng lỏng nhẽo nhuyết xuống, chính là nhẹ nhàng khép lại. Nhìn qua mặt mày mang cười, khóe miệng hàm xuân, tất cả kiều diễm chung lại ấm áp vô cùng. Ngô Trinh trong miệng lực đạo so với lúc trước dùng đầu lưỡi quét cạo khi còn muốn lớn hơn lực nhiều lắm, có thể hiện nay đã sửa làm hút mút. Cực đơn thuần, cực đơn giản, không hề kỹ xảo hút mút, tựa như cực đói trẻ mới sinh chính từng ngụm mút lấy sữa tươi. Biến hóa khác thường nhìn tại tam nữ trong mắt, cũng là kinh người hợp tình cùng tình. Hai mẹ con từ trước mất đi thời gian, chính lấy phương thức như thế tại bổ chân. Trúc Nhã Đồng đã hoàn toàn yên tâm phòng, dòng chơi tại yêu cùng dục ở giữa không thể tự kiềm chế. Bộ ngực thượng điểm lùi bị hấp lực vô cùng tiết tấu một cái lôi kéo, ngọt ngào mà ấm áp, nhất thời toàn bộ không để ý tới bên cạnh còn có tam song các mang dị sắc mắt đẹp chính nhìn nàng nhìn không rời mắt. Không biết qua bao lâu, bị Trúc Nhã Đồng ôn nhu ôm Ngô Trinh chợt thấy quấn quanh tay trắng căng thẳng, bộ ngực cao vút tùy theo vòng eo cong lên sinh sôi hướng đến trong miệng nhất đưa, khớp hàm dùng mình tiếng khanh khách vang lên. Ngô Trinh mỉm cười, mỹ phụ trong quần tiếng nước tùy theo nàng tiếng rên rỉ đang tiệm lên, còn có một đạo vi diệu âm thanh. Tinh mịn âm thanh dính nhu, giống trí nhu cùng tới nộn triền miên, lập tức hút mút âm thanh nổi lên. Trúc Nhã Đồng mấy đêm toàn thân khí lực đều khiến cho đi ra, chết liều chết cuốn lấy Ngô Trinh. Nở nang môi thơm khó nhịn bĩu một cái phía dưới, thủy chói mắt, tươi nhuận vô cùng. Ngô Trinh thấy nàng một thân nhiệt tình đều bị kích phát, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Lãnh Nguyệt Quyết nằm ở Trúc Nhã Đồng trong quần, miệng nhỏ hướng về nộn huyệt, giống hôn môi tựa như dán tại cùng một chỗ, chính đại lực hút mút. Bằng búp bê hấp lực cứng mạnh, Ngô Trinh từ trước đến nay lưu luyến quên về. Nàng hướng về nữ tử nộn huyệt hút mút thời điểm, đồng dạng làm Trúc Nhã Đồng có loại hồn đều bị thuận theo hoa kính bị hút đi cảm giác. Mà kia mùi vị rất có khác biệt, hoa kính rõ ràng hư không khó nhịn, nhưng miệng hăng thịt châu lại bị hút tê dại vô cùng, từng đợt dòng nước xiết vẩy cọ rửa thân thể. Nhìn Trúc Nhã Đồng phản ứng, Lãnh Nguyệt Quyết đơn giản tách ra nàng nhất cặp chân ngọc, làm cánh hoa hướng lên trời, cúi đầu liền chứa vừa vặn, hút càng là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Ngô Trinh bận rộn ý bảo mềm mại tiếp tiết cùng một chỗ giúp đỡ, nữ ni thẹn thẹn thò thò thuận theo chui vào sư muội dưới người. Trước mắt hai bên mông mập cơ lý trắng nõn tinh tế, viên như trăng tròn, cho dù theo thân thể yêu kiều nhận được kích thích chính liên tục không ngừng buộc chặt, vẫn như cũ ôn nhu vô cớ. Đường cong hội tụ trung ương một đảo khe rãnh thâm thúy, bị phong long bờ mông che đầy ánh sáng sau đó, âm u thần bí. Bị chưa bao giờ có mùi vị, sức mạnh như thế lại ôn nhu hút mút làm Trúc Nhã Đồng muốn ngừng mà không được. Hừ ân, chính sảng khoái, mỹ phụ bỗng nhiên hai mắt mạnh mẽ trợn tròn, dãy rụa dơ lên thân trên. Kia âm thanh cười mà không cười, giống như khóc phi khóc, lại có vô hạn thẹn thùng. Kia dãy rụa dáng người, cũng không biết là muốn chống cự, vẫn là bỗng nhiên gặp kích thích chân tay luống cuống. Ngô Trinh một tay lấy nàng ấn hồi, cười nói không được lộn xộn. Không muốn, Trúc Nhã Đồng cánh hoa đô làm nũng, nhưng là thân thể yêu kiều bùn rùn không sức lực, hoàn toàn chống cự không thể. Nộn huyệt bị Lãnh Nguyệt Quyết ra sức hút mút, hậu môn kiều nhụy lại rơi vào mềm mại tiếp tuyết trong miệng, hai nơi lợi hại rơi vào, quá mức kích thích mùi vị xác thực khó có thể chống đỡ. Tích Nhi có phải hay không rất lợi hại? Ngọc tỷ tỷ giáo, Ngô Trinh cười tùm tìm đứng dậy, nhảy qua cưỡi ở mỹ phụ trên người. Hừ, chuyên môn giáo ăn hiếp người khác sự tình, nào có như vậy, một đôi lửa nóng bờ môi hôn cánh hoa, một đầu lạnh lẽo cái lưỡi chui vào hậu môn đánh vòng vòng, quả thực làm cho không người nào lực chống cự, không nên lâu ngày liền thất thủ này ở giữa khó có thể tự kiềm chế. Như vậy còn không tốt, Ngô Trinh đem côn thịt xuyên qua hào nhũ ở giữa, Trúc Nhã Đồng lập tức phối hợp đem bộ ngực dơ cao kẹp chặt. Ehem, rốt cuộc ai tốt, Triều Quy cô thượng a miệng nhiệt rung rung làn gió thơm, mỹ phụ lấy ra răng nanh, nghịch ngợm nhẹ nhàng cắn cắn Quy cô. Cùng một chỗ tốt, mỗi cá nhân đều phải thật tốt hưởng thụ. Ngô Trinh một phen ôm trầm tại một bên nhìn lâu ngày, cũng trốn lâu ngày Nghe Diệu Quân, tại gò má nàng thượng hôn một cái, nói Diệu Diệu cùng một chỗ giúp ta. A, Nghe Diệu Quân động tình cùng thẹn thùng thời điểm, tiếng mũi càng thêm dày đặc. So với mềm mại tiếp tiết xấu hổ lại thuận theo, nữ lang tắc xấu hổ không dám động. Ngô Trinh biết nàng thẹn thùng, cũng không ép buộc, duỗi tay chui vào áo xuân bắt được một cái hào nhũ thưởng thức một trận, chậm rãi bóc xuống nàng bán phục ống tay áo, đem chỉ phấn nộn vú sữa lộ ra. Trúc Nhã Đồng duỗi lưỡi từng chút một liếm Quy cô, hạ thân khoai ý liêm miên không dứt, trước hoa hậu đình đều là mỹ không thể đương, nguyên bản liền động tình vô cùng. Lại nhìn Nghe Diệu Quân thân thể yêu kiều lõa ra, hai mắt tỏa sáng. Nữ lang nhũ phong thượng ngọc châu tiểu như mễ lạc, quần vú cũng là chân chân chiếm non nửa chỉ hào nhũ, mảng lớn màu hồng phấn so chúng khác biệt, liếc nhìn một cái liền làm người khác di bất khai ánh mắt. Đúng vào lúc này Lãnh Nguyệt Quyết đại lực mút hút rất nhiều, lưỡi thơm nhẹ thở, theo lầy lội không chịu nổi hoa huyệt miệng hang nhẹ nhàng chui vào. Hai đầu hành lang các hữu một cái linh lưỡi khoan thăm dò, hình như cách một tầng mỏng manh bì mô trước sau hô ứng. Trúc Nhã Đồng a miệng thở dài, nhịn không được duỗi tay tại Nghe Diệu Quân quần vú thượng sờ soạng một cái. Chỉ cảm thấy xúc tu chân bóng, hình như này mảng lớn quần vú chính là dùng màu hồng phấn choáng váng nhiễm, tuyệt không giống phần lớn nữ tử giống nhau, quần vú phu chất nói vậy nhũ phu hơi có khác biệt. Lần này yêu thích không buông tay, Trúc Nhã Đồng nhìn Nghe Diệu Quân rụt một cái thân, chiều nàng sân xấu hổ không thôi, to gan hơn tóm lấy hảo nhũ vuốt ve vân vê, cùng Ngô Trinh đang thưởng thức. Cùng lúc đó, mỹ phụ tại dục vọng thúc dục phía dưới, đối với nam nhi côn thịt thượng mùi vị càng thêm khát cầu. Nàng hiện học hiện dùng, như lúc trước mềm mại tiếp tiết bình thường đưa ra lưỡi thơm nâng lấy bổng đề, linh động trái phải liên tục vuốt ve. Như vậy dâm mỹ thái độ hoặc cùng chúng sinh, Nghe Diệu Quân cùng thụ cảm nhiễm. Nữ lang lại nghĩ tới năm đó tại Đào Hoa Sơn cốc, theo đầu kia thủy đạo chung chui ra thời điểm, nhìn thấy Trúc Nhã Đồng tại đầm nước, lấy tao nhã dáng người, mềm mại đáng yêu lấy lòng Ngô Trinh chấn động. Hiện tại đây hết thảy đang ở trước mắt, càng thêm rõ ràng được rõ ràng rành mạch. Trúc Nhã Đồng vẫn như cũ tao nhã, vẫn như cũ lấy tất cả vốn liếng lấy lòng Ngô Trinh. Nữ lang gắt gao mím môi, hít một hơi thật sâu xít tới. Lạnh lẽo mà mềm mại bờ môi, run rẩy dán lên nóng hầm hập thân gậy, giống bổ sung cuối cùng một khối không trọn vẹn. Ngô Trinh thản nhiên một tiếng như thở dài, như cảm khái thỏa mãn trường hơi thở. Trúc Nhã Đồng tay mềm vẫn vuốt ve Nghe Diệu Quân cuồng vú, Ngô Trinh toại dùng bàn tay to nâng hào nhũ kẹp chặt côn thịt, chỉ lộ ra Quy cô. Nghe Diệu Quân giống như con mèo nhỏ uống sữa, phun lưỡi thơm tại Quy cô khe rãnh thượng một ít miệng liếm láp. Nữ lang rũ xuống mái tóc khoảng cách, còn có thể nhìn thấy Trúc Nhã Đồng cái lưỡi theo Quy cô dưới dâm mỹ trái phải quét ra. Liếm lấy một lát, bị một đôi phấn quang ngọc chất vú sữa hôn tại trước mặt, Nghe Diệu Quân cũng thấy động tình, không khỏi duỗi tay nhu thượng nhất nhu, nhưng cảm giác xúc tu như mỡ như ngọc, đồng dạng tùng không ra tay. Ngũ nhân nếu không nói, chuyên tâm tinh tế cho nhau thưởng thức. Không biết qua bao lâu, Trúc Nhã Đồng khớp hàm khanh khách đại run rẩy, rên rỉ nói quyết. Sư tỷ, mỹ phụ âm thanh ngọt thanh, nhưng như vậy kiều gọi tô đề đồng môn tam nữ có thể chưa nghe qua. Cùng biết nàng tình chiều vang trời, đúng là sắp xuất hiện chưa ra mấu chốt thời điểm. Ngô Trinh toại tại nhũ phong ở giữa rút ra đút vào côn thịt, nóng hừng hực cọ sát mềm mại nhũ phu, một bên dùng bàn tay to nắm hai tỏa hương phong bóp xoa. Nghe Diệu Quân tắc niêm hai khỏa hồng anh đào xoay tròn trà sát, thường thường còn bóp truy cập, giống như muốn nhìn co giãn như thế nào. Lãnh Nguyệt Quyết đem lưỡi thơm ngay ngắn hết sức phun ra, thẳng tìm kiếm đạo lý cốc. Nàng không giống Lục Phỉ Yên như vậy, lưỡi thơm thon dài nhược lan diệp, nhưng luận linh động còn do hữu quá chi, chuyên hướng đến hoa kính dưới đáy liên tục không ngừng chống đỡ đưa. Huống hồ băng búp bê gặp nghĩa mẫu đem thiết thân, môi đỏ hấp lực lại phồng một đoạn, loãng tuyết đem đại cốt dính nhu nhu hoa chất lỏng cuốn đi. Nhưng đối với Trúc Nhã Đồng mà nói, nhất là khác biệt, cũng nhất cảm giác rõ ràng, vẫn là mềm mại tiếc tuyết. Nữ ni đầu lưỡi linh động vô cùng, còn có ma lực bình thường một cái mệnh trung nàng điểm mẫn cảm. đẩy ra hậu môn lưỡi thơm tại thường ngày bịt kín Lỗ Nhị Nhân nheo thượng khi trầm khi cấp bách đánh vòng. Cấp bách khi làm Trúc Nhã Đồng như bị sét đánh, một thân thịt nhanh. Trầm khi lại giống như dày đặc mỗi một đầu nếp nhăn đều sống, cảm quan vô cùng rõ ràng. Ô ô, a, như khóc như tố, Trúc Nhã Đồng khí tức như chất. Quanh thân cao thấp mỗi một chỗ điểm mẫn cảm đều bị vỗ về chơi đùa, đang tại mấu chốt thời điểm, trong quần thầy trò hai người lan lưỡi tề phun, chính cách mỏng manh màng thịt điểm tại cùng một chỗ. Mỹ phụ mắt đẹp đột nhiên đại trương, cả người giống như chớp mắt bị đông cứng vậy định trụ. Tiếp lấy một tiếng kéo dài mạn tiếng nũng nịu rên rỉ, hoa lộ đại tiết. Thân thể yêu kiều quất nhanh dơ cao, lại tùy theo chút xuống hoa chất lỏng bị rút đi toàn thân khí lực, sụi lơ như bùn. Chương 15 vẫy tay biệt ly vạn thế mới bắt đầu. Bị hành hạ một đêm Hoắc Vĩnh Ninh nâng lên ảm đạm ánh mắt, gặp Ngô Trinh đi đến hắn đối diện ngồi xuống, cười khổ một tiếng nói người muốn tới giết chấm rồi hả? Xem như ngày xưa đối thủ, sắp chết lúc, ngươi không nên kính chấm một ly sao? Ai nói muốn giết ngươi rồi hả? Ngô Trinh kinh ngạc nói ngươi người này còn thật tìm cho mình dưới bậc thang. Ngươi không giết chấm? Không giết, đương nhiên không thể giết, ta đến mang ngươi xuống núi. Ngô Trinh nhàn nhạt nhìn hắn, không có một chút thương hại, còn nhàn nhạt nói Hướng Vô Cực tuy rằng ác, nhưng hắn đáng chết mà thôi. Ngươi dạng người này, cho ngươi chết mới là lớn nhất thương hại. Ngô Trinh đứng dậy tại Mạnh Vĩnh Thục cùng Lưu Điệt vợ chồng trước mộ phần, nói ngươi đời này trêu đùa lòng người, còn lấy thế làm vui. Ta biết, ngươi bất giác có cái gì thua thiệt, còn cảm thấy chính mình thực anh minh thần vũ, trí kế bách xuất. Bị ngươi hại chết người không bằng ngươi, đáng đời bị ngươi đắn đo, đúng không? Người thắng làm vua, chẳng lẽ không là? Ha ha, ngươi chỉ thấy người thắng làm vua, lại nhìn không tới vì sao trở thành người thắng. Cho nên, hôm nay ta có thể báo thù, mà ngươi chính là chờ đợi tha lỗi tù nhân. Ngô Trinh vỗ nhẹ nhẹ bia mộ, nói ngươi nên chính mình đi nếm thử, bị người khác bắt buộc lại không có sức phản kháng, bị cướp đi toàn bộ lại bất lực tư vị. Ngươi liền bắt ngươi dư sinh, đi tha lỗi a. Nghi biết, đại sư huynh, thật tốt nuôi lấy hắn, đói bụng cấp cơm ăn, khát cấp nước uống, tóm lại đừng làm cho hắn dễ dàng chết. Từ hôm nay, ngươi khiến cho hắn đến ngươi mở phong khoa đi tiếp khách a. Ha ha, dù sao làm qua vài năm hoàng đế, tính là già đi, luôn sẽ có rất nhiều khách nhân có hứng thú. Không cho phép nhận lấy nữ khách, chờ hắn thói quen rồi, bắt đầu hưởng thụ đây hết thảy rồi, ngươi một ngày cắt đi hắn một miếng thịt, sẽ đem mật đồ tại miệng vết thương phía trên, con kiến tự sẽ đến cắn hắn, trăm vạn đừng làm cho hắn chết được quá nhanh. Hắc hắc, đại sư huynh, tiểu đệ nhớ rõ rồi, bảo đảm ngài vừa lòng. Dương Nghi biết suy nghĩ trong lòng một trận vui sướng, Ngô Trinh cử động lần này đối với một cái tự phụ rất cao, còn tưởng là quá hoàng đế người là bực nào nhục nhã. Hơn nữa vì mạng sống, còn phải liên tục không ngừng phản kháng. Một khi không phản kháng, phải chết thảm, chỉ cảm thấy mấy năm nay phái Côn Luân sở thụ cực khổ, cuối cùng tính báo thù. Ngươi, Hoắc Vĩnh Ninh nghe được như vậy ác độc ngôn ngữ, như rớt vào hầm băng, lại sợ vừa tức, nhưng chính như Ngô Trinh lời nói không có sức phản kháng, chỉ run rẩy chỉ lấy Ngô Trinh mắng ngươi hào hào độc tâm. Ngươi nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, dữ dội như năm đó bị ngươi hại chết người. Ngươi đi qua đắc ý mỗi một sự kiện, đều báo ứng tại trên người ngươi. Ngô Trinh mặt không thay đổi nhìn hắn. Nói không có khả năng cho rằng như vậy thì xong rồi. Ta Ngô Trinh hôm nay thề với trời, dùng sau này cửu thế phúc báo, rủ ngươi tương lai cửu thế chịu đủ tra tấn, nhận hết khi dễ mà chết. Ngươi chính mình, hào hào đi nếm thử nhân gian khó khăn a. Nga, đúng rồi, nhận ra cái này sao? Ngô Trinh đem một cuộn giấy trang để qua Hoắc Vĩnh Ninh trước mặt, trang giấy theo gió phấp phới mà ra, Hoắc Vĩnh Ninh nhìn xem sắc mặt đại biến. Nhà các ngươi sẽ bị trảm thảo trừ căn, một cái đều chạy không thoát. Đồ là Điệt cô nương cấp. Điểm ấy nguyện vọng, mô mỗ tự nhiên cống hiến sức lực. Nắng xuân rực rỡ, trời xanh không mây, táng thiên bờ sông tiếng trống trỗi lên, phần phật giang gió thổi tinh kỳ giãn ra mà ra, lộ ra từng con ngũ trảo kim long. Ngô huynh, thật phải đi, Trương Thánh Kiệt nâng lấy rượu ngọn đèn, lại chậm chạp không chịu đưa ra đi. Trương huynh, ta nếu không đi chẳng phải là cho ngươi thêm phiền. Ngô Trinh tự động tiếp nhận chén rượu, nhìn đại thịnh hoàng triều bách quan đều là tới, không hề bỏ người, có ánh mắt cảnh giác người. Nói tiểu đệ tại Trung Nguyên sứ mệnh đã xong, lại ở lại, huynh đệ ta ngươi sớm muộn sẽ bị khiến cho trở mặt, tội gì lý do? Không cần, không cần. Chỗ này Giang Sơn Ngô huynh công lao hàng đầu, lòng ỷ vốn nên từ huynh đến tỏa. Được rồi, ta không thích bị những cái này cưỡng ép. Ngô Trinh đem cách xa cố thổ, trong lòng kỳ thật không tha, cảm động và nhớ nhung nói chỗ này Giang Sơn, ai đến tỏa không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể hay không để cho này phiến bị chiến hỏa tàn sát bừa bãi hơn 200 năm thổ địa tẩy sạch vết thương. Trương huynh cùng với nhớ huynh đệ ta ngươi chi tình, không nếu sớm ngày cấp dân chúng một cái thái bình thịnh thế. Mảnh đất này bị chiến hỏa độc hại quá lâu, nên hưởng hưởng phúc. Ngô huynh nhắc nhở, tiểu đệ ghi nhớ. Bệ hạ, chúng ta Đại Hoa dân chúng, thật sự là toàn bộ thiên hạ tốt nhất dân chúng. Chịu khổ, chịu được vất vả, thông minh, chịu khó. Ngô Trinh chóp mũi nhất chua, nghĩ đến chỗ này sinh nếu không có thể trở về đến này phiến cố thổ. Lệ vầy đương trường nói vọng bệ hạ không chỉ có thời khắc nhớ rõ đối xử tử tế dân chúng, càng phải dạy bảo hậu nhân, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, lấy thiên hạ dân chúng vì niệm. Ngô huynh, nhất định, tiểu đệ nhất định làm được. Bệ hạ, mãn uống này chén, như tiểu đệ việc này thuận lợi, cuộc đời này huynh đệ ta ngươi có lẽ còn có tướng ngày. Hai người không nói thêm lời nào, đem rượu trong ly một hớp uống cạn. Bình định Đại Tần thống nhất thiên hạ lại trôi qua 2 năm. 2 năm qua đến, Ngô phủ cao thấp từ đi toàn bộ chức quan ẩn cư tại phủ, chỉ hướng Trương Thánh Kiệt muốn thuyền biển 20 đầu, cùng với nguyện tùy Ngô Trinh cùng đi binh lính 1 vạn người. 2 năm thời gian, 20 đầu biển rộng thuyền tạo tốt, Ngô phủ đem rời đi Trung Nguyên, viễn phó Nhật Bản. Ngô Trinh chọn lựa 500 danh hãm trận danh cao thủ, còn có hơn 100 danh Côn Luân Đại học đường cao thủ bậc thầy cùng đi. Mềm mại tiếp viết đem Thiên Âm hộ trưởng môn chi vị truyền cùng Khuất Thiên Trúc. Khuất Thiên Trúc mặc dù mất võ công, nhưng thấy nghe thấy uyên bác, quen thuộc ký Thiên Âm hộ toàn bộ điển tịch. Thiên hạ đã định, không còn muốn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, từ nàng tiếp nhận chức vụ trưởng môn không thể tốt hơn. Trúc gia sản nghiệp thì bị giao cho Đàm An Đức, hắn biết rõ Trúc gia sự vụ, lại khôn khéo giỏi giang, từng làm một châu chi mục, chuẩn bị dư giả. Nghe Diệu Quân cùng phụ mẫu Lệ rơi bái biệt, lần đi đồng dạng không ngày gặp lại, nữ lang khóc nước mắt như mưa. Nhưng lấy chồng theo chồng, gà cho chó thì theo chó, cả đời này là không thể cũng không có khả năng rời đi Ngô Trinh. Hàn Thiết Y hướng Ngọc Lung Yên dập đầu, lại cùng Hàn Quy Nhạn bái biệt.